hắn không thích một người nam nhân ở chia tay lúc sau, liền không hề phong độ mà đem đã từng người yêu đưa vào chỗ chết. Này thoạt nhìn cùng đàn bà nhi dường như, hắn cũng mạc danh mà không hy vọng Bạch Hy đã chịu không ứng có thương tổn. Rõ ràng, nàng nên như vậy vô ưu vô lự mà ngủ, ngủ đến thanh thản ổn định, không cần trải qua gợn sóng. Thương Dập đột nhiên nhíu mày xoa xoa chính mình giữa mày. Chu Thuyền làm người đại diện, tự nhiên cũng biết Thủy Quân cái này mới phát chức nghiệp, nhìn Thương Dập vẻ mặt không rõ. Anh Tuấn Nam Nhân giơ tay chỉ ngủ ở chính mình bên người nữ nhân, lại không tiếng động mà hé miệng. Chu Thuyền một đôi dấu ở mắt kính gọng mạ vàng lúc sau hồ ly mắt tức khắc trợn tròn. Thương Dập kêu hắn xuất động Thủy Quân cấp Bạch Hy tẩy trắng. Không cần hoài nghi, liền tính là ảnh đế tiên sinh, kỳ thật cũng dưỡng một đám chuyên nghiệp tố chất Thủy Quân đâu. Thương Dập nhấc chân không kiên nhẫn mà đạp đá hàng phía trước xe tòa, nhìn người đại diện không biết vì cái gì, lập tức quay đầu lùi về châu ngồi không có động tĩnh. Hắn thấp thấp mà hừ một tiếng, túi đầu nhìn Bạch Hy, thấy nàng sắc mặt có chút không bình thường tái nhợt, do dự một chút tiếp tục cho nàng méo cái chán. Tựa hồ đây là một kiện thực thoải mái sự tình, nàng không còn có nói thầm đau đầu, mà là hoàn toàn không có cảnh giác mà ngủ ở trên vai hắn. Thương Dập trầm mặc mà nhìn nàng thật lâu. Lại đột nhiên đối nàng ở một cái cũng không phải rất quen thuộc nam nhân bên người có thể bình yên đi vào giấc ngủ có chút không cao hứng. Hư một tiếng, hắn thử mà chọc chọc mỹ nhân tuyết trắng cái chán, chính mình mới tiếp tục tiểu ngủ. Bạch Hy ở trong ngộng cảm thấy chính mình bị thực tỉ mỉ mà chiêu cố. Nàng tỉnh táo lại thời điểm, thấy chính mình đầu gối lên Thương Dập trên vai, cùng ảnh đế tiên sinh đầu chạm chán mà ngủ. Bạch Hy hoảng sợ mà đi trước xem này nam nhân bả vai. Nàng không chút nghi ngờ, nếu đem nước miếng tích tại đây quy mau ảnh đế tiên sinh trên vai, chính mình sẽ bị nhân đạo hủy diệt. Thấy này nam nhân áo sơ mi thượng chỉ có một chút nếp hốn, Bạch Hy yên tâm, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xe hiện lên có chút hoang vắng cảnh sắc, nàng lại không có sợ hãi, bởi vì sớm Thương Dập mấy ngày tiến tổ, cho nên nàng đương nhiên biết toàn bộ đoàn phim đều ở vùng ngoại ô một chỗ thực xa hoa, tràn ngập cổ xưa hơi thở trang viên. Bởi vì toàn bộ điện ảnh chuyện xưa liền phát sinh ở cái này trang viên, cho nên đoàn phim chỉ cần ở trang viên các nơi lấy cảnh liền có thể. Bạch Hy nghĩ đến trừ bỏ Thương Dập cùng nam số 2, một cái kịch bản xinh đẹp mỹ thiếu niên ở ngoài đều đã tiến tổ, còn có vị kia ngụy chiêu thích vô cùng Lý Hinh, liền nhịn không được ngéo một cái miệng mình. Đời trước, Lý Hinh chính là lấy nữ số 3 nhân vật thượng vị. Nàng xem như bản sắc diễn xuất, đóng vai chính là một cái nhìn như thiên chân vô tà. Kỳ thật đoạt đi rồi chính mình tỉ tỉ vị hôn phu lại bị mọi người tha thứ muội muội. Cái này kêu Bạch Hy xem ra, thật sự thực thích hợp nàng. Chỉ là đời trước nguyên chủ danh dự ngã xuống đáy cốc, càng bởi vì cảm tình thượng đả kích, đóng vai nhân vật cũng càng thêm hỗn độn không xuất sắc, tô đậm Lý Hinh, kỹ thuật diễn. Bất quá này một đời, Bạch Hy không chuẩn bị cho nàng cơ hội. Lý Hinh rốt cuộc vẫn là cái kỹ thuật diễn non nớt nữ hài tử, liền tính là có thiên phú. Chính là kỹ thuật diễn cũng không phải một dẫm mà thành. Nàng liễm diễm mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, an tĩnh mà nhìn bên ngoài cảnh sắc. Chu Thuyền lại nhịn không được từ sau xe kính trộm xem nàng. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì kỳ thật là cái phi thường lãnh đạo đối người khác sự tình đều thờ ơ Thương Dập, thế nhưng sẽ xuất động chính mình quen thuộc Thủy Quân đi cấp Bạch Hy tẩy trắng. Phát thiện tâm. Chính là ảnh đế tiên sinh hoàn toàn không có cái này đạo đức phẩm chất ta. Người đại diện tiên sinh đột nhiên đánh một cái dùng mình. Hắn lại nhịn không được thấp giọng hỏi Bạch Hy, Bạch Hy, ta còn là kêu người tiểu Hy. Bạch Hy so với hắn tuổi còn nhỏ, hắn cảm thấy cái này xưng hô thực thân cận, rốt cuộc Thương Dập đối đãi Bạch Hy bất đồng, hắn cũng không thể nào Bạch Hy bài xích bên ngoài. Thấy Bạch Hy an tĩnh mà đối chính mình so đo môi, kêu hắn điểm nhỏ nhi thanh đừng đánh thức Thương Dập, người đại diện tiên sinh đột nhiên có điểm không vui. Ủy khuất mà đẻ thấp thanh âm nhẹ giọng hỏi, ra chuyện lớn như vậy, ngươi hoàn toàn không có ứng đối. Lúc này, Bạch Hy người đại diện cùng công ty quản lý đều là người chết ta. Thế nhưng tùy ý dư luận lên men, mà là hoàn toàn không có một chút động tác. Thấy Bạch Hy đối chính mình lộ ra một cái vi diệu tươi cười, Chu Thuyền đột nhiên mở to đôi mắt. Bọn họ giữ gìn chính là ngụy chiêu. Ta 28 tuổi. Nữ minh tinh tốt đẹp kiếp sống đều sẽ không rất dài, 28 tuổi. Này đã bắt đầu bị càng nhiều có kỹ thuật diễn lại tuổi trẻ nữ tinh thay thế được. Chính là ngụy chiêu không giống nhau. Hắn mới 23 tuổi, còn có bó lớn thời gian có thể cấp công ty kiếm tiền, thậm chí nhìn ra Bạch Hy tự tin không đủ, liền người đại diện đều đi trở thành Ngụy Chiêu chuyên trúc người đại diện. Bạch Hy cũng đồng dạng tin tưởng, đời trước nguyên chủ sẽ như vậy hỏng mất, công ty quản lý cùng người đại diện phản bội, cũng là quan trọng nhân tố. Chu Thuyền đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn đương nhiên biết công ty quản lý sẽ làm như vậy nguyên nhân, nếu là hắn, nói vậy cũng sẽ cảm thấy Ngụy Chiêu càng có giá trị. Chính là nhìn Bạch Hy bình tĩnh mặt, hắn đột nhiên thấy Thương Dập không biết khi nào tỉnh lại. Hắn đen nhánh đôi mắt trầm mặc mà đinh ở trong không khí, tựa hồ ở trầm mặc mà nghe. Bọn họ sẽ hối hận. Chu Thuyền khô cằn mà nói xong, quay đầu đi, tiếp tục chỉ huy đã bị điều động lên thủy quân đi cấp Bạch Hy tẩy trắng. Ở trên mạng, Bạch Hy đã có một cái dám yêu dám hận nhãn. Nàng chẳng qua là thích một cái niên cấp so nàng tiểu, thành danh so nàng vãn nam nhân, này lại có cái gì sai đâu. Người đại diện tiên sinh ra sức mà đồng dạng chiến đấu ở dư luận tuyến đầu. Không có việc gì. Tiểu nhân mà thôi. Thương Dập mở miệng đối Bạch Hy nói. Bạch Hy đang ở nắm chính mình trên váy một chút dạn đường chỉ địa phương, gật gật đầu không chút để ý mà nói, dù sao ta hiệp ước liền phải đến kỳ, đến lúc đó ta sẽ rời đi. Nàng dừng một chút, thấy Thương Dập dựa vào chỗ ngồi an tĩnh mà nhìn chính mình, ánh mắt chuyên chú mà nhìn chính mình, túi đầu, khỏe miệng run rẩy phát hiện chính mình đích xác không có đem nước miếng nhỏ giọt ở Thương Dập bả vai, mà là tích ở hắn cho chính mình khoác ở trên người tây trang thượng. Nàng ho khan một tiếng, có chút chột dạ mà nhìn vị này ảnh đế tiên sinh, mang theo vài phần lấy lòng hỏi, bằng không, ta bồi ngươi một kiện thân. Ngươi biết tám binh tám xì sao? Nam nhân trong thanh âm còn mang theo vài phần vừa mới tỉnh ngủ nghẹn ngào. Cái gì vinh cái gì xỉ? Lấy xa hoa dâm giật lấy làm hổ thẹn. Này tây trang còn có thể xuyên, ngươi thế nhưng muốn mua tân. Thương Dập đối chậm rãi giơ tay che giấu ở trên mặt vặn vẹo biểu tình mỹ diễm nữ nhân lộ ra một kẻ xảo trá ôn hòa tươi cười. Làm minh tinh, hẳn là vì đông đảo dân chúng tạo chính xác giá trị quan đạo đức mẫu mực, Bạch. Thiếu Hy, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Bạch Hy đột nhiên cảm thấy chính mình một lần nữa ngồi ở tư tưởng phẩm đức khóa thượng. Nếu không phải điều kiện không cho phép, chính mình còn hẳn là cấp vị này thương lão sư cúc cái cung gì đó. Minh bạch. Ta đây cho ngươi rửa sạch sẽ. Không cần, trả lại cho ta. Thương Dập duỗi tay nói. Ngươi không phải chê ta quần áo dơ sao? Bạch Hy rồi rắm mà nhìn rối đến chính mình trước mặt bàn tay to. Thương Dập nhíu nhíu mày, nhìn nàng. Ta như thế nào sẽ như vậy tưởng? Hắn ôn hòa mà nói, ta không phải loại người như vậy. Lần này, người đại diện tiên sinh liền ho khan đều ho khan không ra. Nguyên lai ngươi thật đúng là người tốt. Bạch Hy xem đoàn phim mau tới rồi, gật gật đầu, đem tây trang còn cấp Thương Dập, miễn cho gọi người cảm thấy chính mình cùng Thương Dập chi gian có cái gì. Xe khai vào trang viên đại môn, ngừng ở một chỗ bò đầy thực vật xanh biệt thự trước, mang theo vài phần tối tăm mỹ ập vào trước mặt. Bạch Hy cùng Thương Dập xuống xe, đang muốn đối Thương Dập lại một lần tiến hành cảm tạ, lại thấy mặt sau còn có một chuyến xe lái qua đây. Nàng bừng tỉnh mà nghĩ đến. Hôm nay tựa hồ cũng là nam số 2 tiến tổ nhật tử. Cửa xe mở ra, đi xuống tới một cái 20 giây xích tuổi, thực tuấn tiếu xinh đẹp tiểu xoái ca. Hắn một con trên lỗ thai tam cái kim cương khuyên thai long lánh xinh đẹp sáng giỏi. Bạch Hy yên lặng mà nhìn này thủy nộn nộn tiểu nam sinh liếc mắt một cái, lại nhìn lướt qua. Nguyên thân thẩm mỹ như thế, nàng không có cách nào khống chế nàng chính mình. Hào xoái. Thương Dập túi đầu. Nhìn ánh mắt càng thêm liễm diễm vũ mị xinh đẹp mỹ nhân, hồi lâu lúc sau, chậm rãi nheo lại đôi mắt. A. 68 ảnh đế, 4. Bạch Hy cùng Thương Dập tồn tại cảm quá cường. Tuấn nam mỹ nữ, cảnh đẹp ý vui, thành thục ưu nhã hai người đứng ở ánh mặt trời dưới, đồng dạng là đẹp nhất phong cảnh. Tiểu soái ca thấy Bạch Hy cùng Thương Dập, vội vàng đi tới. Hắn mặt mày tinh xảo, vẻ mặt thanh xuân, bạch bạch nộn nộn. Bạch Hy yên lặng mà nuốt một ngụm nước miếng. Ngụy Chiêu lại là ai tới? Đại minh tinh hôm nay cũng ở đứng núi này trông núi nọ. Dập ca, Hy tỷ. Xinh đẹp tiểu nam sinh chủ động cùng Bạch Hy cùng Thương Dập vân an. Ở giới giải trí, như là sau tiến minh tinh, luôn là phải đối tiền bối bảo trì một loại lễ phép cùng tôn kính. Bạch Hy nhìn hắn nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Kỳ thật nàng trong lòng thực tuyệt vọng. Nàng cũng không nghĩ nhìn này tiểu soái ca chảy nước miếng a. Bưng kín nửa sườn mặt má, nàng trên mặt cười đến mềm mại hòa khí cực kỳ, ở dùng chính mình cũng không dám tin tưởng nhu hòa thanh âm đối hắn nói, tới vừa lúc, ta nghe đạo diễn nói ngày mai liền bắt đầu ngươi xuất diễn. Đúng rồi, ngươi có hay không đói? Nghỉ ngơi đến được chứ? Ở cái này xinh đẹp tinh xảo tiểu soái ca kinh ngạc ánh mắt, nàng hận không thể cho chính mình một cái tát tỉnh tỉnh thần nhi, lại cảm thấy chính mình bả vai bị một con bàn tay to ấn đến gắt gao. Thương Dập ở một bên đối tiểu soái ca lộ ra một cái ôn hòa tươi cười tới nói. Ngươi ngày đầu tiên báo danh, mau đi cùng đạo diễn chào hỏi một cái. Hắn dừng một chút, hỏi tiểu soái ca, ta mang ngươi đi. Bạch Hy cảm thấy những lời này đặc biệt dối trá. Bất quá hiển nhiên tiểu soái ca thiệp thế chưa thầm, hoàn toàn không có cảm giác được ảnh đế tiên sinh dối trá, vội vàng xua tay nói, không cần Dập ca, ngươi chớ vội. Hắn chớp chớp mắt, nhìn Thương Dập đối chính mình lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, lại nhìn một bên mỹ diễm mỹ nhân đối chính mình lộ ra một cái càng thêm thiện ý biểu tình. Gặp được người tốt đâu. Hắn cảm thấy chính mình đệ nhất bộ điện ảnh là có thể vớt đến đại đạo tài nguyên. Hơn nữa đoàn phim nam một cùng nữ nhất hảo hai vị đại minh tinh đều đối chính mình đặc biệt hòa khí, là một kiện thực may mắn sự. Hắn cũng biết, chính mình làm một cái fans rất nhiều, chính là còn non nớt căn cơ không song tiểu thị tươi, ở giới giải trí cũng không thể coi như là đứng đầu diễn viên, cũng không có thực xuất chúng kỹ thuật diễn. Lúc này đây bị đạo diễn coi trọng, cũng chỉ bất quá là bởi vì hắn hình tượng thực phù hợp đoàn phim nhân vật, hơn nữa tự mang lưu lượng. Đầu năm nay nhi, đại đạo diễn nhóm cũng không phải chỉ biết vùi đầu đóng phim. Tuy rằng đỉnh đại lương chân chính kỹ thuật diễn phái ác không thể thiếu, chính là cũng đến nhiều một chút lưu hành, tỉ như tiểu thị tươi gì đó. Đề tài độ có, lưu lượng có, thậm chí đối phòng bán vé đều có một chút nho nhỏ trợ giúp. Hắn có tự mình hiểu lấy, vốn dĩ cho rằng ở đoàn phim muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Chính là ai biết. Thương Dập cùng Bạch Hy hai vị này ở giới giải trí rất có địa vị đứng đầu minh tinh. Thế nhưng đối chính mình như vậy hữu hảo. Bạch Hy nhìn này tiểu soái ca cảm động ánh mắt, muốn hay không như vậy ngọt. Làm sao bây giờ? Rực rỡ lóa mắt tiểu yêu nghiệt túi ra dưới thế nhưng ngoại ý muốn thanh thuần, hảo soái a. Hệ thống đắm chìm trong Thương Dập tươi cười yên lặng giả chết. Người đi đi. Thuận tiện mấy ngày nay ở không có xuất diễn thời điểm thêm một cái người nhìn xem kịch bản, tranh thủ kêu Lâm đạo đối với ngươi vừa lòng. Thương Dập đối cảm động đến liên tục gật đầu tiểu nam sinh ôn hòa mà nói, Lâm đạo luôn luôn thích dùng thục không cần sinh. Nếu ngươi lần này kêu hắn đối với ngươi vừa lòng, về sau điện ảnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Hắn cao lớn anh Tuấn, mang theo thành thục ổn trọng tươi cười, phảng phất một cái chân thành tiền bối giống nhau đối chính mình sau tiến vãn bối không có một chút ghen ghét cùng giữ lại mà dặn dò dạy dỗ, kia ôn hòa bộ dáng, thiệt tình vì hậu bối bộ dáng, đều có thể nói nghiệp giới mẫu mực. Ta đã hiểu. Tiểu soái ca mắt sáng rực lên. Ta xem trọng ngươi. Ngươi là có thực lực. Thương Dập giơ tay, cười vô vô bờ vai của hắn. Ta cũng Bạch Hy vươn tặc móng vuốt muốn đi sờ sờ tiểu thị tươi tiểu bả vai. Ảnh đế tiên sinh phảng phất không chút để ý mà nói, đây là ở cổng lớn, tiểu tâm phạ phạ giặt ti. Hắn rôi tay vô rất Bạch Hy tay. Bạch Hy cảm thấy vị này ảnh đế tiên sinh đắp ở chính mình trên vai kia chỉ bàn tay to. Càng dễ dàng nháo thai tiếng được chứ. Ngươi mau đi đi. Trong chốc lát ta cũng phải đi cùng Lâm đạo đưa tin. Không cần chậm trễ ngươi. Bạch Hy tiếc nuối mà, sâu kín mà nhìn cái này xinh đẹp tiểu nam sinh, cảm thấy hắn tuấn tiếu khiêu thoát, thoạt nhìn mang theo một chút xấu xa bất lương cảm giác, chính là cặp mắt kia. Thực sạch sẽ thanh triệt bộ dáng. Nàng cảm thấy nguyên chủ sẽ thích tiểu thị tươi cũng không phải không thể như vậy lý giải. Có nộn nộn. Cắn một ngụm thủy linh linh tiểu trái cây, ai còn xem những cái đó lao thịt khô à. Nàng e sợ cho dọa chạy tiểu soái ca, trên mặt bài trừ một cái thiện lương tươi cười tới nói. Nếu đôi kịch bản có cái gì không hiểu, ngươi có thể tới tìm ta. Thương Dập ôn hòa mà nói. Đương nhiên, hắn chính là khách khí, tốt nhất đừng tới. Thương ảnh đế hôm nay tiếp tục ở dối trá. Nhìn xinh đẹp tiểu nam sinh thật sâu mà bị cảm động, hơi hơi khom lưng xoay người đi rồi. Bạch Hy tiếp tục lưu luyến. Thương Dập bất động thanh sắc mà ôm lấy nàng bả vai cũng hướng biệt thự đi. Ngươi cùng Lâm đạo xin nghỉ sao? Nay bộ diễn ban đầu quay chụp chính là Bạch Hy xuất diễn, cho nên tuy rằng Thương Dập vừa mới tiến tổ, chính là này bộ diễn đã bắt đầu rồi quay chụp. Bất quá Thương Dập nghe Bạch Hy nói chính mình hai ngày này bởi vì Ngụy Chiêu sự rời đi đoàn phim, nghĩ đến vị kia tính tình không nhỏ Lâm đạo nhíu mày. trên người đều là nghệ thuật tế bào đại đạo diễn tính tình các có các không giống nhau, vị này Lâm đạo tính tình chính là tương đối táo bạo kia một khoản. Tâm tình tốt thời điểm trời trong nắng ấm, cùng đại gia một khối đấu địa chủ. Tâm tình không tốt thời điểm, quả thực chính là gió lốc. Chưa nói, đều bị ái nhân phản bội, chỗ nào có thời gian đi xin nghỉ. Nguyên chủ vừa mới gặp được như vậy sự, đều không muốn sống nữa được chứ. Thực hảo. Thương Dập vừa lòng mà nói. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng hảo muốn đánh hắn. Ta là nói, không xin nghỉ tuy rằng không đúng, chính là ngươi nhận sai thái độ thực hảo. Thương Dập cúi đầu đối nàng ôn hòa cười. Bạch Hy trầm mặc không hé răng. Vừa lúc, ta cũng phải đi trông thấy Lâm Đạo. Thương Dập cùng Lâm Đạo quan hệ càng tốt một ít, gần nhất 2 năm Lâm Đạo điện ảnh sở hữu nam chính đều là hắn. Hơn nữa này mấy bộ điện ảnh phòng bán vé cùng danh tiếng đều thực không tồi, ở trong ngoài nước cũng thu hoạch mấy cái không nhỏ giải thưởng. Cũng có người ở diễn xương Thương Dập coi như là Lâm Đạo ngự dụng nam chủ, cũng có người nói Thương Dập cùng Lâm Đạo là cho nhau thành tựu, không bao giờ sẽ có một người có Thương Dập năng lực, đem Lâm Đạo chuyện xưa mỗi một cái trước màn ảnh muốn khắc họa nhân vật suy diễn đến như vậy xuất chúng. Bạch Hy từ trước cùng Lâm Đạo hợp tác quá, bởi vì ngoại hình, cũng bởi vì kỹ thuật diễn có bảo đảm. Hơn nữa cũng man hồng, mới cướp được cái này kịch bản. Bất quá hiển nhiên nàng cùng Lâm Đạo quan hệ không bằng Thương Dập như vậy thân mật. Hảo A. Bạch Hy đờ đẫn mà nói. Rất tốt, ảnh đế tiên sinh thực mau liền có thể tận mắt nhìn thấy đến chính mình là như thế nào bị Lâm Đạo mắng thành đầu heo. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thương Dập cười, thực ôn hòa hỏi. Vậy đa tạ ngươi. Bạch Hy, cho rằng ta sẽ chối từ sao? Ngây thơ. Hệ thống. Này rác rưởi Ly Miêu diễn như thế nào nhiều như vậy? Nói tốt vừa mới thất tình đâu. A. Thương Dập nhìn cái này đương chính mình hữu dụng thời điểm, tức khắc liền quên tiểu thịt tươi mỹ nữ cười. Hắn cười đến ý vị thâm trường, bất quá Bạch Hy lại hoàn toàn không có để ở trong lòng, nàng lần đầu tiên cảm thấy dối trá cũng có dối trá chỗ tốt, liền tỉ như này khách khí hỏi một câu yêu cầu hỗ trợ không? Nàng không phải lập tức liền lại có một cái có thể cho chính mình hỗ trợ người. Nàng trong lòng kiên định, chính là lại cảm thấy không lớn bảo hiểm, nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một mạt ảm đạm thần thương tới, một đôi nổi lên lệ quang đôi mắt bên trong tràn ngập mệt mỏi, ở Chu Thuyền khiếp sợ ánh mắt đi tới Lâm Đạo phòng trước cửa, nhẹ nhàng mà gõ vang lên cửa phòng, cửa mở. Tuấn Tiếu tiểu soái ca thấy Bạch Hy, tức khắc hoảng sợ. Hy tỷ, người không sao chứ? Như thế nào chỉ trước mắt? Liền ảm đạm mất hồn đâu. Bạch Hy ảm đạm đang xem thấy hắn thời điểm hơi kém không banh trụ. Lan tới đây. Bên trong truyền đến một cái phẫn nộ thanh âm. Bạch Hy biết nghe lời phải mà vào cửa, thấy đang có một cái béo lao đầu nhi hoành mi lập mục mà nhìn chính mình. Thấy Bạch Hy lộ ra ai huyền bộ dáng, lao đầu nhi dừng một chút, càng tức giận giận dữ hét, kỹ thuật diễn phái không dậy nổi a. Đừng ở ta trước mặt diễn kịch. Hắn chính là kiến thức rộng rãi. Chứng kiến vô số kỹ thuật diễn phái ra đời ở màn ảnh hạ vương bài đạo diễn, này nha đầu chết tiệt kia ở hắn trước mặt diễn kịch mưu toan tranh thủ đồng tình là mấy cái ý tứ. Có phải hay không đương hắn ốc? Lao đầu nhi lâm vào một loại phi thường phẫn nộ cảm xúc. Lâm đạo, ta trở về đưa tin. Bạch Hy ủ rũ cụp đuôi mà nói. Này Lâm đạo ánh mắt hảo sắc bén a. Thế nào? Lâm đạo thở dốc một chút, dương mắt nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Rối tay đi cầm lấy một cái đại trà lưu uống một ngụm. Hắn hỏi, tự nhiên là Bạch Hy cùng Ngụy Chiêu Phong ba. Nói rõ ràng, ta cho tiểu tử này một cái tát, ngày mai hẳn là có thể lên đầu đề. Bạch Hy chần chờ một chút, thấy này béo lao đầu nhi như suy tư gì mà nhìn chính mình, vội vàng càng thêm thành khẩn mà nói, thật sự không có việc gì. Tiểu tử này không có cách nào lại bôi đen ta, sẽ không cấp đoàn phim mang đến phiền toái. Bất quá hắn là lưu lượng tiểu thị tươi, gần nhất một đoạn thời gian ta cùng chuyện của hắn đại khái sẽ lên men một chút. Lâm đạo, ta có thể để một chút ta hiện tại vô tâm tình yêu, chỉ nghĩ giao tranh sự nghiệp của ta, chuyên tâm mà ở Lâm đạo ngài đoàn phim nghiêm túc đóng phim sao. Nàng chấp chấp mắt, béo lao nhân buông trà lu, trang nghiêm mà sửa sang lại một chút chính mình trên người đại đại áo choàng. Có thể. Hắn nghiêm túc mà nói. Đừng quên, chúng ta điện ảnh gọi là... Người ngẫu nhiên nhà sao? Nó là Lâm đạo mới nhất tác phẩm tâm huyết, ảnh đế gia nhập, đáng giá chờ mong. Bạch Hy tiếp tục nói. Béo lao đầu nhi rụt rè mà hơi hơi gật gật đầu. Đoàn phim nữ chính tình yêu phiên thuyền chạy, đạo diễn làm sao bây giờ? Đương nhiên là tha thứ nàng A. Lần sau nhớ rõ xin nghỉ. Hắn nhìn Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Ta nhất định sẽ không chậm trễ tiến độ. Bạch Hy trên mặt lộ ra một cái tươi cười, Lâm Đạo nghiêm túc mà đoàn trang nàng, thấy nàng cũng không có bởi vì cùng Ngụy Chiêu chi gian sự mà tiểu tụy hoàng hốt, lúc này mới gật gật đầu nhìn nàng nói, ngươi nhất định phải nghiêm túc chụp này bộ diễn. Tuy rằng này bộ diễn thương dập là tuyệt đối nam một, chính là ngươi xuất diễn giống nhau thực nặng nghề. Nếu diễn đến hảo, ngươi có thể đi đua một chút năm nay mấy cái giải thưởng lớn. Thấy Bạch Hy nghiêm túc gật gật đầu, hiển nhiên đem chính mình nói đều nghe lọt được. Hắn lúc này mới vô chính mình béo cái bụng vui mừng mà bưng lên tới đại trà lưu đối Bạch Hy lộ ra một cái thực giảo hoạt tươi cười. Béo lao đầu nhi đối Bạch Hy chớp chớp mắt nói, nguyên lai ngươi thích tuổi trẻ một chút. Tính, thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Tiểu thịt tươi có rất nhiều, căn dặn không phải cũng thực được chứ. Hắn chỉ đứng ở một bên vẻ mặt vô tội tiểu xoay ca. Một con thon dài tay đẻ ở hắn béo đô đô đại trà lưu thượng. Lâm đạo. Ngươi đường máu nghe nói gần nhất rất cao. Ảnh đế tiên sinh dùng thiện lương, ôn hòa, vì Lâm đạo suy nghĩ ôn hòa ngữ khí, ở béo lao nhân bi phần ánh mắt cười cướp đi cái này đại trà lu. Hắn đem cái này trà lu ở Lâm đạo lưu luyến ánh mắt đặt lên bàn, Bạch Hy theo bản năng mà nhìn lại, liền thấy còn mạo một chút sương mù trà lu, là sền sệt chocolate nước đường. Nàng theo bản năng mà bưng kín miệng, nghĩ tới từ trước ở Lâm đạo đoàn phim thời điểm. Thường xuyên thấy béo lão nhân ôm cái này trà lưu sắc mặt nghiêm túc mà đi tới đi lui. Thương dập, ta có phải hay không làm sai cái gì? Lâm đạo nhìn tươi cười ôn hòa nam nhân thỉnh giáo hỏi. Như thế nào sẽ? Thương dập cười, ôn hòa mà nói, ta như thế nào sẽ cùng Lâm đạo sinh khí? Nếu ta có chỗ nào kêu ngươi không cao hứng, ngươi nhất định phải nói cho ta. Thương dập cùng Lâm đạo là lão bằng hữu, cho nên, lão đầu nhi biết. Chính mình nhất định đắc tội cái này nội tâm kỳ thật nhưng tiểu nhân ảnh đế tiên sinh. Bằng không như thế nào sẽ cướp đi hắn sinh mệnh suối nguồn đâu. Thương dập hơi hơi mà cười. Hắn không nói gì thêm. Kịch bản thoạt nhìn thế nào. Bạch Hy đối Lâm đạo tam cao lúc sau còn dám mỗi ngày uống chocolate tràn ngập thật sâu kính nể. Bất quá nàng đối béo lao đầu nhi không hề hứng thú. Mà là đi tới chính không biết có nên hay không cáo tử căn dặn trước mặt. Cái này xinh đẹp tinh xảo. Mang theo vài phần tà khí tiểu nam sinh, trong tay nắm kịch bản đứng ở cạnh cửa thượng. Nàng nhìn căn dặn cười tủm tỉm mà nói, này bộ diễn chúng ta chi gian vai diễn phối hợp không ít. Nếu ngươi yêu cầu đối diễn, có thể tới tìm ta. Kỳ thật cũng là vì ta chính mình, rốt cuộc, ta cũng hy vọng có thể phát huy đến càng xuất sắc một chút. Cái này tên là căn dặn tiểu soái ca là cùng Ngụy Chiêu đồng thời ở năm trước hỏa bạo toàn bộ giới giải trí đỉnh cấp tiểu thị tươi. Hắn nổi bật thực thịnh, thậm chí ở năm nay bởi vì có thể tham diễn Lâm đạo điện ảnh, mà ẩn ẩn mà áp qua Ngụy Chiêu. Cùng Ngụy Chiêu có một chút tương đồng chính là, căn dặn cũng có vô số nguyện ý vì hắn trả giá, vì hắn điên cuồng fans. Bạch Hy cảm thấy chính mình thẩm mỹ cùng trên đời này các tiểu cô nương vẫn là có một chút tương đồng. Các nàng đều giống nhau nhi thích tiểu soái ca. Cảm ơn Hy tỷ. Căn dặn đương nhiên biết Bạch Hy. Đây là trước mắt giới giải trí nhất đương hồng nữ minh tinh chi nhất, tuy rằng ở cùng nàng đồng thời đại nữ tinh bên trong cũng có mấy cái có thể cùng nàng địa vị ngang nhau, ở tranh đoạt giải thưởng hoặc là bước trên thảm đỏ thời điểm cùng nàng cân sức ngang tài, mà không phải giống Thương Dập giống nhau đã ở giới giải trí nhất chi độc tú, chính là không thể phủ nhận chính là, Bạch Hy địa vị trước mắt trước thật sự rất cao. Này xa xa không phải hắn như vậy chỉ bằng nương mấy bài hát, mấy cái đại ngôn quảng cáo hoặc là một ít thời thượng bìa mặt là có thể đủ đổi theo. Hắn cũng biết Bạch Hy cùng Ngụy Chiêu hai tiếng, nhìn trước mắt tươi cười nhu hòa ôn nhu, mị diễm lóa mắt thành thục mỹ nhân, căn dặn cảm thấy Ngụy Chiêu đôi mắt đại khái bị mù. Như vậy xinh đẹp mỹ nữ tỷ tỷ, liền tính là tiềm quy tắc, cũng đến tìm mọi cách cấp truy trở thành sự thật tái nha. Hắn đỏ mặt, lại nhìn Bạch Hy chớp chớp hai mắt của mình. Hắn cảm thấy Bạch Hy thật là lý tưởng của chính mình hình. Hắn thích đại tỷ tỷ. Hy tỷ, bằng không, hôm nay buổi tối chúng ta một khối nhìn xem kịch bản được không? Dù sao Ngụy Chiêu không ánh mắt, hắn liền không khách khí. Tiểu soái ca cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là cảm tạ Ngụy Chiêu. Bằng không như vậy xinh đẹp đại tỷ tỷ, như thế nào sẽ bị hắn gặp được, vừa vặn vẫn là độc thân. Này không được. Liên ở tiểu soái ca ngượng ngùng gương mặt đỏ lên, cùng đồng dạng sắc mặt đỏ lên biểu tình nhộn nhạo Bạch Hy đồng thời cúi đầu thời điểm, Thương Dập thanh âm ôn hòa mà xuất hiện. Lâm Đạo đang ở một bên ôm mất mà tìm lại đại trà lưu thất thanh khóc giống, cũng không biết ký cái gì bán mình khế. Hắn tràn ngập khí thế mà, trên cao nhìn xuống mà nhìn thoáng qua đối chính mình thực tôn kính cái này thủy nộn nộn, kia khuôn mặt nhỏ nộn đến cùng trái cây dường như tiểu xoái ca. Ảnh đế tiên sinh theo bản năng mà sờ sờ chính mình góc cạnh rõ ràng mặt. Ngày mai trận đầu diễn là ta cùng. Tiểu Hy. Cho nên, nàng hẳn là hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thương Dập nâng lên tay, ở Bạch Hy u hoán ánh mắt vô vô nàng màu rượu đỏ tóc dài, hòa khí mà nói, hơn nữa ngươi ngày hôm qua uống lên như vậy nhiều rượu, hôm nay vẫn luôn đau đầu. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai mới có thể dùng tốt nhất trạng thái đi quay chụp. Xem Bạch Hy yên lặng gật gật đầu, Thương Dập cười cầm Bạch Hy cánh tay, thấy Chu Thuyền liền ở ngoài cửa chờ, tùy tay ném cho Chu Thuyền hai thanh phòng chìa khóa đối Bạch Hy nói, ta nghe Lâm Đạo nói, ta liền ở tại ngươi đối diện. Này thật là quá xảo. Chính là Lâm Đạo nói đúng môn là phải cho chuyên viên trang điểm. Hắn cảm thấy chuyên viên trang điểm vẫn là ngồi ở hắn đối diện càng thích hợp. Thương Dập hòa khí mà nói, thuận tiện đang ở lấy một mảnh khăn giấy xoa chính mình ngón tay thon dài. Ngươi không phải uy hiếp Lâm Đạo đi. Bạch Hy cười ha ha. Sao có thể? Ta không phải loại người này. Thương Dập cười đem khăn giấy nhét vào ra sức mà truy ở hắn chân dài phía sau người đại diện trong tay. Nay bộ diễn sở hữu xuất diễn đều ở biệt thự 3 tầng, 1 tầng cùng 2 tầng dùng cho quay chụp, tầng cao nhất là sở hữu đoàn phim nhân viên dừng chân địa phương. Lâm Đạo khó được lúc này đây, nghe nói là muốn dùng đơn giản nhất cảnh tượng tới quay chụp một cái thoạt nhìn rất đơn giản, lại không đơn giản chuyện xưa. Bạch Hy cảm thấy chính mình xác thật yêu cầu chấn tắc tinh thần. Nàng đóng vai nữ nhất hảo, là chế tác người ngẫu nhiên thế gia người thừa kế. Là này tòa ở tại này căn biệt thự sở hữu người trẻ tuổi chung nhiều tuổi nhất tỷ tỷ. Nàng cùng Thương Dập đóng vai một đôi đã sớm chia tay, chính là lại ở hắn lại một lần đặt chân cái này đã từng làm hắn cảm thấy thực hoang đường không thể nói lý biệt thự lúc sau châm lại tình xưa tình nhân. Tối tăm xa hoa biệt thự, Mỹ Diễm vô cùng nữ chủ nhân, còn có liên tiếp phát sinh án mạng, hết thể lâm vào sương mù bên trong. Duy nhất không có thay đổi, là nam nhân muốn bảo hộ chính mình âu yếm nữ nhân tâm. Bạch Hy theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn Thương Dập liếc mắt một cái. Anh Tuấn nam nhân cúi đầu, đối nàng lộ ra một cái càng thêm ôn hòa tươi cười tới. Muốn hay không đúng đúng diễn? Ta đau đầu. Bạch Hy giả cười cự tuyệt. Tệ rất nàng cùng tiểu thịt tươi hai người thế giới, còn tưởng đối diễn. Không có cửa đâu. Như vậy khổ sở. Ta đây đêm nay tới chiếu cấu ngươi. Thương Dập thiện giải nhân ý mà nói. Bạch Hy. 69 ảnh đế, nam. Thiện lương ảnh đế tiên sinh đi theo Bạch Hy một khối vào nàng phòng. Chiếu cố nàng cả một đêm. Bạch Hy cả đêm không ngủ hảo. Cho dù là ngủ mơ, cũng cảm thấy chính mình bị đại dã lang dặn dò dường như. Hệ thống, hắn thật xoái. Bạch Hy cảm thấy rác rưởi hệ thống ánh mắt thật sự không hảo xử. Bạch Hy, căn dặn mới xoái. Hệ thống, Thương Dập xoái. Bạch Hy, căn dặn. Hệ thống. Thương Dập. Lần đầu tiên, ký chủ cùng hệ thống chi gian vì thẩm mỹ bất đồng triển khai đại chiến. Ai cũng không có thể nói phục ai. Bất quá Bạch Hy còn xem như miễn cưỡng mà bảo vệ chính mình trạng thái. Nàng ở Thương Dập cái gọi là chiếu cố dưới nghỉ ngơi cả một đêm, tới rồi ngày hôm sau, cùng Ngụy Chiêu chi gian yêu hận tình thù, không ra dự kiến trên mặt đất các gia đầu bản đầu đề. Người đại diện tiên sinh cũng bồi Thương Dập đãi ở Bạch Hy trong phòng. Đánh một cái đại đại ngáp vừa lòng mà khép lại chính mình trước mặt nổ tẹp úc. Hắn cũng cả đêm không ngủ. Bất quá chiến quả tương đương kinh người. Ít nhất tại đây chàng ái hận gút mắt bên trong, Bạch Hy không phải một cái vô sỉ, bộ mặt xấu xí bao dưỡng giả bộ mặt. Nàng dám yêu dám hận, vì chính mình đang ở sự nghiệp bay lên kỳ ái nhân tình nguyện không cho hấp thụ ánh sáng lẫn nhau tình yêu cũng an tâm mà làm bạn hắn thật tình, vì ái hy sinh nữ nhân. Tuy rằng Ngụy Chiêu fans cảm thấy Bạch Hy đây là ở mướn thủy quân tẩy trắng chính mình, ở Bạch Hy hủy bổ phía dưới mắng vô số thô tục, chính là tuy rằng Bạch Hy fans không nhiều lắm, nhưng mà tại đây chàng tranh trước, cảm thấy Bạch Hy cũng không sai người qua đường càng nhiều một ít. Ngụy Chiêu fans điên cuồng, chỉ biết gọi người cảm thấy ngoài mạnh trong yếu, cũng sẽ gọi người đối Ngụy Chiêu ấn tượng cũng không hữu hảo. Thần tượng là phải vì fans mua đơn, fans như vậy chửi ầm lên. Dùng thực các độc ngôn ngữ tới nguyền rủa Bạch Hy, nhục mạ Bạch Hy, như vậy bị các nàng coi làm là thần tượng Ngụy Chiêu, lại sẽ có cái gì hảo hình tượng đâu. Ngụy Chiêu cũng bởi vì lần này tranh chấp, hình tượng đại ngã, thậm chí mất đi vài cái đang ở đàm phán đại ngôn. Liên tính là Lãng Tử hồi đầu hoàn toàn tỉnh ngộ, chính là bị bao dưỡng loại này hắc lịch sử, tổng không phải một kiện rất cao thượng sự tình. Nhân gia Bạch Hy liều mạng vì hắn phải cho tẩy trắng thành tình yêu, cố tình Ngụy Chiêu cùng hắn fans đắm mình truy lạc, tình nguyện bị bao dưỡng cũng không yêu đương. Đắm mình truy lạc, người khác cũng không có cách, đành phải đổi hợp tác người được chọn. Hơn nữa, đối với một cái làm bạn ở hắn bên người mòi tim đảo phổi hao phí 5 năm thanh xuân nữ nhân, thế nhưng sẽ không lưu tình chút nào muốn đem nàng đưa vào chỗ chết, mà không phải làm người lưu một đường, Ngụy Chiêu tư thái quá khó coi. Người đại diện tiên sinh đẩy đẩy chính mình mắt kính, lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Hắn đương nhiên không thừa nhận chính mình ở bên trong này ra đại lực. Làm tốt sự đều là ảnh đế tiên sinh đâu. Bởi vì ở đêm qua, Bạch Hy ngủ rồi thời điểm, ảnh đế tiên sinh luôn luôn cao lãnh cũng không hố động, chỉ giữ khuôn phép tuyên bố một ít công tác quậy bù, đột nhiên phát biểu ba chữ. Ta tin nàng. Hắn Bạch Hy. Tuy rằng Thương Dập cũng không thường xuyên xử lý chính mình quậy bù, nếu không có công tác, thân ẩn mấy tháng cũng là thường có sự, chính là chú ý hắn quậy bù fans thật sự rất nhiều. Vị này ở quốc tế thượng cũng có danh dự, bắt được mấy cái quốc tế giải thưởng bị ngoại quốc cũng thực truy phủng nam nhân, là rất nhiều người vô dung hoài nghi thần tượng. Chẳng sợ hắn cũng không sẽ cùng người khác có cái gì lui tới, chính là ở hắn nhất quán ôn hòa bề ngoài dưới, mọi người đều cảm thấy Thương Dập là một cái thực không tồi, sẽ không ở hiện tại thực phát đạt trên mạng sang bậy, hơn nữa có thể bị lý giải người. Hắn lần đầu tiên cờ xí tiên minh mà đứng ở Bạch Hy này một mặt, cơ hồ là ở dùng bảo hộ tư thái, tới tuyên cáo Bạch Hy cùng Ngụy Chiêu tranh chấp lập trường. Đương nhiên, ảnh đế tiên sinh kêu gọi lực thật sự không nhỏ. Hắn lấy bộ dưới, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt, đều là một chuỗi nhi ta tin nàng. Hắn tin tưởng ai, thích người của hắn nhóm liền tin tưởng ai. Ngụy Chiêu fans là không dám đi Thương Dập ấy bổ dưới làm ầm ĩ. Đừng nhìn Thương Dập fans phần lớn đều thực ổn trọng, cùng chính mình thần tượng giống nhau cũng không đúc kết giới giải trí các loại huyết vũ tinh phong, chính là sức chiến đấu cũng là nhất kỵ tuyệt trần. Đã từng có Thương Dập đối thủ cạnh tranh fans ở hắn ấy bổ dưới nháo sự, kết cục thật sự đặc biệt huyết tinh. Chỉ là kêu Chu Thuyền cảm thấy khẩn trương lại có điểm kinh tủng chính là, Thương Dập tuyên bố này với bố lúc sau, trong thời gian ngắn, này với bố bị chuyển phát hai lần. Một cái là tánh mạng đại trà lưu bị niết ở ảnh đế tiên sinh trong tay không thể không dưng dưng từ lâm đạo, một cái khác. Thực phiên tói A. Thế nhưng là căn dặn. Tưởng tượng đến Bạch Hy xem căn dặn khi cái kia ánh mắt, nghĩ lại Thương Dập cười đến càng thêm ôn hòa mặt. Người đại diện tiên sinh liền cảm thấy một cổ hàn khí từ phía sau lưng trong lòng chui ra tới. Hắn nơm nớp lo sợ mà đóng máy tính, cũng đem trên mạng bởi vì này ba vị cấp quan trọng nhân vật đứng thành hàng gia nhập mà trở nên càng thêm lung tung rối loạn hết thể đều coi như không biết nhốt ở vong tuyến một chỗ khác. Liền thấy Bạch Hy chính chống chính mình cái chán ngồi ở mép giường, thật dài cuộn sóng tóc quăn rũ trên vai, lộ ra một chút tuyết trắng sơn mặt, ở màu rượu đỏ tóc dài phụ trợ dưới mỹ lệ kinh người. Nàng tựa hồ mờ mịt một chút, lúc sau chọn chọn chính mình trên vai tóc dài, mang theo vài phần vũ mị mà quay đầu lại nhìn Chu Thuyền liếc mắt một cái. Cặp mắt kia sương mù mênh ngông, Chu Thuyền yên lặng mà cúi đầu thở dài một hơi. Thương Dập đối Bạch Hy chiếu cố, hắn đã nhìn ra. Hắn chưa bao giờ đối bất luận cái gì một nữ nhân. Đương nhiên, nam nhân cũng chưa bao giờ có như vậy để ý quá. Thậm chí vì không cần kêu Bạch Hy danh dự lương beo không cần thiết vết nhơ. Thương Dập lôi kéo chính mình một khối ngồi ở Bạch Hy trong phòng, còn mở ra cửa phòng. Hắn ngồi ở Bạch Hy bên người trên sofa xem kịch bản, sau đó ở Bạch Hy mỗi một lần xoay người thời điểm, nhìn như hoàn toàn không thèm để ý, lại sẽ thỉnh lình xảy ra mà xem một cái. Hắn đều nói, phát thiện tâm, này thật sự không phải Thương Dập đạo đức phẩm chất. Người này bản tính, không lương tâm, thực lương bạc, chẳng qua là dùng ôn hòa mặt nạ tới lừa gạt người mà thôi. Cùng hắn trở thành bằng hữu lúc sau, mới có thể biết người này có bao nhiêu ác liệt. Keo kiệt, tùy hứng, không thiện tâm, còn có một chút tiểu thói ở xài. Chu Thuyền đều phải phát sầu. Thương Dập đi tìm thay quần áo. Thấy Bạch Hy lung lay mà đi qua chính mình, bắt lấy một kiện hôm nay thượng diễn hẳn là xuyên y phục đi xuyên, hoàn toàn không có đem chính mình trở thành một cái có nguy hiểm nam nhân. Người đại diện tiên sinh yên lặng mà cảm thấy nín thở. Hắn thật sâu mà hít một hơi. ở Bạch Hy từ toilet hoảng ra tới lúc sau, nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn thần thái sáng láng cái này mỹ diễm mỹ nhân. Hắn không thể không thừa nhận Bạch Hy làm một cái diễn viên là hoàn toàn đủ tư cách, nàng trên mặt không có mỏi mệt, cũng không có hoảng hốt, hoàn toàn chết dùng tốt nhất tư thái tới chờ đợi quay chụp. Bạch Hy nhân vật này vốn dĩ chính là đại gia tộc đại tiểu thư, cho nên nàng quần áo cũng thực hoa mỹ. Chu Thuyền không thể không thừa nhận Lâm Đạo ánh mắt không tồi. Nàng hơi hơi nâng lên hàm dưới ngạo mạn mà dùng chính mình khỏe mắt xem người bộ dáng, thật sự liền cùng điện ảnh nhân vật đi ra giống nhau. Thiên nhiên phú quý, mang theo làm gia chủ cao ngạo cùng ý thế, cho dù là cái nữ nhân, chính là lại phảng phất không có gì có thể đả đảo nàng. Nàng banh mỹ diễm lại nghiêm túc mặt đứng ở nơi đó thời điểm, liền lệnh người cảm thấy an tâm, lại sợ hãi, không dám ngỗ nghịch nàng. Chu Thuyền khụ một tiếng, nhìn Bạch Hy nghĩ nghĩ, thấy nàng chỉ chớp mắt đối chính mình lại chớp chớp mắt cười rộ lên, thế nhưng nhịn không được theo bản năng mà mở miệng hỏi, lúc sau ngươi tính toán như thế nào làm? Thấy Bạch Hy sửng sốt một chút, hắn trong lòng có chút hối hận chính mình qua loa, căng ra đầu nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, ngươi kinh tế công ty đến bây giờ còn không có động tĩnh. Ta tưởng bọn họ là thật sự không chẳng ngươi. Hắn đẩy đẩy chính mình tơ vàng biên đôi mắt, dùng thực tinh anh ngữ khí đối Bạch Hy nói, ngươi đã nói ngươi hiệp ước thực mau liền phải đến kỳ. Tiểu Hy, ngươi có nguyện ý hay không suy xét một chút ta? Suy xét ngươi. Loại này phảng phất là cầu hôn cảm giác, Tiêu Bạch Hy nhìn Chu Thuyền cười. Vị này người đại diện tiên sinh tuy rằng không có thương dập như vậy lệnh người vô pháp bỏ qua anh Tuấn Hòa khí chàng, chính là thoạt nhìn lịch sự văn nhã, cũng rất đẹp. Một bộ tinh anh phạm nhi, thoạt nhìn càng như là cái đại luật sư. Chu Thuyền cảm thấy Bạch Hy rất có ánh mắt. Hắn đích sắc pháp luật hệ tốt nghiệp, ở một lòng muốn trở thành kế thừa gia nghiệp đại luật sư thời điểm, bị vô lương thanh mai trúc mã quẻo vào cái này quang rực rỡ kỳ giới giải trí, từ đây bước lên không ngừng bị nô dịch bất quy lộ. Bất quá hắn chủ động yêu cầu lại thêm một cái nô dịch chính mình đối tượng, đại khái là thật sự điên rồi. Người cùng thương dập tài nguyên có thể cho nhau bổ sung, cũng hoàn toàn không xung đột. Hơn nữa mang một cái cũng là mang, mang hai cái cũng là mang. Thương dập kỳ thật thực hảo mang. Hắn cũng không nháo lung tung rối loạn hai tiếng, làm việc và nghỉ ngơi đặc biệt quy luật, cũng không thao hộp đêm, cũng không sẽ ở công khai trường hợp phát biểu một ít gọi người vô pháp tiếp thu ngôn luận. Thậm chí đương thương dập địa vị đã cũng đủ cao, cũng đã không phải Chu Thuyền yêu cầu đi ra cửa kéo tài nguyên, mà là tài nguyên tới tìm hắn. Chu Thuyền từ năm trước bắt đầu, liền quá thật sự thanh nhàn. Hơn nữa có một ít thương dập được đến tài nguyên, cũng có thể hồi quỹ cấp Bạch Hy. Rốt cuộc một cái đoàn phim, đại khái không chỉ có thiếu nam chính, còn phải thiếu nữ chính có phải hay không? Này không được cọ tài nguyên sao? Bạch Hy phiền não địa điểm điểm chính mình khỏe mắt. Liền thương dập kia lòng dạ hẹp hỏi, có nguyện ý hay không nàng cọ tài nguyên A? Ngươi tài nguyên cũng có thể mang cho thương dập. Lời này có điểm trái lương tâm, bất quá nghĩ đến thương dập đối Bạch Hy về điểm này bất đồng, Chu Thuyền vẫn là hy vọng có thể ký xuống Bạch Hy. Hắn cũng thực thích Bạch Hy dám yêu dám hận, tuyệt không ướt át bẩn thỉu dứt khoát cùng thông minh kính nhi. Kia một cái tắt đang đánh. Cô phụ mỹ nữ tiểu thị tươi, đều đến bị chịu thành con quay. Người đại diện trong lòng tràn ngập đối được đến lại không quý trọng tiểu thịt tươi nhóm phẫn nộ. Bạch Hy cười nhìn Chu Thuyền nghiêm túc ánh mắt, gật gật đầu. Ta sẽ suy xét. Đừng suy xét. Ta sẽ không kêu người có hại. Ta cũng cảm thấy không tồi. Thương dập đi chính mình phòng thay đổi một kiện quần áo trở về, liền thấy nhà mình người đại diện liền cùng một tên buôn người giống nhau đang ở khuyên bảo Bạch Hy. Hắn nhướng mày phong, cảm thấy cái này đề nghị còn tính không tồi. Trong lòng mạc danh mà sung sướng lên, khó được mà đồng ý Chu Thuyền ý tưởng, thấy Bạch Hy chớp chớp mắt nhìn chính mình, hắn lộ ra một kẻ xảo trá tươi cười tới nói, làm bằng hữu, đương nhiên muốn hữu hảo hỗ trợ, lẫn nhau nâng đỡ, ngươi nói đi. Hắn cười rộ lên bộ dáng phong lưu anh Tuấn, Bạch Hy cảm thấy chính mình không nên cô phụ này phân hảo ý. Kia ngày sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ngươi hiệp ước vấn đề, lúc sau đều giao cho ta. Chu Thuyền cười dẫn theo nổ thẻ phục đối Bạch Hy nói. Thật sự đa tạ ngươi. Bạch Hy đối người thiện ý có nhạy bén cảm giác, nàng là thật sự thực cảm tạ thương dập cùng Chu Thuyền, ở bọn họ từng người bất đồng bề ngoài dưới, đối nàng thật sự thực hảo. Nàng nỗ lực mà nghĩ nghĩ, cảm thấy từ trước thương dập tựa hồ cũng không phải như vậy bình dân người. Bất quá còn chưa tính. Hôm nay muốn quay chụp chính là thương dập cùng Bạch Hy đại bộ phận xuất diễn. Câu chuyện này phát sinh ở một cái trấn nhỏ thượng, lấy pha án suất cực cao xưng cả nước phạm tội chuyên gia tâm lý bị chính mình bạn gái cũ mời, đi tới trấn nhỏ này tham gia bạn gái cũ gia tộc một hồi hôn lễ. Hắn dẫn theo dương hành lý, ánh mắt phức tạp mà đi tới cái này cổ xưa rồi lại đã từng vô cùng huy hoàng người ngẫu nhiên thế gia. Hiện đại xã hội bay nhanh phát đạt, như vậy cổ xưa, cố thủ một bộ vớ vẩn lý luận trói buộc mọi người gia tộc, kỳ thật đã sớm hủy bại bất kham. Đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong một cái áp lực thế giới, còn có cái kia đứng ở ánh sáng mặt trời dưới sắc mặt bình tĩnh mỹ nhan nữ nhân. Nàng phảng phất bị này cổ xưa thế gia dung nhập trong đó, trở thành cái này đã sớm hủy bại gia tộc một bộ phận. Bạch Hy đứng ở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa lớn lẳng lặng mà nhìn nàng nam nhân. Bọn họ đôi mắt yên tĩnh không gợn sóng, chính là áp lực bình tĩnh dưới, rồi lại quay cuồng mịt mờ lại kịch liệt mạch nước ngầm. Trận này diễn cũng không khó, ít nhất Bạch Hy trước mắt trạng thái tới nói là thực nhẹ nhàng. Nàng cùng Thương Dập một cái thực mau mà quá diễn, không thể không thừa nhận, cùng như vậy đồng dạng kỹ thuật diễn xuất chúng người cộng sự, thật là một kiện thập phần sung sướng sự tình. Ngay cả Lâm Đạo đều phủng chính mình đại trà lưu uống chính mình chocolate Mỹ tư tư. Hắn cảm thấy Thương Dập cùng Bạch Hy đang ở trạng thái, cho nên càng thêm nhanh hơn quay chụp tiến độ, ngắn ngủn một cái buổi sáng, cơ hồ không rảnh lo ăn cơm trưa, Thương Dập cùng Bạch Hy cuối cùng một màn, đã đi tới đường phát hiện cái thứ nhất người chết thời điểm, Bạch Hy mang theo ẩn nhận thông khổ đem đầu để ở Thương Dập trên vai. Nàng không có rơi lệ, chính là lại so với rơi lệ càng bi thống, bởi vì mỗi một cái người chết đều là nàng người nhà, là nàng trách nhiệm. Thương Dập ở ngay lúc này cúi đầu, nhìn đáy mắt lợi ẩn nhận thống khổ nữ nhân, vươn tay, nhẹ nhàng mà lại kiên định mà hộ ở nàng trên vai. Bạch Hy, vì cái gì ra án mạng không báo nguy? Có phải hay không đốc? Biết rõ trong nhà có một cái hung thủ, thế nhưng còn có thể vô tâm không phổi mà một khối ăn cơm, còn muốn nam chủ cái này vũ lực phế tài bắt lấy hung thủ. Này không phải cảnh sát thúc thúc nhóm công tác sao? Hệ thống, thân ngươi như vậy sẽ mất đi ngươi đạo diễn ta cùng ngươi giảng. Bạch Hy quay đầu lại nhìn vẻ mặt vừa lòng Lâm Đạo liếc mắt một cái, không hề răng. Này ai viết kịch bản, nàng nhất định khiếu nại hắn. Trận này diễn cũng rất đơn giản, đương nhiên, cái loại này áp lực bi thống cùng áp lực bảo hộ, thay đổi người khác đại khái phải bị Lâm Đạo soi mói. Bất quá Bạch Hy cùng Thương Dập hai vị này trong ánh mắt diễn còn đều thỏa mãn, Lâm Đạo cảm thấy khá tốt. Này hai đều là diễn tinh. Hắn ngồi ở chính mình đạo diễn ghế tiếp đón ăn cơm hộp. Bạch Hy thấy sáng sớm tinh mơ tuy rằng không có chính mình xuất diễn chính là lại vẫn là đi theo đoàn phim bận trước bận sau học tập căn dặn trong tay phủng cơm hộp đi tới. Hắn đôi mắt sáng ngời cực kỳ, bởi vì buổi chiều có xuất diễn, cho nên ăn mặc một kiện người trẻ tuổi thực thích đơn bạc áo sơ mi, lộ ra tinh xảo gầy ốm xương quai xanh. Hắn ở điện ảnh là cái phản nghịch người trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng lại bất lương, tính tình cũng không tốt. Duy nhất có thể trấn an hắn bị hắn không muốn xa rời chỉ có hắn đại tỷ. Bởi vậy, đối với tỷ tỷ bạn trai cũ, hắn địch ý vẫn luôn rất sâu. Hắn nơi trốn cùng hắn đối nghịch, chính là bất quá là bởi vì hắn trong lòng ôm ấp sợ hãi. Hắn sợ người nam nhân này, sợ hắn cướp đi hắn tỷ tỷ. Hắn cũng sợ hắn tỷ tỷ vì người nam nhân này ném xuống hắn ở cái này tử khí trầm trầm biệt thự, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đối mặt như vậy một cái nhân vật, căn dặn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Hắn nhìn một buổi sáng Thương Dập cùng Bạch Hy xuất diễn, thực lo lắng cho mình tại đây hai người trước mặt bị nghiền áp thành cặn bã. Bạch Hy mỉm cười nhìn hắn, mềm mại mà nói, không có quan hệ. Ngươi phải tin tưởng chính mình, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm một chuyện, ngươi liền có thể làm được đến. Tiểu soái ca cảm động đến tột đỉnh. Thương Dập cười cười, tiếp nhận căn dặn trong tay cơm hộp, tách ra chiếc đũa cấp Bạch Hy thả một hộp. Bạch Hy cảm thấy hôm nay đồ ăn thế nhưng cũng không tệ lắm, ánh mắt sáng lên không rảnh lo tiểu thịt tươi, vùi đầu ăn cơm. Muốn hay không ta giúp ngươi đối diễn? Thương Dập ôn hòa mà đối căn dặn hỏi. Căn dặn thụ sủng nhược kinh, tại tiền bối như vậy nhu hòa thiện ý ánh mắt vội vàng lắc đầu nói, Dập ca cùng Hy tỷ đã chụp một buổi sáng, ta chính mình xem kịch bản là được. Trẻ nhỏ dễ dạy. Ảnh đế tiên sinh cảm thấy này tiểu thịt tươi vẫn là man có ánh mắt sao? Hắn hoàn toàn không biết, này tiểu thịt tươi chuyển phát chính mình người bù, phân mỏng chính mình công lao. Đúng rồi, Hy tỷ căn dặn đỏ mặt nhìn Mỹ Diễm vô cùng nữ nhân, cảm thấy chính mình lòng bàn tay nhi đều ở ra mồ hôi. Đang muốn nói điểm cái gì, lại nghe thấy phía sau truyền đến lã chả ướt át một tiếng. Hi tỷ. Hắn quay đầu lại, thấy một cái mặt mày tuổi trẻ mỹ lệ nữ hài tử hốc mắt hồng hồng mà bước nhanh đi tới. Bạch Hi đột nhiên cảm thấy chính mình bị ghê tởm đến ăn không vô đi cơm. Này nữ hải tử đúng là Ngụy Chiêu người trong lòng, cùng hắn vẫn duy trì bí mật tình yêu Lý Hinh. Nàng buổi chiều cũng có một chút xuất diễn, cho nên ở ngay lúc này toát ra tới. Thấy Bạch Hi đem cơm hộp bông, nàng vội vàng đi tới chịu đựng nước mắt, ở thương dập cùng căn dặn ánh mắt nhìn chăm chú dưới nghẹn ngào mà nói, Hi tỷ, thực xin lỗi. Ta không biết ta tồn tại, sẽ kêu ngươi hiểu lầm Ngụy Chiêu. Nàng chân bong trên mặt lộ ra vài phần chân thành cùng bằng phẳng tới, nước mắt từng giọt rơi xuống, thấp giọng nói, ta cũng không biết ta tồn tại, kêu Hi tỷ ngươi như vậy khổ sở. Nếu Hi tỷ ngươi thật sự cảm thấy ta làm sai, ta về sau nguyện ý cách hắn rất xa. Nàng cắn chặt môi, nhẹ giọng khóc thút thít lên. Nàng thanh âm cùng động tác không nhỏ, toàn bộ đoàn phim, ngay cả lộc cộc uống chocolate Lâm Đạo đều ánh mắt sáng ngời mà nhìn qua. Bắt quái ai không thích đâu. Ngươi lầm. Ta không hiểu lầm. Ngươi cùng Ngụy Chiêu tránh ở biệt thự góc hôn môi nhi thời điểm, có hay không nghĩ tới này biệt thự an cả mạ giặt đâu? Bạch Hi không chút để ý mà chống cằm hỏi. Nàng trong ánh mắt mang theo một chút sung sướng tươi cười, nhìn sửng sốt Lý Hinh. Người sau hoa giống nhau mỹ lệ trên mặt tức khắc lộ ra vài phần kinh hoàng, nhìn vẻ mặt chắc chắn mà nói lên một cái xác thực thời gian nàng cùng Ngụy Chiêu ở đâu một góc gặp lén, luôn chi chuẩn xác bộ dáng. Cơ hội nhịn không được run rẩy lên. Nàng cũng rất sợ Ngụy Chiêu những cái đó điên cuồng fans, huống chi nếu thật sự bị chụp đến, kia nàng kẻ thứ ba mũ liền trích không xong. Nàng vội vàng phân biệt nói, không phải Hi tỷ, ta cùng Ngụy Chiêu chỉ là nhất thời ý loạn tình mê. Ta đối hắn không có nửa điểm ý tưởng không an phận. Cái kia hôn, một cái chia tay tiểu nam nhân mà thôi, ngươi muốn liền cầm đi hảo. Có căn dặn đẹp mắt, ai còn nhớ rõ Ngụy Chiêu là ai a? Bạch Hi nhìn Lý Hinh ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, cười. Ta dùng quá 5 năm nam nhân, ngươi cầm chắc. Thuận tiện cùng ngươi nói một chút, đừng sợ, không có cá mạ giác, đầu ngươi ngoạn nhi đâu. Ngươi cùng Ngụy Chiêu ý loạn tình mê, không có bị chụp đến đâu. Hiện tại có phải hay không thực nhẹ nhàng, thực kinh hỉ a? Đám chìm trong đoàn phim khác thường ánh mắt, Lý Hinh nhìn ở chính mình trước mặt cười đến vân đạm phong khinh mỹ diệm nữ nhân, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nàng chán nàng. Ngay cả rất xa Lâm Đạo đều cảm thấy. Thực kinh hỉ a. 70 ảnh đế, 6. Cho nên, buổi chiều diễn, hảo hảo diễn. Bạch Hi đứng lên, duỗi tay cười ngâm ngâm mà chụp sợ cả người run rẩy Lý Hinh. Nàng tươi cười không có một chút ác ý, chính là lại gọi người cảm thấy thấu bất quá khí tới áp bách. Hi tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Lý Hinh run rẩy mà nói. Nàng cảm thấy bốn phía nhìn qua ánh mắt đều là như vậy quái. Mang theo một loại tìm tòi nghiên cứu cười nhạo châm chọc còn có bắt quái cùng chán ghét biểu tình, phảng phất nàng là một cái rất xấu người. Chính là nàng lại có cái gì sai đâu. Ngụy Chiêu cùng nàng chi gian cảm tình, bọn họ minh bạch nhiều ít. Đó là lần lượt tương ngộ, lần lượt tiếp cận lúc sau, không thể chính mình cảm tình. Chẳng sợ biết Ngụy Chiêu cùng Bạch Hi đang yêu đương, chính là đương chân chính tình yêu tiến đến. Kia một chút trói buộc cũng là vô pháp lay động như vậy cảm tình. Huống chi, vô luận là tuổi, vẫn là tính tình, còn có tiếng nói chung, Bạch Hi cùng Ngụy Chiêu cũng hoàn toàn không xứng đôi nha. Nàng lớn tuổi Ngụy Chiêu 5 tuổi, như thế nào không biết xấu hổ chiếm cứ Ngụy Chiêu thanh xuân. Lý Hinh cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Nàng hốc mắt đỏ bừng, đáy mắt cũng nhịn không được nổi lên sáng ngời lệ quang. Nàng vốn là một cái nguyên khí tràn đầy người, cũng không thích dựa vào người khác. Hoặc là gặp phải ngăn trở sau này liền trở nên đủ rũ cục đôi. Nàng là không thể chinh phục cỏ dại. Chính là vì cái gì, Bạch Hi muốn như vậy áp chế nàng. Nàng là đại minh tinh, chẳng lẽ liền phải ở cái này đoàn phim như vậy khi dễ nàng sao? Không cần giải thích. Bạch Hi cười cười, hòa thanh nói, bất quá là một cái tiểu nam nhân, ta đều nói, chia tay liền chia tay. Trên đời này lại không phải chỉ có hắn một người nam nhân. Còn có. Đừng chỉ lo tưởng chính ngươi tiểu tình yêu, ngẫm lại buổi chiều diễn, kia mới là ngươi nên làm, ngươi nói đi. Nàng trên mặt tràn ngập hài hước tươi cười, kia đại khí cùng không chút để ý bộ dáng, phảng phất Ngụy Chiêu ở nàng trong lòng hoàn toàn không tính cái gì. Phảng phất Lý Hinh trăm phương nghìn kế cùng Ngụy Chiêu ở một khối, liền cùng một cái nhảy nhót vai hề dường như. Lý Hinh kêu nàng chụp đánh hai hạ, lại là sợ hãi lại là hủy khuất, khóc đến lợi hại hơn. đi thôi. Thương Dập đối Bạch Hy nói. Lâm Đạo đôi mắt ở tỏa ánh sáng A. Bạch Hy đệ thấp thanh âm đối Thương Dập nói. Thương Dập cười cười. Đại đạo diễn sao, thích nhất chính là bắt quái chuyện xưa, nghe nói có thể mang cho hắn linh cảm. Hắn không giấu vết mà ôm lấy Bạch Hy bả vai, xem nàng đối Lâm Đạo cặp kia tới rồi hiện tại còn sáng ngời có thần đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, ôm lấy nàng liền hướng Béo Lao Đầu Nhi phương hướng đi rồi. Hắn cùng Bạch Hy vốn dĩ chính là đoàn phim lớn nhất bài hai cái, Lý Hinh lao tới thời điểm thanh thế cũng thập phần to lớn, cho nên Bạch Hy cùng Lý Hinh chi gian đối thoại cũng không có giấu giếm bất luận kẻ nào. Lý Hinh bại lộ ở như vậy quấn bách hoàn cảnh, xem Bạch Hy liền cùng hoàn toàn không có đem nàng để ở trong lòng bộ dáng đi rồi, không khỏi dùng sức mà hủy diệt khỏe mắt nước mắt. Căn dặn, ngươi tin tưởng ta sao? Ta thật sự chỉ là... Ngươi ai a? Tiểu soái ca phiên con mắt, dùng bất lương thiếu niên biểu tình ngửa đầu đuổi theo Bạch Hy đi rồi, đừng phản quan hệ a. Một cái còn không có nổi danh 18 tuyến, thế nhưng còn tưởng cùng đứng đầu tiểu thịt tươi phản quan hệ. Này mặt cũng quá lớn. Hắn lạch cạch đuổi theo Bạch Hy đi qua. Dập ca, hy tỉ hy tỉ. Bạch Hy, vì cái gì tên của ta ở phía sau? Vì cái gì Thương Dập một phen? Nàng như vậy thích này tiểu soái ca trong lòng lại càng thích ảnh đế tiên sinh. Hào ghen ghét. Nàng dùng bộc lộ mũi nhọn ánh mắt ghen ghét mà nhìn ảnh đế tiên sinh. Hệ thống đối liền này đều phải tranh ly miêu đã từ bỏ trị liệu. Thương Dập quay đầu lại, đối căn dặn lộ ra một cái hòa khí tươi cười tới nói, vừa lúc lập tức liền phải chụp chúng ta diễn, một khối qua đi nghe một chút Lâm Đạo an bài. Hắn một bộ tốt đẹp tiền bối bộ dáng, thấy căn dặn nhìn chính mình đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, ôn hòa mà nói, kịch bản lại một người nhiều nhìn xem, diễn đến không tốt, sẽ ảnh hưởng ngươi ở Lâm Đạo trong lòng ấn tượng. Hắn mang theo căn dặn cùng Bạch Hy cùng Lâm Đạo thảo luận trong chốc lát sắp bắt đầu kia chẳng diễn. Liền xem tiểu soái ca bị khích lệ, tiêm máu gà giống nhau phủng kịch bản ngồi xổm trong một góc, ai đều không để ý tới. Bạch Hy mắt trông mong mà đi nhìn thoáng qua. Không cần quấy rầy hắn lĩnh hội kịch bản, hắn rất có linh khí. Thương Dập dừng một chút, giơ tay sờ sờ Bạch Hy cái chán. Không năng liền hảo. Hắn anh tuấn trên mặt lộ ra như có như không mỏi mệt. Bạch Hy lập tức liền nghĩ đến. Kỳ thật ngày hôm qua vừa mới mã bất đình để mà tiến vào đoàn phim Thương Dập chiếu cố chính mình cả một đêm. Hắn đại khái cả đêm đều không có ngủ, hôm nay sáng sớm liền bắt đầu đóng phim, tới rồi buổi chiều, chỉ sợ công tác cường độ quá lớn. Nhìn Thương Dập kia phó nỗ lực đem hết thể mỏi mệt đều giấu ở chính mình ôn hòa dưới, Bạch Hy do dự trong chốc lát mới tiểu tâm kiến nghị, bằng không, trong chốc lát cầu Lâm Đạo trước chụp người khác diễn, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Như vậy đua. Nàng thật sự man ngượng ngùng. Huống chi, Bạch Hy cũng xác thật thực cảm động Thương Dập đối chính mình chiếu cố. Không cần, ta nghỉ một chút, trong chốc lát kêu ta lên. Thương Dập lôi kéo Bạch Hy ngồi ở trong một góc, đem đầu đè ở Bạch Hy trên vai nhắm hai mắt lại tiểu ngủ. Bạch Hy bả vai đều cứng đờ. Khoe miệng nàng run rẩy mà nhìn người nam nhân này, xem hắn như vậy không thấy ngoại, thế nhưng gối chính mình bả vai liền ngủ, nhất thời thật là trăm mối cảm xúc nổn ngang a. Bọn họ có như vậy thuộc sao? Nghiêng đầu góc độ này xem qua đi, anh Tuấn bức người thành thục nam nhân mặt chiếu rọi ở Bạch Hy trong ánh mắt. Hắn mặt không chỉ có anh Tuấn, còn mang theo một loại độc đáo khí chất, ly đến gần, nhàn nhạt nước hoa cổ lỗ tiện hương vị liền nhào vào Bạch Hy trong lỗ mũi. Như vậy phảng phất hơi thở chung đều mang theo xâm lược, giờ phút này tiểu ngủ thời điểm rút đi ôn hòa lộ ra vài phần lạnh băng cùng mũi nhọn mặt, lại nói tiếp thật sự cũng thực có thể đánh trúng nữ nhân tâm linh. Cái loại này lãnh đạm cơ hồ không thể che giấu, Bạch Hy cảm thấy, đại khái Thương Dập hẳn là biết chính mình vấn đề này. Hắn không cười thời điểm, lạnh nhạt phải gọi người cảm thấy sợ hãi. Cho nên, hắn ở người khác trước mặt, luôn là thực ôn hòa có lễ. Diễn viên ở đoàn phim mệt mỏi, tùy tiện nhi hướng chỗ nào ngồi xuống liền tiểu ngủ một chút cũng thực phổ biến. Bạch Hy chần chờ một chút, duỗi tay, đem Thương Dập mặt hướng chính mình bả vai phương hướng khấu khấu. Bạch Hy! Xem ở về sau muốn cỏ tài nguyên phần thượng, vẫn là không cần kêu hắn cho hấp thụ ánh sáng gương mặt thật hảo. Hệ thống. Bạch Hy không có kêu Thương Dập mặt bại lộ ở người khác ánh mắt, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình bị Thương Dập gối một chút bả vai có cái gì không đúng. Rốt cuộc nàng cùng Ngụy Chiêu chi gian trò khôi hài còn không có biến mất, đương nhiên cũng sẽ có người phát hiện nàng thẩm mỹ cũng không sẽ thích Thương Dập như vậy thành thục cũng đã lớn tuổi một ít nam nhân. Nàng giơ tay tới lật xem chính mình di động, lúc này mới phát hiện ấy bổ thượng tin tức. Ngơ ngác mà nhìn ta tin nàng ba chữ, Bạch Hy cảm thấy chính mình hốc mắt nhiệt nhiệt. Giới giải trí loại địa phương này, nịnh giàu đập nghèo, cũng luôn là thực hiện thực, không có ích lợi chỗ tốt sự, sẽ dính một thân thanh sự, mọi người đều sẽ không làm. Huống chi, tài nguyên liền nhiều như vậy, một cái đương hồng nữ minh tinh bị kéo xuống, tự nhiên đối cùng nàng cùng giai vị nữ minh tinh là một kiện rất có lợi sự tình. Cũng là vì như vậy, cho nên lâu như vậy, đã từng cùng Bạch Hy quan hệ không tồi bằng hữu, cũng đều ở quan vọng, cũng không có phát ra tiếng. Cái thứ nhất phát ra tiếng, thế nhưng là Thương Dập. Bởi vì hắn mở miệng kết cục, cho nên hiện tại trên mạng, chính mình hảo bằng hữu nhóm lại xuất hiện, đều ở sôi nổi lên án mạnh mẽ nguy chiêu, cho nàng nói chuyện. Bạch Hy phủng chính mình di động, cười cười. Nàng cũng không sẽ oán trách những cái đó từ trước xen lẫn trong một khối người không vì nàng phát ra tiếng, rốt cuộc nhân ra cũng không có cái kia nghĩa vụ. Chính là nàng thật sự thực cảm kích đương Thương Dập ấy bổ ra tới lúc sau, trước tiên liền hưởng ứng Lâm Đạo cùng căn dặn. Lại nói tiếp, hai vị này nàng cũng không phải rất quen thuộc, chính là lại nguyện ý đứng ở nàng này một mặt tin tưởng nàng. Bọn họ cũng không có giống như những cái đó bạn tốt giống nhau bi phẫn, hoặc là đau lòng mà chỉ trích Ngụy Chiêu vô tình cùng không đạo nghĩa, ở nơi đó soát tồn tại cảm. Phảng phất chuyển một cái hơi bù, lúc sau liền vô thanh vô tức. Bọn họ muốn gọi Bạch Hy biết đến cũng chỉ là kia một câu. Bọn họ tin tưởng nàng. Bất quá. Bạch Hy yên lặng mà run rẩy một chút khỏe miệng. Tiểu soái ca hủy bổ phía dưới phong cách không lớn đúng vậy. Kêu nàng tiềm, quy tắc một chút tiểu soái ca là tình huống như thế nào. Đây là bạn gái phấn nên nói sao. Quá không chuyên nghiệp. Nữ minh tinh nổi tiếng cảm thấy chính mình hôm nay đặc biệt phẫn nộ, này bảo hộ tiểu thịt tươi tâm một chút đều không thành kính. Không phải hẳn là cản trở nhà mình thịt tươi luyến ái một vạn năm sao. Bạch Hy, này giới fans không được a. Hệ thống, cầu ngươi câm miệng đi bằng hữu. Như vậy tinh phân, như vậy dối trá, trách không được là cái đại minh tinh đâu. Đương nhiên, Bạch Hy đối với đi theo Thương Dập bài xuất một trường xuyến nhi tin tưởng nàng fans vẫn là cảm thấy thực cảm động, nàng một chút đều không cảm thấy đem Thương Dập cùng căn dặn fans khác nhau đối đãi. Chỉ là nhìn hiện tại trên mạng đối với càng khuynh hướng chính mình ngôn luận, nàng trên mặt mang theo một chút rất nhỏ ý cười. Liên tính là Ngụy Chiêu chuyện này nàng chiếm cứ thượng phong, chính là nháo ra như vậy sự, đối với nàng danh dự cũng là một loại đả kích. Có rất nhiều người cũng không để ý sự tình thật giả, bọn họ để ý chỉ là Bạch Hy ở cái này sự kiện xấu xí, hơn nữa chắc hẳn phải vậy mà đem Bạch Hy định rồi tội, cho rằng nàng là một cái dơ bẩn đáng xấu hổ nữ nhân. Chỉ sợ liền nàng giá trị thương mại đều phải đại suy giảm. Nữ tinh cùng nam tinh vốn là bất đồng. Đối với nam tinh là thực dễ dàng bóc quá khứ gièm pha, đối với nữ tinh tinh đổ tới nói, cơ hồ là chí mạng đả kích. Lâm Đạo ở Bạch Hy đã xảy ra như vậy muốn mệnh sự tình lúc sau thế nhưng còn không có đổi đi nàng, mà là kiên trì cho nàng một cái xoay người đường sống. Đây là Bạch Hy nhất càng kích, cũng biết chính mình quyết không thể thất bại cuối cùng một cái cơ hội. Bằng không nàng về sau không chuẩn thật sự sẽ bị người cười nhạo là cọ tài nguyên. Nàng không nghĩ ở về sau bị người dán lên một cái dựa vào Thương Dập tài nguyên một lần nữa bỏ dậy nhãn, bởi vì nàng đồng dạng không cho rằng Thương Dập có cái gì lý do phải vì sự nghiệp của nàng mua đơn. Nàng thật sâu mà hít một hơi, lại cảm thấy một con bàn tay to vô vô nàng đùi. Đừng lo lắng, ta còn ở. Thương Dập nhắm mắt lại nói. Bạch Hy đôi mắt lại chuyên chú mà dừng ở này chỉ đáp ở chính mình trên đùi thon dài tay. Bạch Hy, hắn có phải hay không tưởng tiềm, quy tắc ta. Hệ thống hơi thở thoi thoát, đã vô lực kêu rác rưởi ly miều câm miệng. Bất quá may mắn lúc này, rất xa Lâm Đạo mở ra bị chocolate ướp đến ngọt tư tư giọng nói khai hô. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà thu hồi hơi kém muốn đem ảnh đế tiên sinh đánh gần chết mới thôi tay, kêu hắn lên. Nhìn nụ cười này một lần nữa trở nên ôn hòa nam nhân đứng dậy đối chính mình vươn tay tới, ôn nhu mà nói, ta kéo ngươi lên. Cỡ nào thân sĩ tác phong, Bạch Hy nhìn ra hỏa này hồi lâu, cảm thấy ra hỏa này chạm vị nếu chính mình không đáp thượng này chỉ mong bước, ngày mai phải bị người chuyển hai cái diễn viên chính không hợp, chậm gì gì mà nắm lấy này nam nhân hữu lực bàn tay to lên, vô vô chính mình váy. Này váy chất lượng không tồi. Ảnh đế tiên sinh câu lấy khỏe miệng hỏi. Nhà ai váy? Bạch Hy nghĩ, hàm hồ mà nói một cái cao xa nhãn hiệu. Thương Dập cười cười, cùng Bạch Hy một khối về tới Lâm Đạo bên người. Lâm Đạo cảm thấy mỹ mãn mà phủng chính mình đại trà lưu đơn giản mà nói một đoạn diễn. Nay đoạn diễn tham dự người không ít, cơ hồ là toàn bộ điện ảnh sở hữu lên sân khấu nhân số nhất đầy đủ hết một tuần kịch. Phạm tội chuyên gia tâm lý bị chính mình bạn gái cũ thỉnh tới rồi này tòa đã từng làm hắn vô cùng áp lực biệt thự, phát hiện chính mình tới thời điểm, đại gia đang ở bắt đầu bữa sáng. Thật dài xa hoa lại mang theo cổ xưa cùng áp lực hơi thở bàn ăn hai bên ngồi hắn đã từng đều rất quen thuộc người. Hắn nhạy bén phát hiện thiếu một cái chính mình năm đó gặp qua bạn gái cũ người nhà, biết này sở trong phòng người đều không thể tùy ý mà rời đi biệt thự, cho nên mở miệng hỏi một câu. Ngươi nhị muội đâu? Này một câu lúc sau, toàn bộ vốn dĩ liền yên lặng trên bàn cơm, truyền đến một trận mạc danh lệnh nhân tâm trung cảm thấy không thoải mái trầm mặc. Mỹ diệm nữ nhân thỉnh hắn nhập tòa, nhàn nhạt mà nói, không còn nữa. Này hiển nhiên là một cái cũng không lệnh người cảm thấy vui vẻ đề tài, hắn bay nhanh mà xin lỗi, lại thấy ngồi ở nữ nhân bên cạnh, tinh xảo lại mang theo vài phần bất lương phản nghịch xinh đẹp thiếu niên hồng con mắt tràn ngập địch ý mà nhìn hắn một cái, lúc sau, lại cơ hồ là cửu thị chán ghét. Phẫn hận mà trừng mắt nhìn bên người một cái mỹ lệ xinh đẹp nữ hài tử liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt vô pháp áp lực mà lộ ra người thiếu niên mới có thể tiên minh xuất hiện cừu hận cùng oán độc, chính là cái kia xinh đẹp nữ hài tử lại thờ ơ, ngược lại một bộ đương nhiên, lại có một ít thực vô tội, cảm thấy chính mình vẫn chưa có cái gì sai lầm mà dương mắt, đối với đối diện một cái ôn hòa anh tuấn tuổi trẻ nam nhân xinh đẹp cười. Ca. Lâm Đạo nhảy dựng lên. Hắn béo đô đô thân thể nhanh nhẹn mà nhảy bắn lên, bắt lấy trong tay kịch bản chỉ vào trong đó một cái vẻ mặt mờ mịt vô tội nữ hài tử lớn tiếng mắng. Lý Huynh, ngươi đang làm gì? Đây là ngươi có thể khóc diễn sao? Hắn cảm thấy trận này diễn kỳ thật thực hảo, để ý lý chuyên gia đưa ra cái này biệt thự thiếu một người thời điểm. Vô luận là Bạch Hy bình tĩnh nghiêm cẩn, phảng phất cái gì đều không có nghe được bình tĩnh, vẫn là căn dặn kia cơ hồ chán ghét tới cực điểm ánh mắt. Thậm chí liền đối diện nam số 2 đều rất có diễn mà ở ôn nhu thâm tình mặt nạ dưới che giấu chính mình trột dạ cùng sợ hãi thời điểm, chỉ có Lý Hinh ra diễn. Nàng đóng vai chính là ở cái này trong nhà nhỏ nhất muội muội, đoạt đi rồi chính mình tỷ tỷ vị hôn phu, tạo thành tỷ tỷ tử vong, lại chưa cảm thấy chính mình từng có sai, mà là cảm thấy tình yêu tới, đương nhiên, cũng không cảm thấy là chính mình hại chết tỷ tỷ người. Nàng thoạt nhìn là thật sự thực đơn thuần thanh triệt. Nàng làm hết thảy đều là đương nhiên. Nàng thậm chí sẽ cảm thấy, đại gia đem tỷ tỷ tử vong tội đẩy đến chính mình trên đầu, là không công bằng. Tình yêu tới, ai có thể ngăn cản đâu. Bọn họ không yêu nhau, vì cái gì muốn miễn cưỡng ở bên nhau. Nàng chẳng qua là thích một người nam nhân, mà người nam nhân này cũng càng thích nàng, còn muốn cùng nàng kết hôn, không hơn. Buổi hôn lễ này, là vì nàng cùng nàng âu yếm người nam nhân này cử hành. Nàng không sai, cho nên không chột dạ, sẽ không ủy khuất mà rơi lệ, mà là mang theo hạnh phúc tươi cười khát khao chính mình hôn lễ. Lâm Đạo cảm thấy chính mình đối với tiểu thị tươi lau mắt mà nhìn. Cái loại này phẫn nộ cùng chán ghét bài xích, cơ hồ hận không thể cách nàng xa xa nhi, nàng ở địa phương đều dơ bẩn kịch liệt ánh mắt, tiểu soái ca diễn đến không tồi a. Lâm Đạo vốn dĩ cho rằng thỉnh một cái tiểu thị tươi trở về, chính mình muốn nỗ lực mà coi như nhìn không thấy. Coi như làm cống hiến lưu lượng, không có trở ngại là được. Chính là này quả thực kỹ thuật diễn siêu quần được chứ. Lâm Đạo thật sâu mà tưởng, lần tới ai lại cùng hắn khinh bỉ tiểu thị tươi không kỹ thuật diễn, hắn nhất định phun hắn vẻ mặt. Chính là Lý Hinh kỹ thuật diễn liền quá thất bại, cái loại này ủy khuất còn có hốc mắt đỏ lên nỗ lực gáp lực bộ dáng, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi được chứ. Nàng hẳn là cảm thấy chính mình đúng lý hợp tình. Là dùng một loại kỳ lạ phải gọi người cảm thấy vớ vẩn tự đắc cùng tự nhận là dũng khí bộ dáng tới biểu đạt nàng chưa bao giờ đối bức tử chính mình tỉ tỉ cảm thấy sám hối, thật sâu mà cảm thấy chính mình hoàn toàn chưa từng có sai hơn nữa không hề ấy náy mà cùng tỉ tỉ vị hôn phu kết hôn người. Cũng là vì nàng là cái dạng này thái độ, mới có thể dẫn phát rồi lúc sau liên tiếp bi kịch. Chính là hiện tại như thế nào chỉnh? Hắn muốn không phải một đóa khóc bao bạch liên hoa được chứ? Đây là ngươi nhét vào tới đơn vị liên quan. Lâm Đạo tức giận đến đều phải phun chô cố liết. Hắn cảm thấy trận này diễn người khác ánh mắt đều thực đúng chỗ, chính là Lý Hinh. Cắt rất một ít nàng màn ảnh thì tốt rồi. Lâm Đạo, chụp lại một lần, cũng sẽ không có này một cái hiệu quả. Trừ bỏ Lý Hinh, mỗi người kỹ thuật diễn đều tại tuyến, Bạch Hy dựa vào chủ vị thượng lộ ra một cái lười biếng tươi cười. Nàng lời nói kêu Lâm Đạo hừ lạnh một tiếng, lại không có phản bác. Rốt cuộc bởi vì một cái nữ số 3 sai lầm đã kêu đại gia trọng tới, cũng chưa chắc còn có thể đánh ra vừa rồi hiệu quả. Hùng chi Lý Hinh chẳng qua là một cái không có địa vị tân nhân, cũng không đáng người khác cho nàng một lần nữa quay chụp. Dù sao, không tốt địa phương, cắt rất thì tốt rồi. Hắn vây vây tay, ý bảo tiếp theo chàng diễn bắt đầu chuẩn bị. Lý Hinh bị mọi người lưu tại chỗ ngồi, tay chân rét run, suy yếu đến đứng dậy không nổi. Đương Lâm Đạo hô lên đơn vị liên quan ba chữ thời điểm, nàng cảm thấy mỗi một giây đối với đắm chìm trong người khác ý vị thâm trường ánh mắt, đều là dày vò. Nàng là Bạch Hy nhét vào tới đơn vị liên quan. Đơn vị liên quan còn trộm ân nhân bạn trai. Cái này đoàn phim cũng không phải chỉ có Bạch Hy cùng Lâm Đạo hai người, còn có như vậy nhiều phía sau màn người phụ trách còn có mặt khác diễn viên. Nàng cảm thấy chính mình quả thực đều phải bị tra tấn đến kiên trì không nổi nữa. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy Mỹ tư tư. Ở xa cách suốt một ngày lúc sau, nàng rốt cuộc được như ý nguyện mà sờ đến tiểu soái ca mềm mại đầu tóc. Tinh xảo xinh đẹp, thoạt nhìn phản nghịch lại táo bạo thiếu niên, ở trong tối yên lặng tĩnh phải gọi người cảm thấy ghê tởm trong phòng, chậm rãi đi tới tỉ tỉ trước mặt, ngồi quỳ trên mặt đất, đem chính mình đầu thật cẩn thận mà gối lên tỉ tỉ trên đùi. Hắn trong mắt tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Dỡ xuống phản nghịch mặt nạ thiếu niên, tính trẻ con lại ủy lại mà đem tỉ tỉ tay đặt ở chính mình trên đầu. Đại tỉ, ngươi sẽ không ném xuống ta. Nhóm, có phải hay không? Nam nhân kia một lần nữa trở về, kêu hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn vô pháp quên kia một năm, hắn tỉ tỉ, là như thế nào không màng tất cả mà muốn cùng nam nhân kia rời đi. Nữ nhân tay tạm dừng thật lâu, trấn an mà sờ sờ đầu của hắn. Đừng sợ. Nàng vẫn chưa minh xác mà trả lời, chính là niên thiếu thiếu niên vẫn chưa nghe ra nơi này khác nhau. Ngươi thề. Ta thề. Thiếu niên lộ ra một cái bình yên, hồn nhiên tươi cười. Béo lão nhân nhìn một màn này diễn, vừa lòng mà đau uống một mồm to chocolate, đối bên người ảnh đế tiên sinh nói, không nghĩ tới tiểu tử này kỹ thuật diễn không tồi a. Bản sắc diễn xuất. Thương Dập nhìn sắc mặt bình tĩnh, nhìn không tới bất luận cái gì gợn sóng mỹ diệm nữ nhân, đột nhiên cười. Sờ đến vui vẻ nga, đúng không? Lâm Đạo ôm chính mình đại trà lu, cảm thấy cái này mùa đông nhất định thực lãnh. 71 ảnh đế, 7. Ảnh đế tiên sinh tiếng lòng, Bạch Hy đương nhiên không thể biết. Nàng đang ở nhẫn mại trong lòng kích động, nhẹ nhàng mà vướt tiểu soái ca mềm mại đầu tóc. Hảo ngoan hảo ngoan. Hảo soái hảo soái. Lúc này đây, rác rưởi hệ thống liên thanh đều không cần cổ họng một chút. Thẳng đến Lâm Đạo kêu đỉnh, Bạch Hy mới chưa đã thèm mà nâng lên tay. Căn dặn từ nàng chân biên bỏ dậy, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Bạch Hy thật lâu. Hy tỉ. Ân. Đang ở dư vị xúc cảm mỹ nhan nữ nhân dùng cười ngâm ngâm ánh mắt, kiên nhẫn mà nhìn cái này tiểu soái ca. Ngươi, ngươi sờ nữa sờ. Tinh xảo chung mang theo vài phần tà khí tiểu thanh niên, chủ động đem chính mình đầu dỗi tới rồi Bạch Hy trong tầm tay. Đối mặt như vậy một cái chủ động tiểu nam sinh, không sờ vẫn là người sao. Ta đây liền không khách khí. Một con bàn tay to ở tiểu soái ca trọn nhiễm đầu tóc thượng dùng sức mà sờ soạng hai thanh. Lộ ra Thương Dập một trương ôn hòa anh tuấn mặt tới. Hắn ôn hòa mà ở căn dặn cảm động ánh mắt lại sờ sờ đầu của hắn, chiếm cứ hắn sở hữu đầu tóc cười nói, trận này diễn không tồi, Lâm Đạo đối với ngươi thực vừa lòng. Muốn tiếp tục nắm chắc cảm xúc. Hắn vô vô căn dặn đầu tóc, thấy tiểu soái ca tiêm máu gà giống nhau vây quanh vẻ mặt phiền não Lâm Đạo xoay quanh đi, lúc này mới đối diện vô biểu tình mà nhìn chính mình Bạch Hy cười hỏi, muốn hay không ta cũng sờ sờ ngươi. Ngươi không phải có thói ở sạch sao? Sao có thể? Ta không phải loại người này. Thương Dập cười. Thấy Bạch Hy đứng lên, hắn cười đi theo nàng bên người. Tiếp theo chẳng là hắn cùng Bạch Hy xuất diễn, hắn cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn cũng là bản sắc diễn xuất tới. Tối tăm trong phòng, ẩn nhẫn một cái hôn. Hắn muốn bảo hộ chính mình như cũ thâm ái nữ nhân, lại biết nàng vĩnh viễn đều sẽ không rời đi cái này cho bọn hắn nhân sinh mang đến bất hạnh phòng ở. Nàng chung sẽ làm cái này gia tộc một cái đồ đằng giống nhau, giống như cái này gia tộc từ trước sở hữu gia chủ giống nhau chết già ở cái này trong phòng. Nàng nhân sinh cùng hắn chi gian không bao giờ sẽ có liên quan. Mà hắn lại không cách nào, cũng không có dũng khí chỉ vì bởi vì ái nàng liền làm bạn nàng lưu tại cái này phòng ở cùng gia tộc cùng nàng giống nhau bị trói buộc cả đời. Đây là một cái mang theo tuyệt vọng, có áp lực vô pháp giải quyết ái cùng thương cảm hôn. Một chút tức phân. Bạch Hy nhìn này nam nhân chậm rãi tiếp cận, đón nụ hôn này, đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt đã từng tươi sống, cuối cùng trôi đi ở yên lặng bên trong. Này kỳ thật rất đơn giản. Quả quýt mùi vị. Thương Dập đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Bạch Hy trầm mặc. Nàng vừa mới ăn vụng một khối lâm đạo cấp quả quýt đường. Nghe nói ảnh đế tiên sinh quy mau thật sự, chẳng sợ hôn diễn đều là tá vị. Hơn nữa gia hỏa này cũng luôn luôn đều ly chính mình hợp tác nữ tinh tám trượng xa. Đây cũng là Thương Dập làm người lên án địa phương. Hắn không lớn thích hôn diễn, cũng không đón dầu nhiệt diễn. Ở fans trong mắt, đây là một vị thực thân sĩ, không thích chiếm nữ tinh tiện nghi hảo nam nhân. Bạch Hy lại biết, gia hỏa này kỳ thật đại khái chính là thói ở sạch phát tác mà thôi. Bạch Hy, không chụp thân thiết diễn ảnh đế không phải hảo ảnh đế A. Gia hỏa này diễn kịch mặt trên đoạn bản như vậy rõ ràng, thế nhưng còn hôn xuất đầu. Hệ thống, không phục ngươi đánh hắn A. Bạch Hy cảm thấy hệ thống quả thực e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá nàng không nghĩ tới, Thương Dập thế nhưng thật sự lấy chính mình lạnh lùng môi, chạm chạm chính mình môi đỏ. Cái kia hôn thực khắc chế, tràn ngập nhẫn mại cùng áp lực tuyệt vọng, Bạch Hy nhưng thật ra cảm thấy có thể cảm giác được Thương Dập kỹ thuật diễn. Nàng trong miệng còn hàm chứa nửa nơi đường, ngơ ngác mà nhìn Thương Dập trong chốc lát, lúc này mới gật gật đầu nói, Lâm Đạo cấp. Ngươi thích nói, có thể hỏi Lâm Đạo muốn. Nàng có thể so Thương Dập có chức nghiệp tố chất nhiều, rời đi Thương Dập liền đi đến một bên đi xem tiếp theo tổ diễn. Thương Dập trầm mặc mà đứng ở tại chỗ sờ sờ miệng mình, chỉ cảm thấy kia mềm mại xúc cảm còn tàn lưu ở trên môi hắn. Hắn nhịn không được cười khổ một tiếng, không có nghĩ tới chính mình thế nhưng còn sẽ có đánh diễn kịch cờ hiệu tới chiếm nữ nhân tiện nghi ngày này, lại cảm thấy chính mình có điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạch Hy không chịu hắn liền không tồi. Lâm Đạo đều nói tốt, tá vị liền có thể. Bất quá Lâm Đạo hiển nhiên đối nụ hôn này thực vừa lòng, hắn là bởi vì biết Thương Dập cổ quái mới có thể chủ động đưa ra tá vị, làm nhiều năm hợp tác đồng bọn, hắn hiển nhiên cũng biết Thương Dập là cái chết thói ở sạch. Bất quá nếu hắn nguyện ý khai hôn diễn, mà Bạch Hy hiển nhiên cũng không ngại, kia Lâm Đạo đương nhiên hy vọng hiệu quả càng tốt. Hắn đối Bạch Hy là vừa lòng, cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoại giới về điểm này nhi huyết vũ tinh phong tính cái gì. Thậm chí lúc sau rất nhiều thiên, béo lao đầu nhi còn mỗi ngày thức đêm soát bát quái diễn đàn tới xem chuyện này tiến triển. Bởi vì Thương Dập cùng Lâm Đạo phát ra tiếng, gần nhất Bạch Hy từ trước bằng hưu thường xuyên lòng đầy căm phẫn mà bắt đầu chỉ trích Ngụy Chiêu. Sự nghiệp của hắn vừa mới khởi bước thời điểm, liền bảo mẫu xe đều mua không nổi, lại không bằng lòng kêu Bạch Hy kia chiếc đã ở bát quái phóng viên trong lòng treo hảo thương vụ xe đón đưa gọi người nói ăn cơm mềm. Là Bạch Hy hoa tiền lại mua một chiếc xe mới, cung cấp cho hắn thay đi bộ. Hắn không có hồng thời điểm, đoàn đội hết thể tiêu dùng chi ra, đều là Bạch Hy ở cung ứng, cũng là Bạch Hy khắp nơi cho hắn lôi kéo quan hệ. Mọi tim đảo phổi trả giá, liền tính là điều cầu, ít nhất cũng đến có điểm cảm tình đi. Vì cái gì còn sẽ như vậy thoải mái mà đem quan hệ định vị vì hoàn toàn không có cảm tình bao dưỡng. Hơn nữa, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Đột nhiên ở trên mạng tin nóng hai đoạn video. Này đoạn video rất mơ hồ, khoảng cách cũng rất xa, tràn ngập tạp âm, hiển nhiên là ở hỗn độn địa phương quay chụp. Chính là trong video nhân vật tuy rằng đông đưa, chính là vẫn là có thể gọi người nhận ra được. Trong đó Thương Dập Bạch Hy còn có đương hồng tiểu thịt tươi căn dặn, này thật là quá có công nhận độ được chứ. Mỗi một cái thả ra đi đều là có thể kêu giới giải trí chấn động một chút hồng nhân. Chính là một cái khác thoạt nhìn có điểm xa lạ tuổi trẻ mỹ lệ nữ hài tử mọi người đều không thế nào nhận thức. Bất quá đương này đoạn trong video, nàng bày ra một bộ hoảng loạn ngữ khi nói lên cùng Ngụy Chiêu cái kia hôn là ý loạn tình mê thời điểm. Mọi người đều nhận ra tới, đây là Bạch Hy ở cùng Ngụy Chiêu ở cuộc họp báo thượng đối chất cái kia Lý Hinh. Lúc ấy Ngụy Chiêu nói cái gì tới? Đương muội muội. Ai đi hôn chính mình muội muội miệng đâu? Một chỗ khác video càng ngắn nhỏ. Chẳng qua là Lâm Đạo quăng ngã trong tay kịch bản, chỉ vào Bạch Hy nổi giận đùng đùng một câu. Ngươi nhét vào tới đơn vị liên quan. Những lời này, mới là kêu đại chúng ổ lên tiêu điểm. Lý Hinh, vốn dĩ cũng không cụ bị có thể bị Lâm Đạo xem ở trong mắt kỹ thuật diễn, nàng là cái đơn vị liên quan. Bất quá quan hệ hộ cũng không có gì, giới giải trí phần lớn đều là như thế này, đơn vị liên quan nhiều đến là. Chính là, Lý Hinh là Bạch Hy đơn vị liên quan, chính là nàng cậy Bạch Hy bạn trai A. Nữ nhân này bày ra một bộ đơn thuần vô tội bộ dáng, mỗi ngày đứng ở Bạch Hy trước mặt, này không phải hướng Bạch Hy trong lòng thọc dao nhỏ sao. Hơn nữa, Ngụy Chiêu đem chính mình ngoại tình tiểu tam đưa đến bạn gái hoặc là kim chủ trước mặt, kêu nàng cho nàng cơ hội. Nay quả thực chính là Phan Kim Liên tính chuyển bản được chứ. Đã có đối Ngụy Chiêu cũng không cảm mạo người qua đường, quả Ngụy Chiêu kêu Ngụy Kim Liên. Bạch Hy lật xem diễn đàn thời điểm hơi kém nhịn xuống phải cho này điểm cai tán. Bất quá nàng trung quy không có. Bởi vì nàng hoảng sợ mà, thực lo lắng về sau vong hữu quản chính mình kêu Bạch Đại Lang. Bất quá chuyện này kêu Lâm Đạo thực bị thương. Hắn đoàn phim là phong bế. Hơn nữa Lâm Đạo tin tưởng chính mình nhất định không có ở biệt thự trang bị theo dõi thiết bị, này ai như vậy thiếu đạo đức chụp video trộm truyền tới trên mạng đi đâu. Đại khái là bởi vì ở đầu chụp vốn dĩ chính là pha án phiến, gần nhất đoàn phim mỗi người đều bị Lâm Đạo dùng tràn ngập hoài nghi đôi mắt đảo qua, càng thêm nơm nớp lo sợ không dám ở ngay lúc này chọc giận vị này thực táo bạo Lâm Đạo. Bất quá nơi này hiển nhiên không bao gồm Lý Hinh. Nàng gần nhất áp lực quá lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ biến thành ở trên mạng mọi người đòi đánh, thậm chí nhiệt độ cư cao không giới đã sớm vượt qua Bạch Hy tiềm, quy tắc tiểu thịt tươi này rèm pha nữ chính. Nếu nói Ngụy Chiêu cùng Bạch Hy còn có từng người fans cùng người qua đường ở vì bọn họ phân biệt giải vây, như vậy Lý Hinh tao ngộ chính là nghiêng về một phía thoá mạng. Nàng làm chuyện này quả thực vô pháp tẩy A. Không chỉ có là kẻ thứ ba chen chân. Vẫn là dùng quỷ dị tâm thái gia nhập Bạch Hy đoàn phim ám chọc chọc đương nhân sự ngốc tử, này đều quá ác liệt. Huống chi nàng hoảng sợ phát hiện, trên mạng mắng nàng tàn nhẫn nhất, thế nhưng là Ngụy Chiêu fans. Bạch Hy còn xem như nữ minh tinh nổi tiếng, thân phận địa vị ở nơi đó bãi, cùng Ngụy Chiêu nháo ra thai tiếng, mọi người đều mắng nàng mắng đến máu chó phun đầu, cảm thấy nữ nhân này không xứng với các nàng tiểu vương tử. Như vậy một cái yên lặng vô danh. Chẳng qua là một cái 18 tuyến có hơn tiểu diễn viên tới chạy tới cọ Ngụy Chiêu nhiệt độ, này quả thực càng vô sỉ hạ tiện, càng làm cho người không thể tiếp nhận rồi. Như vậy địa vị nếu thật là Ngụy Chiêu ngoại tình đối tượng, các nàng cảm thấy thần tượng bức cách đều bị kéo đến vô cùng thấp được chứ. Cùng Lý Hinh so sánh với, các fan cảm thấy còn không bằng là Bạch Hy đâu. Tốt xấu, Bạch Hy đã là giới giải trí cao cấp nhất nữ minh tinh, nhân khí phòng bán vé giả tỉnh giải thưởng nơi tay. Thoạt nhìn cũng so nhạt nheo Lý Hinh mỹ diễm nhiều. Bạch Hy tẩy trắng đến mau, cộng thêm huyết hậu, chịu đựng được. Chính là Lý Hinh là tuyệt đối chịu đựng không nổi như vậy internet tiếng mắng. Nàng áp lực rất lớn, gần nhất hốt hoảng, diễn kịch cũng vẫn luôn đều không online, không chỉ có vài lần ở cùng Bạch Hy đối diễn thời điểm bị áp chế đến thành phong nền, nàng thế nhưng ở cùng lần đầu tiên diễn điện ảnh căn dặn ở đối diễn thời điểm cũng bị áp chế đến ảm đạm không ánh sáng. Cái loại này hoàn toàn không có kỹ thuật diễn sợ hãi, hoàn toàn cùng Lâm Đạo cảm nhận chung nữ số 3 là cách biệt một trời. Càng muốn mệnh chính là, nhân vật này kỳ thật coi như là che giấu một cái linh hồn nhân vật. Hết thể bi kịch đều là bởi vì nàng mà đến, mà liên tục cán mạng, cũng đều là nhân nàng dựng lên. Lâm Đạo không biết quăng ngã vài lần kịch bản. Nếu không phải người khác kỹ thuật diễn sắc thật không tồi, hắn không muốn kéo dài đoàn phim tiến độ, hắn nhất định phải gọi Lý Hinh cút đi. Bất quá Lý Hinh kỹ thuật diễn quá kém, Lâm Đạo uống lên mấy khẩu chocolate lúc sau, sửa chữa cốt truyện, đại biên độ cắt giảm Lý Hinh xuất diễn. Nếu kỹ thuật diễn kém, vậy không cần xuất hiện kêu mọi người xem chê cười. Hắn cũng không phải một cái có kiên nhẫn người, cũng ẩn ẩn phát hiện, đoàn phim Lý Chính ở tập thể bài xích Lý Hinh. Nay cũng không gần là bởi vì đại gia đối Bạch Hy tràn ngập thương hại, càng là bởi vì thương dập quá mức tiên minh thái độ. Hắn quả thực chính là ở rất rõ ràng mà tuyên cáo chính mình không thích Lý Hinh. Luôn luôn ôn hòa khoan dung, đối mỗi người đều kiên nhẫn tràn đầy cũng không thấy ác ngôn tương hướng ảnh đế tiên sinh, duy độc ở đối mặt Lý Hinh thời điểm, trước nay đều không có gặp qua tươi cười. Hắn không cười thời điểm anh tuấn mặt tràn ngập lạnh băng cùng coi thường, cũng không cùng cái này cũng cùng chính mình có một ít vai diễn phối hợp 18 tuyến có nửa điểm ánh mắt thượng tiếp xúc, cũng chưa bao giờ có nói qua một câu. Thái độ của hắn Tiêu Lý Hinh bị tường đảo mọi người đẩy. Ai sẽ mạo đắc tội ảnh đế nguy hiểm, đi cùng Lý Hinh như vậy một cái thoạt nhìn chẳng ra gì 18 tuyến nói chuyện. Huống chi đối xử tử tế Lý Hinh, còn không phải là cùng Bạch Hy đối nghịch. loại này áp lực bầu không khí cơ hồ áp suy sụp Lý Hinh. Bất quá Bạch Hy quá đến Mỹ từ từ. Lý Hinh tao ngộ thương tổn, cùng đời trước Bạch Hy gặp được cực khổ so sánh với, tính cái gì? Nàng cỡ nào phong cảnh A, công thành danh thoại, được đến một cái ái chính mình nam nhân, tình địch bị nàng đạp lên dưới chân, toàn bộ thế giới đều vì nàng hoan hô. Chính là nguyên chủ thê thảm, lại có ai biết đâu. Bất quá, này video rốt cuộc là ai lục A? Này rõ ràng chính là đoàn phim nhân viên được chứ. Bạch Hy cũng cẩn thận mà xem qua video, vuốt chính mình tuyết trắng tinh xảo hàm dưới nghĩ nghĩ, cảm thấy này đại khái là gặp chuyện bất bình khăn quàng đỏ. Bằng không như thế nào sẽ rõ hiển thị ở giúp nàng tẩy trắng hơn nữa ở rời đi nàng phía trước kia đoạn hắc lịch sử đâu. Chính là bởi vì thả ra Lý Hinh một đoạn này video, cho nên hiện tại trên mạng đối nàng đồng tình cực kỳ, từ trước nói một ít toan lời nói ác ngôn đã càng ngày càng ít. Càng quan trọng chính là, phía trước Bạch Hy trước mặt mọi người cho Ngụy Chiêu một bạn hai, quả thực thọc tổ ong vỏ vẽ. Ngụy Chiêu fans tập thể công kích, quả thực cùng Bạch Hy không chết không ngừng. Trời thấy còn thương, đột nhiên gặp được Lý Hinh như vậy một cái cô nương mưa đúng lúc giống nhau từ trên trời giáng xuống. Hiện tại Ngụy Chiêu các fan đều vội vàng đi mang Lý Hinh, đã sớm đem Bạch Hy ném ở sau đầu. Thậm chí còn có một bộ phận fans cảm thấy, dù sao Ngụy Chiêu đều phải yêu đương, còn không bằng là Bạch Hy đâu. Bạch Hy đối với loại này tuyển phi giống nhau cao tư thái, chỉ nghĩ nói, tắm rửa ngủ đi. Ai biết được? Thương Dập nhìn thoáng qua, không có hứng thú mà quay đầu đi. Hắn một chút đều không sợ có người lên án chính mình khi dễ tân nhân. Không gặp ảnh đế tiên sinh đối tiểu soái ca căn dặn hảo vô cùng, đi đến nơi nào đều mang theo, còn kiên nhẫn mà lôi kéo căn dặn xem kịch bản sao. Đối với một cái cấp tốc trưởng thành ngày sau nhân khí cùng kỹ thuật diễn địa vị đều sẽ uy hiếp chính mình tiểu soái ca đều như vậy có kiên nhẫn, thương ảnh đế đối Lý Hinh bài xích đã nói lên. Ảnh đế tiên sinh quá chính nghĩa, nhìn không được Lý Hinh vô sỉ, này có cái gì không đúng không? Thương ảnh đế các fan đương nhiên mà vì thần tượng tẩy trắng hết thảy. Bạch Hy híp mắt nhìn cái này sai sử bị nói một đoạn không đánh minh bạch diễn cảm động đến chạy như bay đi cấp Lâm Đạo đun nóng chocolate đi tiểu soái ca. Hơn nữa còn không hề lòng ngày nấy nam nhân, thấy hắn quay đầu đối nàng ôn hòa mà cười, hòa thanh nói, hắn nhiều cùng Lâm Đạo tiếp cận không có chỗ hỏng. Này bộ diễn lúc sau Lâm Đạo tuy rằng trong thời gian ngắn không khai phim mới, bất quá cũng có thể để cử hắn đi khác đoàn phim. Có Lâm Đạo khẳng định, căn dặn điện ảnh chi lộ sẽ đi được càng thêm trôi chảy một ít. Đại đạo diễn chi gian giao tình, hơn nữa phần lớn dùng thuộc không cần sinh, một cái đại đạo thích, không chuẩn sở hữu đại đạo đều thích. Căn dặn kỹ thuật diễn thực ngây ngô, cũng hoàn toàn không chuyên nghiệp, bất quá đại khái là bởi vì bản sắc diễn xuất nguyên nhân, ngay cả ngây ngô, đều mang theo thuộc về người trẻ tuổi mới mẹ cảm. Hắn đối Lý Hinh chán ghét đều là thật sự. Đối Bạch Hy thân cận cũng là thật sự. Đối Thương Dập địch ý. Hảo đi qua này một cái lúc sau tiểu soái ca bị Thương Dập sờ soạng đầu mới bị chữa khỏi, chính là Thương Dập không thể không nói, căn dặn là may mắn. Hắn tiếp nhận cái thứ nhất nhân vật. Liền đặc biệt thích hợp hắn. Bạch Hy giả cười mà nhìn mấy ngày này trăm phương nghìn kế không gọi chính mình cùng tiểu soái ca đơn độc ở chung nam nhân. Nàng ôm cánh tay dựa vào phía sau vách tường cười một tiếng. Bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi đối ta duy trì. Bạch Hy biết, chính mình có thể như vậy gió êm sóng lặng, tuyệt đối không phải cái gì trời phù hộ người tốt, người nhân tử vô địch nguyên nhân. Nàng nghĩ đến Chu Thuyền nhiều như vậy thiên ở biệt thự ra ra vào vào mà bận rộn. Nghĩ đến Thương Dập đối chính mình cơ hồ là rõ ràng duy trì, mang theo vài phần ý cười nhu hòa mà nói, ta có thể bình an vượt qua chuyện này, nhất hẳn là cảm tạ người, ta đều ghi tạc trong lòng. Đương nàng gặp nạn thời điểm, mỗi một phần thiện ý đều di đủ chân quý. Trên đời này dạy hoa trên gấm tùy ý có thể thấy được, chính là đưa than ngày tuyết lại có mấy cái có thể làm được đâu. Nếu ngươi cảm tạ ta, liền sao ngươi công ty quản lý. Thương Dập dương mắt nhìn Bạch Hy. Ta sẽ không kêu người có hại. Chu Thuyền cùng ta nói qua vấn đề này, chỉ là hắn mang ngươi đã rất bận rộn, lại mang theo ta. Không quan hệ. Ta đem hắn làm một nửa cho ngươi. Bạch Hy liền cảm thấy lời này đi, có chút không thích hợp nhi. Cỡ nào như là một cái hiền lương đại phụ, đem chính mình nam nhân nhường cho đáng thương vô cùng tiểu thiếp một nửa nhi nha. Khoe miệng run rẩy một chút, Bạch Hy hiện tại cũng chỉ tin tưởng Chu Thuyền làm chính mình người đại diện. Đương nàng gặp nạn thời điểm mới có thể nhìn ra một người gương mặt thật, Chu Thuyền. thật là cái toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ người đại diện. Chu Thuyền đối với ngươi thật sự thực hảo. Có thể không tốt sao, trộn ghi lại video đơn giản mà cùng chính mình báo cho một tiếng liền mang theo thủy quân nhóm một khối đem mang chiến từ Bạch Hy trên người dẫn dắt rời đi thuận tiện cấp Bạch Hy tẩy trắng đến không thể càng bạch. Này quả thực là Chu Thuyền người đại diện kiếp sống rất khó đến chủ động xuất kích khêu đèn đánh đêm được chứ. Đương nhiên, ở người đại diện tiên sinh trong ánh mắt, các mỹ nữ là yêu cầu bảo hộ, cái gì ảnh đế đều có thể tùy tiện đặt ở một bên, rốt cuộc đại thúc nhóm chỉ có thể cùng mỹ nữ kết hôn, lại không thể cùng ảnh đế kết hôn. Này lấy lòng một chút, không chuẩn về sau còn có thể bị giới thiệu một cái đại mỹ nhân có phải hay không. Vậy thêm đi. Bạch Hy không phải một cái ngượng ngùng người, cười gật đầu nói. Thương Dập khỏe miệng nhu hòa mà câu lên, cùng Bạch Hy sóng vai đứng chung một chỗ. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ không dựa vào tất cả đều là rêu xanh trên vách tường. Từ Bạch Hy cùng Chu Thuyền ký hiệp ước, nàng cảm thấy trên mạng chính mình thế nhưng chậm rãi thân ẩn, sẽ không lại bị nhắc tới. Bởi vì hiện tại Lý Hinh Thành nơi đầu sóng ngọn gió, cũng bởi vì Ngụy Chiêu chậm chạp không có tỏ thái độ, Ngụy Chiêu fans kiên định mà cho rằng Lý Hinh là đang nói dối, là 18 tuyến muốn hồng cho nên đi dính liễu Ngụy Chiêu. Như vậy lung tung rối loạn thời điểm, đại bộ phận diễn đã đóng máy lâm đạo, cảm thấy gần nhất các fan quá không hữu hảo. Mắng Bạch Hy thời điểm, Bạch Hy còn biết mang theo chính mình điện ảnh danh nhi soát một đợt tồn tại cảm, chính là mắng đến Lý Hinh thời điểm, liền thành 20 điện ảnh. Lâm đạo quyết định soát tồn tại cảm. Hắn mang theo chính mình hợp tác đồng bọn thương ảnh đế thượng một cái hưu nhàn nói chuyện tiết mục. Đương nhiên, tiết mục tổ cái thứ nhất vấn đề đã kêu béo lạp đầu nhi cảm thấy này vấn đề quá chán ghét. Lâm đạo, Dập ca, đối với gần nhất nghe đồn nữ tinh Bạch Hy tiềm quy tắc tiểu thị tươi nghe đồn, các ngươi thấy thế nào? Người chủ trì tươi cười thân thiết hỏi. Nàng như vậy xinh đẹp còn dùng tiềm quy tắc tiểu thị tươi. Tiểu thị tươi khóc la nhào lên tới được chứ? Vừa ăn cướp vừa la làng A. Ngươi như thế nào không hỏi ta mô lý họ nữ diễn viên chen chân nhân ra 5 năm cảm tình đâu? Lâm đạo không kiên nhẫn mà nói. Này tiết mục nhất định thu Ngụy Chiêu xã giao phí. Bằng không như thế nào sẽ bỏ qua một bên gần nhất chính hỏa Lý Hinh, lại lấy Bạch Hy nói chuyện này mang tiết ấu, này không ổn thỏa nhi muốn bảo Lý Hinh sao. Xem ra Ngụy Chiêu đối Lý Hinh vẫn là chân ái a. Lâm đạo hơi kém lại tin tưởng ái. Thương Dập chống cằm, một đôi mang theo áp bách khí thế mắt chậm rãi đảo qua cái kia tươi cười trở nên cứng đờ người chủ trì, cười cười. Cầu bao dưỡng. 72 ảnh đế, 8. Này, như vậy a. Này người chủ trì thực tuổi trẻ, cũng thực anh Tuấn. Hắn bị Thương Dập nhìn thoáng qua, liền biết hỏng rồi. Thương Dập rõ ràng là muốn che chở Bạch Hy. Cũng đúng, đối với đến tuổi này gần đương hồng minh tinh tới nói, Thương Dập cùng Bạch Hy có giao tình, thật là thái bình thường bất quá. Nghĩ đến Ngụy Chiêu cũng không có đối chính mình nói lên quá Bạch Hy cùng Thương Dập thế nhưng còn quan hệ không tồi. Thế nhưng có thể kêu Thương Dập ở như vậy một cái phát sóng trực tiếp trong tiết mục công nhiên giữ gìn Bạch Hy. Này người chủ trì liền biết Bạch Hy là một khối xương cứng. Đặc biệt là Lâm Đạo ở một bên ánh mắt thực không hữu hảo mà nhìn đâu. Một cái đại đạo, hai cái đương hồng minh tinh liền như vậy đắc tội, này người chủ trì trong lòng phát khổ, thật là hận chết Ngụy Chiêu. Rõ ràng nói tốt Bạch Hy đã bị kinh tế công ty từ bỏ, về sau không bao giờ có thể xoay người, hắn chẳng qua là muốn làm một cái thuận nước dong thuyền, rốt cuộc này đó trà trộn giới giải trí đại đạo cùng minh tinh. Cũng sẽ không vì giữ gìn Bạch Hy liền cờ xí tiên minh mà đứng ra. Chính là hắn thế nhưng không biết, Thương Dập ở ấy bộ thượng lực đỉnh Bạch Hy lúc sau, thế nhưng ở tiết mục thượng cũng là như thế này. Vậy bù có lẽ đại biểu vẫn là người trẻ tuổi, chính là này tiết mục là muốn ở ngàn gia vạn hộ bá gia A. Hắn liên tiếp đắc tội nhiều như vậy người, cũng trong lòng thấp thỏm. Chính là nghĩ đến Thương Dập mới vừa rồi nói, hắn nỗ lực ở anh Tuấn trên mặt bài trừ một cái tươi cười tới. Lộ ra vài phần chuyên nghiệp bắt quái hỏi, Hy tỷ nói như thế nào đâu? Nếu Bạch Hy tiếp nhận rồi Thương Dập, Ngụy Chiêu đại có thể ở về sau nói trắng ra Hy ngoại tình Thương Dập. Chỉ cần hắn dám, liền không có cái gì làm không thành. Liền xem giải trí công ty nguyện ý phụng Ngụy Chiêu đến tình trạng gì. Huống chi đối với Ngụy Chiêu tới nói, nếu thật sự nháo ra Bạch Hy cùng Thương Dập thai tiếng, có lẽ đối hắn là một cái cơ hội. Bị ngoại tình, trang đáng thương tranh thủ đồng tình. Dẫm lên ảnh đế hướng lên trên bò, Ngụy Chiêu chỉ cần làm tốt lắm, sẽ thu hoạch rất nhiều đồng tình ánh mắt cùng càng nhiều cơ hội. Ít nhất mọi người đều ngoại tình, có phải hay không ở trên mạng Lý Hinh những cái đó lời đồn đãi cũng có thể tẩy trắng. Thương Dập ôn hòa mà cười nhìn cái này thoạt nhìn thực khôn khéo người chủ trì. Cỡ nào ưu tú nghiệp vụ năng lực, ở chỗ này làm tiết mục thật là đáng tiếc. Nàng nói ta là người tốt. Hắn cười nói. Lâm Đạo ha ha mà cười hai tiếng. Mấy ngày này ở đoàn phim, Bạch Hy đi đến chỗ nào, gia hỏa này liền theo tới chỗ nào, còn luôn là khi dễ nhân ra tiểu thịt tươi, Lâm Đạo liền biết Thương Dập có quỷ. Là một cái thâm niên hảo bằng hữu, Thương Dập như vậy có tình yêu bộ dáng kêu Lâm Đạo làm vài thiên ác ngộng. Ngộng tình lúc sau, hắn thật sự tin tưởng chân ái. Đây là ảnh đế tiên sinh bị đã phát thẻ người tốt sao. Người chủ trì đã cười không nổi. Hắn cảm thấy chính mình tâm đều bị Thương Dập cấp nhìn thấu. Huống chi nhân ra rõ ràng Bạch Hy không có động tâm, ảnh đế tiên sinh đóng dấu định luận. Nay người trẻ tuổi lòng bàn tay nhi đều là mồ hôi lạnh, biết chính mình là vô pháp nhi hoàn thành ngụy chiêu này sinh ý. Cùng đại đạo ảnh đế nữ minh tinh nổi tiếng đối nghịch, này không phải tìm chết sao. Đích xác này ba vị fans có lẽ không có ngụy chiêu cường hãn, toàn vong nơi nơi soát tồn tại cảm, chính là nhân ra kia cũng không phải mềm quả hồng a lúc sau tiết mục, quay chung quanh tân điện ảnh. Người chủ trì liền buồn phận nhiều, thẳng đến này tiết mục ba xong, hắn thấp thỏm mà xoa tay đi tới Thương Dập trước mặt. Cao lớn anh Tuấn, khí thế áp chế phải gọi hắn không thở nổi nam nhân, đối hắn ôn hòa cười. Tiết mục chủ trì đến không tồi. Còn có một ít camera ở bốn phía quay chụp kế tiếp, đương nhiên, này một bộ phận là không cần phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn cái kia người trẻ tuổi cười làm lành đối chính mình nói lời cảm tạ. Thương Dập cười duỗi tay cho hắn sửa sửa hỗn độn tây trang, nhìn người này thụ sủng nhược kinh bộ dáng cười nói, bất quá ta thoạt nhìn ngươi rất mệt, tinh thần áp lực rất lớn bộ dáng. Sự nghiệp tuy rằng quan trọng, chính là thân thể mới là bảo đảm sự nghiệp căn bản. Hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó đi độ cái giả, về sau sẽ có càng tốt phát triển. Ôn hòa thiện lương ảnh đế tiên sinh liền tính là đối mặt một cái nho nhỏ người dẫn chương trình, cũng là như thế này ôn hòa, không lay động cái giá. Hắn liền cùng đạo đức mẫu mực dường như, giống như một đạo ấm áp dương quang chiếu rọi mỗi người. Cảm ơn Dập ca. Người chủ trì cảm động. Hắn lại một lần oán hận lên Ngụy Chiêu. Nếu không phải Ngụy Chiêu dụ dỗ hắn nói chỉ cần có thể đem Bạch Hy cấp dẫm đi xuống, lúc sau đã kêu hắn thượng chính mình buổi biểu diễn, hắn như thế nào sẽ bởi vì lợi dục hân tâm liền nhất định phải cưới dẫm Bạch Hy như vậy một cái đang lúc hồng nữ minh tinh. Đừng khách khí, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Thương Dập cười thu hồi tay, cùng híp một đôi như suy tư gì lao mắt thấy chính mình Lâm Đạo một khối thượng thương vụ xe. Lên xe, anh Tuấn nam nhân khỏe miệng mang theo tươi cười, một ngón tay mà lấy khăn ướt cho chính mình tay lau khô. Lâm Đạo mắt không thấy tâm không phiền, thấy nam nhân nghiêng đầu dùng nhu hòa ánh mắt nhìn chính mình, trầm mặc móc ra chính mình di động. Đúng vậy, thực không thích hợp, không có nhãn lực người trẻ tuổi. Thực không thích hắn. Hắn nói hai câu lời nói. Liền đem điện thoại khép lại đối Thương Dập không khách khí mà nói, đã chào hỏi qua, hắn bị đài truyền hình chuyển đi làm phía sau màn. Nhìn Thương Dập cười gật đầu, Lâm Đạo liền nhíu mày hỏi, ngươi là nghiêm túc. Từ trước nhưng không có gặp qua ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua để ra Bạch Hy hai câu, ngươi đã kêu hắn từ tiết mục tổ cút đi. Cái kia người chủ trì rõ ràng bị Ngụy Chiêu chỗ tốt, Lâm Đạo thực phiền. Bất quá không thể tưởng được Ngụy Chiêu thế nhưng gọi người ta nghỉ ngơi về sau đều đừng thượng tiết mục, phong giết ta. Như thế nào là ta? Thương Dập kinh ngạc nhìn Lâm Đạo, này không phải Lâm Đạo ngươi làm sự sao? Ta sao có thể ước hiếp một cái tiểu người chủ trì? Thương Dập cười cười ôn hòa mà nói, ta không phải loại người này. Béo lao đầu nhi bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn xem đều không nghĩ xem Thương Dập liếc mắt một cái. Trở về biệt thự xuống xe liền đi uống chính mình chocolate an ủi chính mình bị thương tâm linh. Thương Dập đi theo xuống xe, liền thấy Bạch Hy vẻ mặt phức tạp mà đứng ở biệt thự cửa nhìn chính mình. Nàng chỉ mặc một cái thật dài váy, tinh tế eo lạc khẩn, thoạt nhìn càng thêm đơn bạc. Thương Dập cởi chính mình trên người tây trang giơ tay khoác ở Bạch Hy trên người. Hắn so Bạch Hy cao lớn rất nhiều. Đại đại tây trang liền phảng phất là một cái tiểu cô nương xuyên chính mình phụ thân tây trang giống nhau. Thương Dập suy nghĩ đến cái này ý tưởng ấm áp một giây lúc sau, thấy biệt thự cửa tham đầu tham não tiểu xoay ca, kia thủy linh linh bộ dáng, tươi cười trầm xuống. Như thế nào có thể xử phụ thân đâu? Hắn rõ ràng là ca ca. Ca ca tựa hồ cũng. Thua A. Đều là tiểu thịt tươi sai. ảnh đế tiên sinh trên mặt tươi cười bất biến, nhìn Bạch Hy theo bản năng quấn chặt chính mình tây trang bộ dáng, nhướng mày. Ngươi như thế nào cũng ra tới. Hắn một con bàn tay to đè ở Bạch Hy trên vai, thanh âm ưu nhã hỏi chậm gì gì đi tới căn dặn. Tuấn thiếu tiểu nam sinh trong tay dẫn theo một kiện sạch sẽ áo khoác, đỏ mặt bay nhanh mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, lại ngượng ngùng mà rũ cúi đầu, tuyết trắng, nộn nộn trên mặt thanh xuân vô địch, thực thẹn thùng mà nói, Hy tỷ vẫn luôn ở chỗ này chờ, ta sợ Hy tỷ lánh, cho nên cấp Hy tỷ lấy một kiện áo khoác. Dập ca, đa tạ ngươi a, bằng không Hy tỷ nhiễm bệnh. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ là vô dụng, làm vô dụng công, chính là Bạch Hy lại phản ứng lại đây, duỗi tay tiếp nhận trong tay hắn áo khoác cầm ở trong tay cười nói, ngươi này phân tâm ý, ta nhận lấy. Vừa rồi ta đích xác thực lãnh. Tiểu soái ca chớp chớp mắt, vây quanh Bạch Hy xoay quanh. Thương Dập tươi cười đầy mặt mà may mắn chính mình trở về thật sự kịp thời. Bất quá Dập ca người siêu soái. Hôm nay tiết mục tổ tất cả đều nhìn Lâm Đạo phỏng vấn, không xem không được. Nghe nói Lâm Đạo ngày mai là muốn vấn đề hắn ở trong tiết mục nói gì đó, ai không xem, quay đầu lại chờ hảo mặt mũi Lâm Đạo làm khó dễ đi. Tuy rằng căn dặn là lần đầu tiên cùng Lâm Đạo hợp tác, bất quá mặt khác nhân viên công tác lại là cùng Lâm Đạo hợp tác quán. Đại gia cũng rất muốn nhìn một cái lần đầu tiên về điện ảnh tuyên truyền sẽ nói điểm nhi cái gì, đương hắn thấy trong TV Lâm Đạo đối Ngụy Triều không khách khí phê bình, tiểu soái ca còn đi theo thực tán đồng mà gật đầu. Bất quá hắn cảm thấy xoáy nhất vẫn là Thương Dập. Nếu có người hỏi ta, ta cũng nguyện ý a. Thương Dập cười quay đầu lại nhìn cái này đôi mắt trong trẻo tiểu xoáy ca. Nguyện ý cái gì? Bạch Hy mở mịt hỏi. Tuấn Tiếu lại trắng non tiểu nam sinh ninh ninh chính mình mảnh khảnh eo, hữu nhị thượng tam cái màu sắc bất đồng kim cương khuyên thai quang huy đong đưa. Nguyện ý. Hắn chạy. Bạch Hy lập tức liền phản ứng lại đây nguyện ý cái gì? Ai ngươi từ từ? Này tiểu soái ca chủ động nhào vào trong ngực a. Bạch Hy kích động cực kỳ, này quả thực chính là dê vào miệng cọp được chứ. Nàng vội vàng liền phải rút chân đuổi theo cái kia ngượng ngùng tiểu nam sinh. Đầu năm nay nhi, có thể gặp được một cái như vậy đáng yêu lại tuấn tiếu, còn phù hợp thẩm mỹ tiểu nam sinh thật sự không dễ dàng tới. Nàng mới kêu một tiếng, liền nghe được bên người nam nhân truyền đến một tiếng trầm thấp cười lạnh. Lúc sau cảm thấy bên hông một cái thon dài hữu lực cánh tay dùng sức mà cuốn lấy nàng, trời đất quay cuồng, lập tức đã bị một cái tươi cười âm trầm nam nhân cấp để ở trên vách tường. Bạch Hy ngây dại. Ta không cao hứng. Thương Dập nhìn Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Bạch Hy chớp chớp mắt, chần chờ một chút. Ngươi nói. Thương Dập tươi cười hòa khí mà nói. Ngươi áo khoác lúc này khẳng định lại ô uế. Biệt thự trên vách tường cho bụi cùng rêu xanh không ít. Bạch Hy đau lòng Thương Dập. Gia hỏa này có thói ở sạch nha. Nhìn này ở một chút trong bóng đêm hiển lộ ra một trương diễm chất mỹ diễm mặt nữ nhân, Thương Dập chỉ cảm thấy chính mình lòng đang mạc danh mà sinh ra một loại mềm mại lại tức bực, rõ ràng muốn gọi nàng nếm thử chính mình lợi hại lại cố tình luyến tiếc cảm tình. Cái loại này cơ hồ lấp đầy chính mình ngực chua xót mềm mại, đều hắn hồi lâu lúc sau, đem Bạch Hy bưng ra, thở dài một hơi lắc đầu nói. Ngươi cùng căn dặn ở đoàn phim không cần đi được thân cận quá. Thấy Bạch Hy mỹ diễm đôi mắt mở to, hắn nhu hòa mặt mày đối nàng nói, ngươi cùng Ngụy Chiêu chia tay chuyện này thời gian thân cận quá, nếu ngươi cùng căn dặn lại như vậy thân mật, đối căn dặn cùng ngươi đều không tốt. Bạch Hy tuy rằng có Chu Thuyền ở dẫn dắt ra sức tẩy trắng, chính là đối với nàng tiềm, quy tắc tiểu thị tươi chuyện này, vẫn là có người tin tưởng. Căn dặn đồng dạng là đỉnh cấp tiểu thị tươi, nếu Bạch Hy cùng hắn nháo ra điểm cái gì, không chỉ có Bạch Hy danh dự phải bị ảnh hưởng, căn dặn cũng sẽ bị người hoài nghi bị tiềm, quy tắc. Đây là giới giải trí, gọi người bất đắc dĩ cực kỳ. Minh tinh là công chúng nhân vật, nhất cử nhất động đều bị bại lộ ở đại gia mí mắt phía dưới, một bước đều không thể đi nhầm. Ta không sợ người khác hiểu lầm ta. Bạch Hy cười cười, lắc lắc chính mình màu rượu đỏ tóc dài, lộ ra một cái sáng ngời lại kiêu ngạo tươi cười. Ta vì cái gì muốn bởi vì người khác một chút phê bình, liền cố tình mà lảng tránh, đi cô phụ một cái ta thực thích bằng hữu. Nàng cảm thấy căn dặn thực đáng yêu, thoạt nhìn khí phách hăng hái, còn mang theo một chút phản nghịch tiểu hư, chính là ánh mắt lại ướt rầm rề thực đơn thuần. Hắn nếu muốn cùng nàng làm bằng hữu, còn đã từng duy trì quá chính mình, như vậy, nếu căn dặn không có chủ động rời xa nàng, kia Bạch Hy cũng tuyệt đối sẽ không đi bài xích căn dặn. Thấy Thương Dập ngẩn người, Bạch Hy tươi cười càng thêm minh diễm, nhướng mày nói, minh tinh liền không thể thật tình. Ta liền tính muốn ở giới giải trí tiếp tục đi xuống đi, cũng tuyệt đối không muốn vì này đó cái gọi là đồn đại vớ vẩn, liền cô phụ ta chính mình cùng người khác thiệt tình. Ánh mắt của nàng sáng ngời, ở trong bóng đêm lóa mắt cực kỳ. Thương Dập Trinh sung nhìn cái này kiêu ngạo lại tràn ngập sáng rọi nữ nhân. Này nghe tới thực lỗ mãng ngu xuẩn, cũng có lẽ sẽ hủy hoại nàng tinh đồ, chính là hắn ánh mắt lại nhu hòa lên. Hắn tựa hồ chính là bởi vì nàng như vậy tính cách, mới có thể như vậy thích nàng. Tràn ngập dũng khí. Ta đã biết. Thực xin lỗi, là ta nói sai rồi lời nói. Chỉ có chân chính tốt với ta người, mới có thể đối ta nói những lời này. Bạch Hy lắc đầu nói. Hùng chi căn dặn cũng không phải ngày đầu tiên hôn giới giải trí, sao có thể không quan tâm mà đi theo Bạch Hy chạy mà không nghĩ tới kế tiếp phiền toái. Nếu căn dặn không thèm để ý, kia Bạch Hy cũng sẽ không để ý. Nói như vậy, ngươi đương hắn là bằng hữu. Ảnh đế tiên sinh tâm tình lại sung sướng lên. Nhiều xoay a. Bạch Hy lại phủng ở mặt. Lần này, Thương Dập cười cười, không nói gì thêm, nắm Bạch Hy một con ống tay háo hướng biệt thự đi. Hắn đi được rất chậm, chỉ cảm thấy chính mình có lẽ thật sự giống như điện ảnh sắp kết thúc cuối cùng. Đương hắn nắm chính mình âu yếm nữ nhân tay đi ở đèn nhánh hành lang, ở trong lòng cầu nguyện như vậy. Hắn hy vọng này giai đoạn vĩnh viễn đều không cần đến cuối, hy vọng thiên vĩnh viễn không cần sáng lên tới, hy vọng chính mình âu yếm nữ nhân này có thể vĩnh viễn làm bạn ở chính mình bên người. Nam nhân kia đấy lòng hoài thành kính, chẳng sợ biết rõ chính mình bị lợi dụng cũng không cái gọi là, đã từng vừa mới bắt được Lâm Đạo kịch bản thời điểm, Thương Dập còn đối loại này ngu xuẩn ý tưởng cười nhạo không thôi. Chính là đương lúc ấy ở tiết mục tổ, hắn buột miệng thốt ra cầu bao dưỡng ba chữ thời điểm mới biết được, nguyên lai đương hắn muốn bảo hộ một nữ nhân thời điểm, tình nguyện chính mình đã chịu thương tổn, cũng muốn vọng nàng mạnh khỏe. Tối tăm biệt thự chỉ có Thương Dập cùng Bạch Hy hai người tiếng bước chân, Bạch Hy cảm thấy bên người nam nhân lại một lần bình tĩnh lên. Nàng chớp chớp mắt, cũng thành thành thật thật mà kêu Thương Dập nắm chính mình tay háo đi. Bạch Hy, không nghĩ tới tiểu soái ca thế nhưng nguyện ý bị ta tiềm, quy tắc đâu. Hệ thống, ngươi là ở phạm tội. Bạch Hy, hắn thành niên. Hệ thống, buông tha hắn đi, thân phận chứng không tính toán gì hết, hắn vẫn là cái hài tử. Hệ thống tận tình khuyên bảo, Bạch Hy coi như không nghe thấy. Hệ thống yêu thương mà thở dài một hơi. Ngày này kết thúc thật sự vãn, đương Bạch Hy cùng Thương Dập từng người trở về phòng đi nghỉ ngơi lúc sau. Sáng sớm hôm sau truyền đến Lâm Đạo trung khí mười phần thanh âm. Nàng hừ hừ nhìn nghiêng đầu thái dương còn không có hoàn toàn dâng lên tới, ghé vào trên giường lăn qua lăn lại, một lần đều ở kỳ quái, chẳng lẽ chocolate còn có hồng như công năng? Như thế nào Lâm Đạo như vậy có tinh thần a? Nàng ủ rũ cụp đuôi mà bò lên giường, xuyên đóng phim phải dùng quần áo mở ra cửa phòng, lại thấy Thương Dập ôm cánh tay đứng ở nàng đối diện vách tường trước, nhìn nàng đối nàng cười cười. Nàng hơi hơi sửng sốt, không biết như thế nào, trước mắt tựa hồ. Không như thế nào, bất quá ảnh đế tiên sinh lên đến đủ sớm. Nàng trong nháy mắt đau đầu, nghĩ đến ngày hôm qua ngủ đến vãn, cũng không lớn để ý, cùng đoàn phim người đánh một lời chào hỏi, liền thấy căn dặn từng bước một hướng nàng bên người cọ. Hôm nay có căn dặn xuất diễn, hắn ngày hôm qua đã cân nhắc cả ngày. Dập ca, Hy tỷ. Hắn cảm thấy chính mình ngày hôm qua thật là quá to gan lớn mật. Ngươi ngoan a. Bạch Hy duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, căn dặn đôi mắt tức khắc liền sáng. Hắn biết Bạch Hy cũng không có bởi vì ngày hôm qua chính mình nói bừa lời nói chán ghét chính mình, tuy rằng thoạt nhìn cũng không có đem chính mình thông báo thật sự, bất quá đối với hắn tới nói, Bạch Hy có thể như cũ đối hắn như vậy hòa khí, cũng đã là rất lớn tiến triển. Đầu năm nay nhi, muốn theo đuổi xinh đẹp đại tỷ tỷ như thế nào có thể sử dụng như vậy có lệ thái độ đâu. Hắn chủ động đem chính mình đầu ở Bạch Hy tuyết trắng lòng bàn tay nhi thượng cọ cọ, cũng không thèm để ý Thương Dập bất động thanh sắc mà tê ở chính mình cùng Bạch Hy trung gian, cùng hai vị chính mình đều thực tôn kính tiền bối nói chính mình hôm nay xuất diễn. Hắn là thật sự thực nghiêm túc. Nay phân đối với muốn ở sự nghiệp thượng đột phá nghiêm túc, là Bạch Hy đều cảm thấy thực đáng yêu. Sở hữu bình hoa, đều trải qua quá như vậy một đoạn thời gian. Đột phá chính mình, thành kỹ thuật diễn phái. Có càng rộng lớn thiên địa, không thể đột phá chính mình, như cũ là cái bình hoa. Càng có rất nhiều bởi vì liền bình hoa đều làm được thực xấu hổ, bị lui hàng trở về tiếp tục diễn phim truyền hình. Nghiêm túc người trẻ tuổi, không có người không thích. Chẳng sợ Thương Dập thoạt nhìn sau lưng thực ghét bỏ căn dặn, chính là lại cũng là ở thật sự nghiêm túc ở chỉ điểm hắn, dẫn đường hắn như thế nào nghiền ngẫm nhân vật cảm xúc cùng lời kịch. Bạch Hy nghiêng đầu nhìn Thương Dập cùng căn dặn ở đối căn dặn sắp bắt đầu kịch bản, nhịn không được cong lên đôi mắt cười. Nghiêm túc nam nhân anh tuấn nhất, nàng bên người liền đứng hai cái anh tuấn nhất nam nhân. Nàng thực thích ý, chính là ở biệt thự ở ngoài, bởi vì ngày hôm qua tiết mục, đã loạn thành một đoàn. Lâm Đạo hoàn toàn không che giấu đối Lý Hinh không thích, cũng minh xác tỏ vẻ chính mình phi thường chán ghét Ngụy Chiêu. Này đối với một cái sự nghiệp ở bay lên kỳ tiểu thị tươi tới nói, kỳ thật là chí mạng. Ít nhất ở điện ảnh vòng, muốn Ngụy Chiêu tới đóng phim liền phải suy nghĩ một chút có thể hay không đắc tội Lâm Đạo vấn đề này. Lâm Đạo là trong vòng lớn nhất bài nổi danh đại đạo diễn, trong ngoài nước đoạt giải vô số, có thể cùng hắn sóng vai cũng không nhiều, có thể nói là dừng chân ở đỉnh đại đạo diễn. Ngụy Chiêu bị hắn công nhiên tỏ vẻ không mừng, lúc sau tuy rằng Thương Dập cũng không có tiếp tục phụ họa Lâm Đạo phê phán hắn, chính là chỉ có ba chữ nói, cũng đã cho thấy liền ảnh đế tiên sinh đều đối hắn ấn tượng chẳng ra gì. Hắn cả một đêm ngao đôi mắt đều là đỏ bừng, cả đêm không ngủ, bởi vì nhận được một cái thông chi. Vốn dĩ Bạch Hy đã cho hắn kéo đến một cái điện ảnh nam chính, tuy rằng đạo diễn so ra kém Lâm Đạo, chính là cũng là gần nhất nổi danh tân duệ đạo diễn, phòng bán vé danh tiếng đều không tồi. Hắn yêu cầu một bộ lại có danh tiếng, lại có thể bán tòa tác phẩm nhốt đánh vào điện ảnh vòng, do đó củng cố chính mình vị trí. Tiểu thị tươi. Chẳng sợ hắn là đỉnh cấp, chính là mỗi năm dũng mãnh vào giới giải trí xinh đẹp nam hải tử không biết có bao nhiêu, hắn chỉ có một ít trống rông thanh danh, tùy thời sẽ bị càng tươi mới nam hải tử đỉnh đi xuống. Lúc sau, ai còn sẽ nhớ rõ hắn? Chính là tối hôm qua, tiết mục còn không có ba xong, hắn người đại diện liền nói cho hắn, hắn nam chính bay. Vị kia đạo diễn đối hắn vốn dĩ liền không quá vừa lòng, xem ở Bạch Hy đã từng cùng hắn hợp tác quá mới miễn cưỡng cho hắn một cái cơ hội. Chính là hiện tại, đạo diễn minh xác mà nói, tuy rằng nam chính xác thật định vị ở tuấn tiếu xinh đẹp tiểu thị tươi thượng, chính là hắn gặp được càng tốt. Lại thanh xuân lại kỹ thuật diễn. Lâm Đạo hết lòng đề cử càng có bảo đảm A. Là căn dặn. Càng kêu Ngụy Chiêu cả người phát lãnh là, đương dạng sáng khi Thương Dập ấy bù toát ra cầu bao dưỡng ba chữ lại Bạch Hy lúc sau, căn dặn lại một lần âm hồn không tan cọ nhiệt độ. Tiểu soái ca ở ấy bổ thượng làm một cái ngượng ngùng biểu tình, đồng dạng Bạch Hy. Giống nhau cầu. 73 ảnh đế, 9. Cơ hồ xưng được với là trong một đêm, tới tay nam chính bay. Hơn nữa, thế nhưng vẫn là bị chính mình người đối diện cấp đoạt đi rồi. Căn dặn mấy năm nay ở giới giải trí nổi bật thực thịnh. Hắn lớn lên bộ dáng đẹp, nghe nói là từ nước ngoài trở về, còn sẽ nói một ngụm thực lưu loát tiếng Anh, vừa thấy liền rất phong cách Tây. Tại đây điểm thượng, Ngụy Chiêu là cùng căn dặn vô pháp nhi so. Nếu hắn có căn dặn tự tin, lại như thế nào sẽ leo lên Bạch Hy? Hắn trước nay đều dựa vào Bạch Hy tài nguyên, thật vất vả bị Bạch Hy cấp phùng đỏ, chính là vô luận là ở nơi nào, luôn là bị căn dặn cấp háp một đầu. Ở trên mạng, hắn cùng căn dặn fans không biết đều khác nhiều ít luôn. Vốn dĩ đối với căn dặn fans tới nói, cũng không lớn chủ động khiêu khích, chính là Ngụy Chiêu lại rất thích nhìn chính mình fans bảo hộ chính mình đối căn dặn chửi ầm lên. Bởi vì những lời này đó liền đại biểu hắn tiếng lòng, nếu không phải ở bên ngoài còn phải đối căn dặn bảo trì một loại hòa khí tư thái, hắn đã sớm muốn tự mình ra trận đi mắng căn dặn cái này ngăn đón chính mình lộ ra hỏa. Tới rồi hiện tại, hắn hận không thể một ngụm đem căn dặn cấp cắn chết. Bất quá căn dặn tâm tình lại rất hảo, đang ngồi ở Bạch Hy bên người cấp Bạch Hy khoe khoang chính mình. Người kỹ thuật diễn bị Lâm Đạo xem ở trong mắt, cho nên mới sẽ để cử người đi diễn này bộ diễn. Căn dặn tân tiếp này bộ diễn cùng hiện tại cái này hoàn toàn bất đồng. Lâm Đạo đối với kỹ thuật diễn soi mói, mỗi ngày nhảy cao nhi mà mắng chửi người, cũng chỉ bất quá là bởi vì Lâm Đạo điện ảnh đại bộ phận đều là dùng để đi tham gia giải thưởng. Bất quá Bạch Hy cũng biết, Lâm Đạo trước mắt này không điện ảnh chỉ sợ phòng bán vé thượng muốn kém một ít, rốt cuộc đây là một bộ có chút tối tăm huyền nghi pha án phiến. Ở quốc nội, cái này loại hình thiên nhiên mang theo trần nhà, liền tính nhất đắt khách điện ảnh, phòng bán vé cũng là xa xa không đổi kịp những cái đó nhẹ nhàng thú vị điện ảnh. Bạch Hy bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng không muốn ở rạp chiếu phim xem như vậy cực độ áp lực, tuy rằng kỹ thuật diễn sẽ bị mở rộng thật sự tiên minh, lại gọi người trong lòng không thoải mái điện ảnh. Nàng thích ảnh gia đình, thích nhẹ nhàng, hoặc là sẽ kêu chính mình cười ra tiếng nhi tới giải trí điện ảnh. Căn dặn tiếp chính là như vậy một bộ điện ảnh. Thực vui sướng bầu không khí, một cái tiểu xoay ca, không cần kỹ thuật diễn, bản sắc diễn xuất liền có thể, nhẹ nhàng yêu đương, đang yêu đương truy bạn gái thời điểm vô số khôi hài tình tiết. Khán giả cũng sẽ thực thích xinh đẹp tiểu nam sinh ở màn hình lớn ngu đần mà theo đuổi chính mình xinh đẹp người trong lòng. Bởi vì này bộ diễn không lớn khảo nghiệm kỹ thuật diễn, hơn nữa kịch bản thật là quá đơn giản lại vui sướng khôi hài, cho nên nguyên chủ đời trước đang xem thấy cái này kịch bản lúc sau, trước tiên liền vì Ngụy Chiêu cầm xuống dưới. Nàng làm đương hồng nữ minh tinh, cùng trong vòng vô số nổi danh đạo diễn hợp tác quá, vị này tân duệ đạo diễn đương nhiên cũng có bao nhiêu hợp tác, cho nên tuy rằng đối Ngụy Chiêu cảm giác chẳng ra gì, bất quá thuận nước dong thuyền, này bộ diễn nam chính để lại cho Ngụy Chiêu. Hiện tại, đại khái không cần. Không nghĩ tới Lâm đạo sẽ để cử ta tốt như vậy tài nguyên. Căn dặn đôi mắt lượng cực kỳ, phía trước đang muốn bắt đầu quay hắn cùng Lý Hinh xuất diễn, hắn cảm thấy thật sự chán ghét cái kia Lý Hinh, một chút đều không nghĩ ở chính thức bắt đầu quay phía trước đi cùng Lý Hinh đối diễn, ngồi ở Bạch Hy bên người thực vui vẻ mà chia sẻ. Hắn ngửa đầu thấy Bạch Hy dung túng mà, đáy mắt mang theo nhu hòa ý cười nhìn chính mình. Kia phân nhu hòa mềm hóa nàng hùng hổ dọa người mỹ diễm, lại nhiều vài phần thành thục nữ nhân phong vận cùng mềm mại. Căn dặn mặt tức khắc đỏ, yên lặng mà hướng Bạch Hy bên người cọ cọ, bụng mặt không biết cười trộm cái gì. Ta nhìn ngươi hồi bù, ngươi không lo lắng phèn thoát phấn sao. Này hai tên giá hỏa đều thích nàng. Bạch Hy sáng sớm xem di động, tức khắc sợ ngây người. Đây đều là cái quỷ gì? Không sợ cùng nàng nháo thai tiếng A. Hy tỷ ngươi xem. Mọi người đều thực duy trì ta. Căn dặn vội vàng chớp chớp mắt, đắc ý mà cùng Bạch Hy khoe ra. Cùng thương dập ấy bổ phía dưới một mảnh lũ lụt nói không nghĩ tới chính mình lão công thế nhưng muốn bỏ tường bình luận bất đồng. Căn dặn ấy bố hạ, phép thái độ đều thập phần vui mừng. Đại tỷ tỷ hảo A. Sẽ chiếu cấu người, còn Mỹ Mỹ, đại gia liền đem tiểu thịt tươi phó thác cấp đại tỷ tỷ. Hơn nữa, căn dặn fans cảm thấy Bạch Hy đại khái là viên phúc tinh. Không gặp dạng sáng mới cùng xinh đẹp đại tỷ tỷ thổ lộ một chút, quay đầu lại liền quan tuyên tân duệ đạo diễn nam một sao. Kia chính là có phòng bán vé bảo đảm nổi danh đạo diễn, tuy rằng này bộ phim mới đoạt giải năng lực hoàn toàn không có, đây là một bộ nước miếng điện ảnh, chính là có phòng bán vé, hơn nữa là nam một, đây là cỡ nào đại bánh có nhân từ trên trời giáng xuống A. Bạch Hy nhìn căn dặn phía dưới hủy bộ nhịn không được nở nụ cười. Nàng cảm thấy trên đời này, fans cùng fans đại khái đều là không giống nhau. Ngụy Chiêu fans am hiểu huyết vũ tinh phong xé xé xé, cùng Ngụy Chiêu dính dáng nhi nữ tinh đều đến xui xẻo, cùng Ngụy Chiêu làm người đối diện đều phải bị hướng chết hắc. Đương nhiên, đây là một loại rất cường hãn phương thức chiến đấu, bất quá so với căn dặn lấy bù hạ các fan, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai tiểu thị tươi fans cũng rất đáng yêu. Nàng cười sờ sờ căn dặn đầu tóc, thúc giục hắn đi đóng phim, lúc này mới nhàn nhã mà nhìn người bù. Căn dặn người bổ phía dưới, còn có Ngụy Chiêu fans ở đối căn dặn chửi ầm lên. Đại khái là căn dặn đối Bạch Hy thổ lộ gọi người cảm thấy tràn ngập nguy cơ, phía trước còn thực ghét bỏ Bạch Hy đối nàng theo đuổi không bỏ Ngụy Chiêu fans ở đã trải qua 18 tuyến lý hình, người đối diện căn dặn lúc sau đột nhiên phát hiện Bạch Hy hảo. Bọn họ cảm thấy căn dặn là ở trên chân Ngụy Chiêu cùng Bạch Hy, đoạt đi rồi Ngụy Chiêu bạn gái. Lo lắng cái này làm cái gì? Thương dập thừa dịp nhưng phiền nhân tiểu thị tươi đi đóng phim, ngồi ở Bạch Hy bên người, lười biếng mà vươn tay đáp ở nàng trên vai một khối xem. Nhìn đến Bạch Hy nhíu mày nhìn kia mấy cái đối căn dặn thực không công bằng ngôn luận, hắn cười cười, duỗi tay lấy ra chính mình lấy bù phiên tới rồi căn dặn lấy bù đi lên, ở kia mấy cái Ngụy Chiêu fans mắng to căn dặn kẻ thứ ba bình luận mà không chút để ý mà nhắn lại, chia tay lúc sau, tiểu Hy nguyện ý cùng ai ở bên nhau, người khác quản không được. Hắn chân thân ra trận, hơn nữa là vì căn dặn nói chuyện, kia hoàn toàn làm không được giả. Căn dặn lấy bổ phía dưới đột nhiên gió êm sóng lặng. Mọi người đều bị dọa choáng váng. Luôn luôn cao lãnh thương ảnh đế, gần nhất thực sinh động A. Ta làm tiền bối mới có thể công chính mà nói này đó, bằng không ngươi kết cục, chỉ biết gọi người hướng căn dặn trên đầu bắt nước bẩn. Thương dập đối vẻ mặt phức tạp Bạch Hy nói. Bạch Hy yên lặng gật gật đầu. Thương dập nói chính là thật sự. Chuyện này nếu là Bạch Hy xuất đầu, kia càng thêm sẽ tiêu Ngụy Chiêu fans kiên trì căn dặn là cái kẻ thứ ba. Bất quá Bạch Hy dùng chính mình ấy bổ cấp thương dập nhắn lại điểm một cái tán. tiểu soái ca hủy bộ dưới. Càng thêm yên tĩnh. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào các đại thần tất cả đều bắt đầu kết cục đâu? Căn dặn thoạt nhìn ở đoàn phim, thật sự thực bị sủng ái a. Đương Ngụy Chiêu fan xám xịt mà đi rồi, căn dặn các fan ở Thương Dập cùng Bạch Hy nhắn lại dưới khởi sướng hoan hô. Chỉ là có một chút rất kỳ quái. Thương Ảnh Đế như vậy thực lực sủng ái chính mình tiểu thị tươi hậu bối, như thế nào quên chú ý đâu. Loại này không thể gặp người khác khi dễ hắn, thời khắc chú ý hắn nhất cử nhất động, chính là lại không dám bị người nhìn ra chính mình cùng hắn chi gian thân mật, liền chú ý cũng không dám e sợ cho bại lộ cái gì, thậm chí kéo mắc như cô gái trẻ minh tinh tới vì chính mình đường tấm một phất cờ hò reo. Quân không thấy, Thương Ảnh Đế mỗi một cái lấy bồ tiểu thị tươi đều ở tích cực mà chuyển phát hơn nữa chỉnh tề bài lâu. Tiểu thị tươi gặp công kích, Ảnh Đế tiên sinh kêu kêu một cái đau lòng. Thậm chí đều quên muốn giữ lại lẫn nhau chi gian bí mật tự mình ra trận tới bảo hộ chính mình hậu bối, vì rời đi tầm mắt, còn ở cùng nữ minh tinh tú ân ái. Trong nháy mắt, lại một cái tà giáo ra đời. Bạch Hy đều hơi kém tin. Nàng phức tạp mà dương mắt nhìn đồng dạng ánh mắt phức tạp Thương Ảnh Đế. Nguyên lai ta là tấm một A. Nàng liên nói, đại thúc nhóm thật là đại tỷ tỷ công địch. Thương Dập hơi lớn lên tóc che khuất hai mắt của mình, đôi tay run nhẹ nhẹ một chút. Hắn từ trước biết trên đời này có tà giáo, bất quá đương chính mình bị kéo vào trong đó, loại cảm giác này thật là thực toan sảng. Hắn quyết định không thèm nhìn căn dặn các fan cuồng hoan, nhìn Bạch Hy cười cười nói, ta thẳng. Bạch Hy gật gật đầu. Ta tin tưởng. Ta thật sự thẳng. Bạch Hy tiếp tục cười gật đầu. Thương Ảnh Đế cảm thấy thực bị thương. Ôm lấy Bạch Hy bả vai thở dài một hơi. Bạch Hy, hắn đương nhiên thẳng tắp, phía trước không phải còn sờ ta đuổi. Hệ thống, mệt mỏi quá, không bao giờ tin tưởng ái. Bất quá lúc này nơi xa Lâm Đạo lại một lần táo bạo lên. Bạch Hy không chút để ý mà ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lâm Đạo đang ở chỉ vào Lý Hinh chửi đồng. Hắn vốn dĩ liền không thích Lý Hinh cái này đơn vị liên quan, huống chi ở đã trải qua đêm qua phỏng vấn lúc sau. Lâm Đạo quả thực đối Lý Hinh nếu không có thể chịu đựng. Bất quá điện ảnh tiến độ đã mau đóng máy, nay cuối cùng mấy tràng diễn, đau uống mấy khẩu chocolate Lâm Đạo quyết định nhẫn nàng. Chính là này tưởng nhẫn cũng nhẫn không đi xuống A. Lý Hinh bị căn dặn quả thực chính là ở bạo lực nghiền áp kỹ thuật diễn, lời kịch lạn đến rối tinh rối mù, trung gian thế nhưng còn hoảng hốt một chút. Lâm Đạo tức giận đến muốn chết, chính là cũng không nghĩ để ý tới Lý Hinh, nghĩ. Cảm thấy căn dặn trận này bùng nổ diễn thực không tồi, vẫn là qua. Chỉ là đến lúc đó có thể cắt ra nhiều ít Lý Hinh có thể xem địa phương cũng không biết. Căn dặn đắc ý rào rạt mà trở về, lật xem một chút tuổi bù, tức khắc kêu một tiếng. Hắn cảm động mà nhìn chính cười tủm tỉm nhìn chính mình Thương Dập cùng Bạch Hy. Cảm ơn Dập ca, cảm ơn Hy tỷ. Hắn thấy phía dưới bình luận, cũng không cảm thấy chính mình Thương Đinh CP có cái gì, ngược lại ngồi ở Thương Dập bên người soát bình luận. Trong chốc lát, lại ngồi ở Thương Dập cùng Bạch Hy trung gian chụp một chương hình ảnh nút lên. Ảnh chụp ba người nam nhân anh Tuấn ôn hòa, nữ nhân mỹ diễm bức người, một cái Tuấn Tiếu tiểu soái ca Thủy Linh Linh. Lúc này đây bình luận dưới lại một lần trầm mặc thật lâu lúc sau, từng hàng một nhà ba người xếp thành đại cao lầu. Bạch Hy nhìn căn dặn nghiêm trang mà cùng người phân biệt chính mình không phải nhi tử, Thương Dập không phải ba ba đi, lại nhìn thoáng qua ngậm nước mắt, tiểu tụy tái nhật Lý Hinh. Hy tỷ. Người rốt cuộc muốn như thế nào trừng phạt ta mới muốn cũng đủ. Lý Hinh cảm thấy chính mình ở đoàn phim đều phải quá không nổi nữa. Lâm Đạo rõ ràng thực không thích nàng luôn là làm sự. Huống chi, đối với một cái không có kỹ thuật diễn 18 tuyến, Lâm Đạo cũng sẽ không khách khí. Uy khuất. Ngươi đối Ngụy Chiêu khóc lóc kể lể không có. Bạch Hy cười ngâm ngâm hỏi, hắn là ngươi bạn trai, chính là lúc này rụt cổ, không cảm thấy thực đáng xấu hổ sao. Lý Hinh. Ngươi nên đi kêu Ngụy Chiêu cho ngươi chính danh. Ngươi là hắn bạn gái, nay có cái gì nhận không ra người. Nếu Ngụy Chiêu không dám thừa nhận, chỉ sợ là đối với ngươi ái không đủ a nói tốt chân ái đâu. Ngươi bị hắn fans đuổi theo mắng lâu như vậy, hắn cũng nên đứng ra bảo hộ ngươi. Kêu hắn fans đem ngươi đương nàng chớp chớp mắt nhướng mày hỏi, đương tẩu tử. Lý Hinh mở ra, lúc sau ánh mắt lập lòe mà nhìn Bạch Hy. Nàng quá đến như vậy thê thảm, đều là bởi vì Bạch Hy nguyên nhân. Chính là Ngụy Chiêu hiện tại là giới giải trí hùng nhân, thân phận của hắn cùng địa vị, đã không thua gì Bạch Hy. Ngụy Chiêu không cũng từng đối nàng nói qua, liền ký hắn cùng Bạch Hy giải trí công ty, cũng quyết định vứt bỏ Bạch Hy, tới toàn lực phủng hắn sao? Hi tỷ, ta cùng Ngụy Chiêu. Thương Dập cười tủm tỉm mà cầm lấy camera, nhắm ngay Bạch Hi. Ngươi làm cái gì? Bạch Hi tò mò hỏi. Kêu mọi người xem vừa thấy Bạch Liên Hoa là như thế nào kể ra chân quý, không thể áp lực tình yêu. Trên mạng loại này đề tài nhất hỏa, thực dễ dàng ra vòng, này bất chính hảo cấp Lâm đạo tuyên truyền sao. Thương Dập ở Lý Hinh tái nhợt sắc mặt cười đối Bạch Hi ôn hòa mà nói, Lâm đạo đang lo tuyên phát phí, chúng ta tới một cái đại tin tức, vừa vặn, cô nương này điện ảnh nhân vật, cũng cùng hiện tại lập trường không sai biệt lắm. Bản sắc diễn xuất đúng không? Hắn cười đến ôn hòa cực kỳ. Chính là Lý Hinh quả thực ở hắn cặp kia đen nhánh ám trầm đôi mắt nhìn chăm chú dưới muốn quỳ rạp xuống đất. Nàng chảy nước mắt liều mạng lắc đầu, xoay người chạy, đi cấp Ngụy Chiêu gọi điện thoại kêu hắn cứu cứu chính mình. Thấy nàng chạy, Thương Dập lúc này mới nhướng mày. Về sau nàng lại đến tìm ngươi, ngươi liền cho nàng chụp video. Ở Bạch Hy run rẩy ánh mắt, Thương Ảnh Đế tâm tình tốt lắm nói. Chu thuyền dưới trướng như vậy nhiều thủy quân, nhất định đem Lý Hinh cấp xào đỏ. Ngươi thật đúng là hư a. Bạch Hy cảm khái mà nói. Sao có thể? Ta không phải loại người như vậy. Thương Ảnh Đế cười cười, nhìn Lâm Đạo đã bắt đầu mặt khác xuất diễn, ngồi ở Bạch Hy bên người nhẹ giọng nói, Chu Thuyền đang ở nói ngươi lúc sau hiệp ước. Ngươi hiệp ước đã đến kỳ, ngươi tới rồi Chu Thuyền trong tay, ta cũng yên tâm. Hắn dừng một chút, nhìn Bạch Hy lộ ra một cái tươi cười tới nói, vừa vặn, gần nhất ta tiếp một cái kịch bản còn tính không tồi. Tiết mục mừng năm mới hài kịch phiến, phòng bán vé hẳn là sẽ không thấp. Bên trong nữ chính ta cảm thấy thực thích hợp ngươi. Thấy Bạch Hy ngây ngẩn cả người một chút, hắn nắm lấy Bạch Hy tay dùng một loại thực chính trực thản nhiên biểu tình, trời quang trăng sáng liền Bạch Hy đều cảm thấy chính mình tựa hồ xấu xa. Bạch Hy, chẳng lẽ là ta hiểu lầm hắn? Này ảnh đế không tưởng chiếm tiện nghi. Hệ thống, đúng vậy đâu thân. Bạch Hy do dự lên. Chẳng lẽ Thương Ảnh Đế thật là người tốt? Cho ngươi kịch bản, kia thuyết minh ngươi là nam một. Ngươi còn muốn cùng ta hợp tác? Bạch Hy gần nhất công tác tất cả đều chết. Ngươi đại diện đều phản chiến, còn tiếp cái gì diễn A? Chúng ta năm nay lần thứ hai hợp tác, hơn nữa ngươi cùng ta đồng thời ký hợp đồng cùng cái người đại diện, đây đều là bán điểm, ta tưởng đoàn phim cũng nên minh bạch. Nữ minh tinh không chỉ có đến có thưởng, còn phải có phòng bán vé. Còn phải soát mặt duy trì cho hấp thụ ánh sáng độ, bằng không thực dễ dàng đã bị quên đi. Một khi thế nhược, mặt sau bò lớn nữ tinh sống lên, đây là một cái thực tàn khốc chiến trường. Thấy Bạch Hy do dự, Thương Dập buông xuống trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười. Ta cũng không có lấy việc công làm việc tư, cái này kịch bản nữ chính thật sự thực thích hợp ngươi. Thấy Bạch Hy gật đầu, Thương Dập nhu hòa mà sờ sờ Bạch Hy mềm mại tóc dài nhẹ giọng nói, vì ngươi tiếp diễn. Đây là Chu Thuyền nên làm. Hắn nếu cảm thấy này bộ diễn thích hợp ngươi, đương nhiên phải vì ngươi tranh thủ. Chờ hắn cùng đoàn phim nói hảo, ngươi hình tượng đạo diễn cũng sẽ suy xét, nếu không thích hợp, liền tính ta tài nguyên lại cho ngươi cọ, ngươi cũng cọ không xuống dưới. Hắn thản nhiên cọ tài nguyên chuyện này, Bạch Hy bị hắn thản nhiên chấn động, ánh mắt hơi hơi ôn hòa lên. Ngươi nói rất đúng. Ta hẳn là tranh thủ một chút. Nàng không có nói trước nhìn xem Thương Dập kia bộ diễn kịch bản, Thương Dập cũng nhìn Bạch Hy nở nụ cười, đồng dạng không để. Đương chưa trở thành đoàn phim một viên, lại muốn đi xem nhân ra buồn hẳn là bảo mật kịch bản, này kỳ thật là một loại thực chán ghét hành vi. Bạch Hy mới sẽ không làm như vậy sự đâu. Nếu ta hình tượng thích hợp, ta có tin tưởng không có người sẽ so với ta càng tốt. Bạch Hy nâng nâng chính mình hàm dưới. Thương Dập lại nhịn không được cười. Hắn gật gật đầu. Dục Chu Thuyền mau chóng gia tăng cùng Bạch Hy hiệp ước. Tuy rằng chưa ký hợp đồng, chính là Chu Thuyền đã bắt đầu gánh vác làm Bạch Hy người đại diện công tác. Không lâu lúc sau, giới giải trí chấn động. Nữ diễn viên nổi tiếng Bạch Hy ở đã trải qua liên tiếp cảm tình phân tranh lúc sau cùng từ trước giải trí công ty giải ước. Nàng tiếp theo cái người đại diện là ảnh đế Thương Dập người đại diện Chu Thuyền. Tin tức này ra tới, tức khắc chiếm cứ giới giải trí các đại bát quái tuần san đầu bản đầu đề. Theo lý thuyết, một khi tao ngộ thai tiếng, nữ minh tinh phần lớn là tử lộ một cái, liền tính huyết hậu chống đỡ được này một đợt, chính là lúc sau tài nguyên cũng sẽ mắt thường có thể thấy được ngầm hàng. Chính là Bạch Hy là chuyện như thế nào? Như thế nào càng hôn càng tốt? Tham diễn Lâm đạo phim mới, cái này là bao dưỡng rèm pha phía trước liền thiêm tốt không nói, như thế nào còn cùng Thương Dập công cộng một cái người đại diện? Thương Ảnh Đế thế nhưng cũng chịu. Càng lệnh người khiếp sợ chính là, Thương Dập cùng trong vòng đại đạo liên hợp cao điệu kế hoạch quay một bộ phim Tết, đứng ở anh tuấn cao lớn nam nhân bên người, lửa cháy môi đỏ diễm quang bắn ra bốn phía nữ chính, rõ ràng chính là Bạch Hi A. Xem kia thần thái sáng láng bộ dáng, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, cảnh đẹp ý vui ở ngoài, đều gọi người hoài nghi, Thương Ảnh Đế cầu bao dưỡng. Có lẽ thật sự không phải nói giỡn. Như vậy mỹ diễm đến hùng hổ dọa người mỹ nữ, Thương Ảnh Đế thật cẩn thận mà phủng, tựa hồ cũng rất có đạo lý. Bất quá Bạch Hi này thẩm mỹ chẳng ra gì a, Ngụy Chiêu có thể cùng Thương Dập so sao? Có Thương Ảnh Đế, còn tiềm, quy tắc Ngụy Chiêu. Này Ngụy Chiêu không phải tưởng cọ Bạch Hi nhiệt độ tự mình lang xê, mới luôn mồm bị tiềm, quy tắc đi. Bạch Hi chỉ có thể nói, đại gia não động đều là thực có thể. Bất quá lúc này, Lâm Đạo Tân tác chiếu phim. Liền hướng về phía tuấn nam mỹ nữ tiểu thị tươi, chẳng sợ này bộ diễn kỳ thật đề tài cũng không như thế nào thảo hỉ, chính là các đại dạp chiếu phim cũng không còn chỗ ngồi. Sau đó đại gia khóc thành cầu. Nam chính quá thẳng A. Trận đầu điện ảnh kết thúc, một cái lau nước mũi nước mắt fan điện ảnh chua xót mà ở Bạch Hi hủy bổ phía dưới phát ra chính mình thành khẩn thỉnh cầu. Bao nhà ta ảnh đế đi. 74 ảnh đế, 10. Người ngẫu nhiên nhà kỳ thật là một cái thập phần đơn giản chuyện xưa. Nam chính bị bạn gái cũ thỉnh tới rồi gia tộc biệt thự, tham gia bạn gái cũ muội muội hôn lễ. Chính là ở hôn lễ trước sau, án mạng không ngừng phát sinh. Hôn lễ cùng ngày, bạn gái cũ muội muội cùng sắp kết hôn trượng phu cùng chết ở hôn lễ hiện trường. Đây là một cái cỡ nào đơn giản phá án phiến A. Biệt thự liền như vậy đại, thành viên liền nhiều như vậy, còn bị chết rơi rất tan tác. Hung thủ không phải ngươi chính là hắn A. Duy nhất không lớn đơn giản, cũng chỉ bất quá là nam chính ở án mạng phát sinh mấy ngày này cùng chính mình bạn gái cũ châm lại tình xưa. Cũng hoặc là nói nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ quên quá chính mình đã từng phấn đấu quên mình mà ái nữ nhân, đương nàng đồng dạng tao ngộ tới rồi sinh mệnh uy hiếp, tràn ngập nghĩa vô phản cố trách nhiệm cùng dũng khí, gọi bọn hắn tình yêu thức tỉnh. Điện ảnh chuyện xưa giảng đến nơi đây thời điểm. Còn xem như ở có chút kinh tủng tối tăm điện ảnh thập phần ấm áp hình ảnh. Bọn họ ở tối tăm hành lang nắm tay chậm rãi đi qua, bọn họ ở biệt thự mỗi một góc đối diện. Đã từng tình yêu đã trở lại, so từ trước tình yêu càng thêm thuần hậu mê người. Hắn trong lòng có lẽ là may mắn. Đương cái này biệt thự sở hữu trói buộc nàng người đều chết đi, có phải hay không nàng liền có thể cùng chính mình rời đi. Thẳng đến cuối cùng, hắn thống khổ mà ở mỗi một chỗ dấu vết để lại dưới phát hiện. Sở hữu án mạng, đều là đến từ chính mình âu yếm nữ nhân. Nàng như cũ mỹ diễm bức người, vô biên diễm sắc ở tối tăm biệt thự cũng là như vậy rõ ràng, bình tĩnh mà ở hắn báo nguy lúc sau, giảng thuật một cái càng thêm lệnh người đau lòng chuyện xưa. Nàng nhị muội bị muốn cùng tỷ phu kết hôn tam muội còn có nam nhân kia cùng nhau treo cổ ở chính mình phòng, ngụy trang thành tự sát, hơn nữa yên tâm thoải mái, hoàn toàn không có bất luận cái gì ấy nấy mà muốn kết hôn. Nàng phát hiện cái này bí mật, vô pháp báo nguy, bởi vì cũng không có chứng cứ. Vì thế, ở cái kia trong phòng tham dự mưu sát mọi người, nàng đều làm muội muội chính nghĩa hóa thân, vì muội muội lấy lại công đạo. Hai cái muội muội đích xác đều rất quan trọng. Chính là nàng không thể tha thứ. Nữ nhân mỹ diễm khỏe miệng ở nam nhân cực kỳ bi ai ánh mắt ngoéo một cái, chấn định ám trầm mà nhìn hắn, phảng phất ám dạ hoa hồng giống nhau mỹ diễm lại tràn ngập hắc ám sát ý. Không thể tha thứ. Nữ nhân trong lòng, đã sớm đối chính mình kết cục có tiên minh nhận thức. Không có người có thể ở phạm sai lầm lúc sau, không chịu đến ứng có trừng phạt. Chính là nàng lại tưởng ở chính mình đã chịu trừng phạt phía trước, cuối cùng xem một cái chính mình người yêu. Nàng đợi hắn nhiều năm như vậy, luôn là sẽ tưởng, hắn sẽ có dũng khí trở lại cái này biệt thự. Chính là hắn không có, thậm chí quên mất lúc trước lời thề. Như vậy, nàng liền thỉnh hắn trở về. Cuối cùng một lần cùng hắn ở bên nhau. Điện ảnh cuối cùng, duy nhất sống sót, chưa bao giờ lây dính thượng tội ác nàng xinh đẹp đệ đệ hồng hốc mắt cong lên bọc hành lý, ở tỷ tỷ cuối cùng thỉnh cầu dưới rời đi cái này trói buộc tỷ tỷ cả đời, chỉ cần bất tử liền vĩnh viễn đều không thể rời đi phần mộ. Hắn phải vì hắn tỷ tỷ đi khắp thiên sơn vạn thuế, thay thế tỷ tỷ hoàn thành chu du thế giới mộng. Nam nhân lưu tại này căn biệt thự, hắn nhìn chính mình âu yếm. Có lẽ cả đời này cũng duy nhất từng yêu nữ nhân bị mang đi rời đi, nhìn cái kia thiếu niên dùng căm hận ánh mắt nhìn chính mình cũng không quay đầu lại mà rời khỏi, thay thế chính mình ái nhân, lưu tại này căn biệt thự. Biệt thự đại môn chậm rãi đóng cửa, hoàng hôn dưới, phùng ma thời khắc, hắn chấp nhất mà đứng ở trước đại môn, nhìn chính mình âu yếm nữ nhân rời đi phương hướng, hơn nữa mong đợi, có lẽ có một ngày, nàng có thể ở một ngày sáng sớm trở lại hắn trước mặt, đôi hắn giống như từ trước như vậy xinh đẹp cười. Nam nhân cùng nữ nhân trong đầu, xuất hiện chính là đồng dạng hình ảnh. Kia một năm, nam nhân phảng phất thoát đi giống nhau, ở nữ nhân không tiếng động khóc giống bên trong cũng không dám hồi mà rời đi. Hắn khi đó tuổi trẻ nhút nhát, liền tính là tình yêu lại nhiệt liệt, cũng không muốn bồi nàng lưu tại cái này tử khí trầm trầm trong thế giới. Hắn không muốn lấy cả đời tới trao đổi đã từng vĩnh viễn ở bên nhau lời thề. Chính là hiện tại hắn nguyện ý. Nàng lại không còn nữa. Nữ nhân mỗi một ngày đều đang chờ đợi hắn trở về, chính là về sau, đến phiên hắn chờ đợi nàng. Tới rồi cuối cùng, nay chuyện xưa kỳ thật gọi người cảm thấy vẫn là man tràn ngập tình yêu chân ái luận. Bất quá cũng không biết Lâm Đạo có phải hay không chô cô lết uống nhiều quá dán lại đầu. Điện ảnh cuối cùng, đương nữ nhân bước lên xe cảnh sát, trong đầu hồi tưởng từ trước về tình yêu cùng ly biệt từng màn ấm áp lúc sau, cuối cùng hình ảnh, như ngừng lại. Nữ nhân khỏe miệng một cái quỷ dị gợi lên khỏe miệng thượng. Nàng chờ đợi hắn nhiều năm như vậy, rốt cuộc phát hiện, nam nhân thệ Hải Minh Sơn, chỉ cảm động nữ nhân lại chưa từng cảm động chính hắn. Hắn nhân sinh còn tràn ngập như vậy nhiều mới mẻ, lại quên mất đã từng vì hắn trả giá hết thể nữ nhân kia. Nàng tuyệt vọng mà ở cái này biệt thự bồi hồi chờ đợi, thẳng đến minh bạch, hắn cũng bất quá như thế. Không thể tha thứ. Vì thế nàng lại lần nữa cảm động người nam nhân này một lần. Đều hắn thay thế chính mình đệ đệ, không bao giờ có thể từ biệt thự rời đi. Hắn cũng rốt cuộc không thể quên được nàng như vậy một nữ nhân. Cô độc vô vọng linh hồn, hiện tại, đến phiên hắn. Nay bất quá là một nữ nhân, ở chính mình sắp giết chết muội muội phía trước, nghĩ đến đôi nam nhân một hồi trả thù, không hơn. Bạch Hy thật là cảm thấy đủ rồi. Vì cái gì Lâm Đạo muốn như vậy không hữu hảo, đem chân ái đều cấp tạp đến nát như a. Nàng cảm thấy chính mình cũng không dám tin tưởng chân ái được chứ. Nếu thật sự nhất định phải chụp thành như vậy kinh tủng kết cục, liền không cần đem điện ảnh phía trước 90 phút cấp chụp đến như vậy triển miên được chứ. Nàng thật sâu mà thở dài một hơi, rốt cuộc minh bạch lúc trước Lâm Đạo vì cái gì kêu chính mình gợi lên khỏe miệng cười đến như vậy quỷ dị, còn tới một cái đặc tả. Lâm Đạo có phải hay không có độc? Bất quá hiển nhiên Lâm Đạo thực quỷ khuất. Vốn dĩ kết cục không phải như thế a. Tuy rằng bộ điện ảnh này có chút tà giáo ý tứ, vô luận là điện ảnh nam nữ chủ tình yêu triền miên, vẫn là điện ảnh đệ đệ đối tỷ tỷ bệnh trạng ý lại, thậm chí biết rõ đại tỷ giết chết trong nhà mỗi người, chính là xinh đẹp tinh xảo thiếu niên lại một giọt nước mắt đều không có lưu bình tĩnh mà vì tỷ tỷ lau không cẩn thận lưu lại chứng cứ. Bởi vì cái này, ở trên mạng thương ảnh đế cùng đinh tiểu thịt tươi các fan đã bắt đầu rồi thứ 100 luân hữu hảo bàn bạc. Về bộ điện ảnh này, Mỹ Diễm nữ nhân rốt cuộc chân ái ai chiến một vòng lại một vòng. Nữ chủ thích nam chủ, đây là thiên kinh địa nghĩa không phải. Chính là điện ảnh cuối cùng đóng dấu định luận, nữ chủ là ở báo thù nam nhân phản bội hộp vứt bỏ A. Nữ chủ thích đệ đệ sao? Đương nhiên thích, nàng không muốn đệ đệ tốt đẹp cả đời bị gia tộc trói buộc, đem nam chủ đều quan đi vào, đem đệ đệ cấp thả ra cho hắn tự do. Chính là nhân gia rõ ràng chỉ là sờ sờ ngươi đầu. Không xem mảm, Bạch Hy đều có thể nhìn ra tới ai là ai fans. Nàng phủng chính mình ấy bù, khoe miệng run rẩy mà nhìn thương ảnh đế fans càng tốt hơn, vì cái này khổ bức nam chủ cầu bao dưỡng. Về nam chủ thảm điểm này, tiểu thị tươi fans cũng cảm thấy quá thảm. Bất quá đồng tình không phải tình yêu nha. Nàng ấy bù phía dưới lại một lần chiến thành một đoàn, ngụy chiêu fans những cái đó ngu xuẩn ngôn luận đã sớm bị tệ đến nhìn không thấy được chứ. Lâm Đạo từ trước kết cục là cái gì? Bạch Hy tò mò hỏi. Béo lão nhân đang thương vô cùng mà hít hít cái mũi, ở mỉm cười sườn mặt nhìn qua thương dập ôn hòa ánh mắt thở dài nói, tóm lại, tương đối ấm áp. Béo đạo diễn từ trước kết cục, chẳng qua thực bình thường ấm áp kết cục. Nam chủ tràn ngập chờ mong mà dẫn dắt ái nhân đệ đệ lưu tại biệt thự chờ ái nhân trở về cùng chính mình đoàn tụ. Mỹ Diệm nữ nhân gật đầu, đối hắn lộ ra một cái quyến luyến ánh mắt còn có ta sẽ trở về. Đáp lại, đây là cỡ nào dốc lòng ấm áp tràn ngập hy vọng kết cục A, chính là thương ảnh đế cảm thấy không được, quá không có lực đánh vào, sẽ kêu toàn bộ điện ảnh trở nên thực bình đạm. Hắn kiến nghị kêu nam chủ càng khổ bức một chút. Thục xưng ngược chủ. Lâm đạo ma xui quỷ khiến mà ở Thương Ảnh Đế mỉm cười sửa chữa kịch bản, vì thế xuất hiện một cái điên cuồng báo xã kết cục. Hắn cảm thấy chính mình đại khái muốn giữ không nổi chính mình không xấu kim thân. Ngược chủ điện ảnh luôn luôn là huyết phác. Ai nhìn ai không hầm hực a. Lâm đạo hủy khuất mà đem chính mình xúc thành một đoàn, cảm thấy chính mình lúc tuổi già nhất định thê lương, còn phải tiếp tục chụp phiến kiếm tiền cho chính mình mua chocolate. Ngươi sửa chữa kịch bản a. Vì cái gì? Như vậy điện ảnh, ánh mặt trời một chút, cấp thế giới một chút ái không tốt sao? Thương Dập ôn nhu mà cười, nhìn Bạch Hy ôn thanh nói, ta cảm thấy kết cục như vậy, nam chủ mới đáng thương. Bạch Hy, nam chủ như vậy đáng thương hắn cười cái gì? Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Hệ thống, không biết đâu thân. Không như vậy đáng thương, sẽ có nhiều như vậy fans chân tình thật cảm cầu bao dưỡng sao? Nay ảnh đế thật là một cái tâm cơ ảnh đế. Bất quá hảo xoáy a. Hệ thống hôm nay tiếp tục ở hoa si, hơn nữa cảm thấy ảnh đế tiên sinh kỹ thuật diễn dây tiểu thịt tươi tám con phố. Nó chỉ hận chính mình không thể đăng nhập với bù, bằng không nhất định vì bao dưỡng ảnh đế tiên sinh bình luận trang nghiêm điểm tán. Bất quá căn dặn diễn đến thật không sai. Kia cuối cùng cừu hận mà nhìn báo nguy kêu chính mình tỉ tỉ rời đi chính mình nam nhân kia liếc mắt một cái, thật là mạc danh tối tăm lại mang cảm đâu. Vậy bù thượng căn dặn fans mới mặc kệ này điện ảnh có phải hay không báo xã điện ảnh, liền cảm thấy ở cái này khổ bức kết cục cuối cùng nhà mình tiểu thị tươi kỹ thuật diễn quả thực siêu còn được chứ. Không còn có một loại cảm tình, là chứng kiến chính mình thích thần tượng từ ngây ngô chậm rãi đi hướng càng vì rộng lớn sân khấu, càng thêm lóa mắt tới hạnh phúc cùng vui vẻ. Hùng chi ở Lâm đạo điện ảnh đóng máy lúc sau, căn dặn sắp lấy nam một thân phận tham diễn tân duệ đạo diễn tân phiến. Như vậy thượng vị tốc độ, liền tính là ở giới giải trí cũng là rất khó đến. Đệ nhị bộ điện ảnh liền nam một. Vậy bù giới các loại cuồng hoan, hơn nữa đối điện ảnh nhà mình tiểu soái ca đối tỷ tỷ cầu thuận mau ngao ngao kê ơ. Tỷ tỷ đối đệ đệ, thật sự chỉ là thân tình sao. Như vậy cô độc trong thế giới, chỉ có đệ đệ làm bạn, ngươi xem ánh mắt của nàng. Đôi mắt hảo sư fans, đang xem quá này điện ảnh lần thứ ba thời điểm kinh hỉ phát hiện. Nữ nhân sờ đệ đệ tóc thời điểm, trong mắt tràn ngập ai a. Bởi vì cái này kinh hỉ phát hiện, căn dặn fans tổ chức thành đoàn thể lại lần nữa bắt đầu điện ảnh 4 soát 5 soát. Bạch Hy, lúc ấy đích xác đều là ai a. Tiểu thị tươi đầu tóc là đơn giản như vậy có thể sờ được đến sao. Hảo ngoan hảo xoay a. Hệ thống, này rác rưởi ly miêu sớm muộn gì cũng xong. Đệ tứ biến trộm nhìn bộ điện ảnh này Thương Ảnh Đế lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Nếu không có đem nam chủ cấp sửa chữa đến như vậy khổ bức, chỉ sợ cái này tà giáo giữa đường xã hội, liền không có quan xứng chuyện gì nhi được chứ. Như thế nào có thể bại bởi tiểu thị tươi? Thương Dập các fan cũng ở không tiếng động mà hành động, càng nhiều lần mà tiến vào rạp chiếu phim vì nhà mình ảnh đế tiên sinh tìm tòi nữ chủ càng ái nam chủ hình ảnh. Bạch Hy các fan cảm thấy chính mình vĩnh viễn sừng sững ở thắng lợi kia một phương, rụt rè mà nhìn này hai nhà fans hữu hảo luận chiến. Ngay cả tránh ở trong nhà thương tâm địa chờ đợi điện ảnh nằm liệt giữa đường Lâm Đạo. Lâm Đạo gần nhất đều luyến tiếc uống chocolate, khiếp sợ phát hiện, nhà mình này bộ báo xã điện ảnh, thế nhưng nhiệt độ lâu cư không dưới, hơn nữa đánh giá chấm điểm đều cao đến thái quá. Đương nhiên, là một cái hàng năm phấn đấu ở đoạt giải tuyến đầu đại đạo diễn tới nói, hắn điện ảnh diễn viên sẽ bị nhân xưng tán kỹ thuật diễn là thực chuyện dễ dàng. Chính là kêu Lâm Đạo kinh ngạc chính là, đại khái thật là tuấn nam mỹ nữ tiểu thị tươi tổ hợp nhận người thích, này điện ảnh phòng bán vé một đường quỷ dị thượng dương, chiếu phim không đến một tháng, đã phòng bán vé quá 600 triệu, chặt chẽ chiếm cứ phòng bán vé bảng đệ nhất vị không nói, còn đánh vỡ quốc nội huyền nghi phá án phiến phòng bán vé kỷ lục. Lâm Đạo, người trẻ tuổi thế giới, đại đạo diễn cũng đều không hiểu a. Bất quá đối với nam nữ diễn viên chính kỹ thuật diễn một mảnh đảo khen ngợi còn có đối lần đầu tiên bước lên màn hình lớn căn dặn thế nhưng có thể cống hiến ra như vậy chất lượng tốt kỹ thuật diễn khen ngợi không ngừng đồng thời, bộ điện ảnh này cũng không phải đều đạt được khen ngợi. Nhất lệnh các fan cảm thấy không hài hòa chán ghét đến hận không thể kêu điện ảnh mau vào, chính là kỹ thuật diễn thường thường 18 tuyến tiểu nghệ sĩ Lý Hinh. Cái này đơn vị liên quan bắt được quan trọng nữ số 3 nhân vật. Có thể nói coi như là điện ảnh bên trong hết thể tội ác bắt đầu, chính là cô nương này diễn đến thật là quá một lời khó nói hết được chứ. Có thể tàn nhẫn độc ác treo cổ chính mình tỉ tỉ sau đó còn cảm thấy chính mình là vì tình yêu đương nhiên, còn hạnh phúc chờ đợi kết hôn hơn nữa cũng không cảm thấy chính mình có sai như vậy một cái phức tạp lại tiên minh nữ nhân, nàng cấp diễn thành vô cùng đơn giản khóc sướt mướt bạch liên hoa. Chỉ cần cùng mặt khác diễn viên cùng khung tất nhiên bị kỹ thuật diễn treo lên đánh, kỹ thuật diễn cứng đờ, trong ánh mắt không diễn, liền căn dặn khí chàng đều tiếp không được. Như vậy một cái có một bộ thế giới của chính mình đạo đức lý luận nữ nhân, hoàn toàn không có bị Lý Hinh phát huy ra chân chính sáng giỏi. Bằng không nói thật, nhân vật này kỳ thật là thật sự thực xuất sắc. Thú đông nhà mỗi một cái thành viên tính cách, kỳ thật đều thực vặn vẹo. Trường tỷ đối ái nhân vặn vẹo báo thù, đệ đệ cả nhà chết hết cũng không cái gọi là chỉ cần tỷ tỷ ở liền tốt ái, còn có cuối cùng tiểu muội muội vì kết hôn đương nhiên làm hết thảy. Đã có người ở các gia trên diễn đàn chỉ trích Lý Hinh kỹ thuật diễn, hơn nữa minh sắc mà tỏ vẻ, điện ảnh nếu nói có khuyết điểm nói, như vậy nhất trí mạng chính là nàng. Huống chi cô nương này còn tung tăng nhảy nhót mà sống đến kết hôn ngày đó mới bị một đao thọc chết. Thọc chết rất tốt ta. Không bao giờ dùng thấy nàng. Các fan hoan hô tỏ vẻ nếu điện ảnh ra điện tăng bản, Thình Lâm Đạo cần phải cắt một bộ không có cô nương này phiên bản, đại gia nhất định sẽ dũng dược mua sắm. Bộ điện ảnh này tiền lãi, khổ bức nam chủ vặn vẹo nữ chủ còn có một cái nam số 3 tiểu thịt tươi ăn tới rồi. Liên tính là mặt khác nhân vật, cũng chỉ là không công không tội. Chính là Lý Hinh quả thực chính là bị mắng thảm được chứ. Nàng hiện tại thậm chí không dám lên mạng, không dám lại xem những cái đó các vong hữu đang xem qua điện ảnh lúc sau khen ngợi người khác, chỉ duy độc tới nhục nhã nàng những lời này đó. Còn có Ngụy Chiêu fans cũng càng thêm sinh động. Các nàng vốn dĩ liền khinh thường cái này muốn cọ Ngụy Chiêu nhiệt độ 18 tuyến, hiện tại nhìn đến nhiều người như vậy không thích Lý Hinh, còn không thịnh hành cao thải liệt mà đau dẫm chó rơi xuống nước. Đặc biệt là đương tân trao giải quý sắp bắt đầu thời điểm, các giải thưởng lớn đề danh bắt đầu lục tục tuyên bố, quốc nội nhất bị coi trọng Thanh Ngọc thưởng đề danh cũng đã công bố. Không đề cập tới đại dẫn điện ảnh tất nhiên sẽ đề cập tốt nhất đạo diễn tốt nhất phim nhựa tốt nhất kịch bản từ từ. Vừa mới phơi ra tiềm, quy tắc rèm pha nữ minh tinh nổi tiếng Bạch Hy thế nhưng bằng vào một bộ điện ảnh một lần nữa về tới chịu người yêu thích nhân vật đề danh chung, hơn nữa nhập vây quanh tốt nhất nữ chính. Hiển nhiên, cái gọi là rèm pha, cũng không có kêu nàng thương gần động cốt. Thương dập lại một lần ở đề danh soát một vòng mặt, đây là thực bình thường sự, chính là nhất lệnh người chờ mong chính là, căn dặn bằng vào bộ điện ảnh này, được đến hai cái đề danh. Tốt nhất nam xứng cùng tốt nhất tân nhân. Đây mới là thu lợi lớn nhất một vị. Đến nỗi Lý Hinh, cái này ở ngay từ đầu trở thành Lâm Đạo điện ảnh trung nữ số 3 hơn nữa bị ngoại giới xem trọng nữ nghệ sĩ, một cây mao cũng chưa vớt đến. Ta liền biết nàng sẽ làm tạp hết thảy. Một cái Ngụy Chiêu phèn sâm dương quái khí mà ở Ngụy Chiêu ấy bổ dưới nhắn lại, hơn nữa đạt được vô số điểm tán. Lý Hinh thống khổ, mà Ngụy Chiêu liền cùng đã chết giống nhau, hoàn toàn không có vì chính mình bạn gái phản bác chính mình phèn ý tưởng. Hắn đã sợ hãi cực kỳ. Đương căn dặn nhập vây Thanh Ngọc thưởng tốt nhất nam xứng cùng tốt nhất tân nhân kia một khắc bắt đầu, hắn liền biết, căn dặn cùng hắn đã kéo ra thật lớn chênh lệch. Điện ảnh vòng khẳng định, này đã không chỉ có là tiểu thị tươi phạm chủ, mà là chân chính minh tinh cùng diễn viên. Hắn càng sợ hãi ở ngay lúc này rất phấn, làm sao dám vì Lý Hinh nói chuyện, thừa nhận Lý Hinh là chính mình bạn gái. Bất quá Bạch Hy hiển nhiên không biết bạn trai cũ lo sợ bất an. Chụp xong Lâm Đạo điện ảnh, nàng cho chính mình hảo hảo mà hưu một cái giả, hơn nữa chỉ ở Chu Thuyền cẩn thận an bài thượng hai cái tương đối hưu hảo thông cáo. Ở thử một chút ngoại giới, phát hiện đại gia đối Bạch Hy không có rất nhiều về từ trước rèm pha phản cảm lúc sau, người đại diện tiên sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bay đầy trời mà trước cấp nhà mình mỹ nữ tỷ tỷ thu phục hai cái đỉnh cấp thời thượng địa mặt, tốt lành mà soát một chút nhà mình mỹ nữ thời thượng mỹ diễm thiên phú. Hơn nữa tiếp một cái tương đối có nhãn hiệu bảo đảm màu trang đại ngôn. Chu Thuyền thật là một cái thực khôn khéo hơn nữa có khả năng người đại diện. Bạch Hy không thể không thừa nhận, như vậy đại ngôn cùng thời thượng địa mặt, liền tính là từ trước giải trí công ty, cũng là muốn nàng lo lắng đi tranh thủ. Chính là Chu Thuyền lại thành thạo, nhẹ nhàng nói thành lúc sau liền bãi ở nàng trước mặt. Nàng biết đây là bởi vì thương dập cam chịu. Cho phép Chu Thuyền đem hắn cùng Bạch Hy buộc chặt ở bên nhau hướng các gia nhãn hiệu thương còn có tạp chí đi mở rộng nguyên nhân. Nàng cảm thấy có điểm xin lỗi thương dập. Điện ảnh đều đã chiếu phim một tháng, phòng bán vé càng lăn càng nhiều, nàng ấy bù phía dưới cầu bao dưỡng nhắn lại cũng càng ngày càng nhiều, bất quá Bạch Hy chỉ có thể coi như không phát hiện a. Nếu có một chút đáp lại, tin tưởng Thương Dập fans nhất định sẽ cột lấy nàng đi theo Thương Dập kết hôn. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cấp Thương Dập đánh một chiếc điện thoại, thỉnh hắn ăn đốn tốt. Thương Ảnh Đế ở điện thoại một chỗ khác lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Tiểu Hy, muốn hay không xem chàng điện ảnh? Bạch Hy ma xui quỷ khiến mà đáp ứng rồi, né tránh, ở người ngẫu nhiên nhà nhất hỏa bạo thời điểm đem chính mình mặt che đến cùng Sa Đặc cô nương dường như, lén lút mà tránh ở người đến người đi dạp chiếu phim cửa. Sau đó rõ như ban ngày, nàng đột nhiên túm hạ chính mình kính râm, nghẹn họng nhìn chân chối. Ảnh đế tiên sinh toàn bộ hành trình lộ mặt không che lấp đạp ánh nắng mà đến là tình huống như thế nào? Phiếu ta đã mua xong. Cao lớn anh Tuấn hoàn toàn không cần che giấu chính mình mặt, thản nhiên Thương Ảnh Đế ôn hòa mà đem hai chương điện ảnh phiếu ở Bạch Hy trước mặt vây vây. Ta người tình đầu. 75 Ảnh Đế, 11. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà cùng Thương Dập ngồi ở rạp chiếu phim. Xem mối tình đầu điện ảnh. Ngươi muốn làm cái gì? Đại minh tinh không có làm phòng hộ liền ra tới, đây là muốn làm sự tình tiết tấu. Theo đuổi ngươi. Thương Dập nhìn điện ảnh trên màn hình thực ôn nhu tình lữ tình tiết, cảm thấy bộ điện ảnh này xem đến giá trị. So cái gì khổ bức âm ú điện ảnh người ngẫu nhiên nhà mạnh hơn nhiều. Hắn quyết định quay đầu lại cấp bộ điện ảnh này soát một cái mãn phân. Theo đuổi ta. Bạch Hy trầm mặc xem thật lâu, thử hỏi, ngươi còn không có ra diễn. Không nên a, Thương Dập hẳn là chuyên nghiệp cái loại này có phải hay không? Ra. Thương Dập ở có chút tối tăm rạp chiếu phim nghiêng đầu, ôn nhu mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà hồi xem. Thương Ảnh Đế trên mặt ôn nhu banh không được, chậm rãi lộ ra vài phần mũi nhọn. Ngươi không phải ta thích loại hình. Bạch Hy cảm thấy chính mình cần thiết cùng Thương Dập nói cái minh bạch. Thương Ảnh Đế tức khắc liền nhớ tới mấy ngày trước ấy bổ thượng nữ nhân này cùng tiểu thị tươi hô động. Căn dặn được đến Thanh Ngọc thưởng hai hạng đề danh, vui vẻ lăn lộn. Ở ấy bồ thượng cảm tạ một vòng nhi, đạo diễn diễn viên chính đều cảm tạ một chút. Bạch Hy cho hắn điểm cai tán. Ta kỳ thật cũng tuổi trẻ quá. Hắn ý đổ giảng đạo lý. Ai còn đã từng không phải tiểu thịt tươi sao mà. Chính là ngươi hiện tại không thủy linh a. Bạch Hy rồi dám mà nói. Này nhưng như thế nào chỉnh. Ảnh đế tiên sinh thật sự không phải nàng đồ ăn a. Nàng thích non mềm nộn, ngon miệng một chút. Chính là ảnh đế tiên sinh rõ ràng. Sự thật quá tàn khốc, vẫn là đừng nói nữa, bất quá Bạch Hy nhìn Thương Dập thờ ơ mặt, xoa khỏe mắt thở dài nói, Thương Dập, ngươi là người tốt, bất quá ta trước mắt vẫn là không nghĩ yêu đương. Yêu đương đối với nữ minh tinh tới nói quá bị thương, bất đồng với nam nhân vô cùng đơn giản lui bước bước ra, xoay người theo đuổi người khác, nữ minh tinh tình yêu mỗi một lần cho hấp thụ ánh sáng còn có kết thúc, kỳ thật đối chính mình hình tượng đều là đả kích to lớn. Nếu đổi thành là ngụy chiêu fans như vậy nhi, tổ chức thành đoàn thể nhi mỗi ngày chửi đồng, đến cái trọng độ bệnh trầm cảm là nhẹ nhàng sự tình. Mỗi một chút sai lầm cùng không tốt đẹp, đều sẽ bị ngụy chiêu fans nhảy ra tới, sau đó bị phóng đại cười nhạo, trở thành hắc lịch sử, trở thành nàng không xứng với các nàng thần tượng chứng minh. Bạch Hy thật là cảm thấy sợ. Nàng đến cảm tạ ngụy chiêu trước mắt chưa thừa nhận bạn gái Lý Hinh cho chính mình chặn hơn phân nửa hát qua, cùng Lý Hinh so sánh với. Rõ ràng thân phận địa vị danh khí đều so Lý Hinh cường ra một cái hệ ngân hà Bạch Hy quỷ dị mà bị ngụy chiêu fans cam chịu. Nàng cảm thấy thú vị, lại cảm thấy thực phiền toái, lại thấy Thương Dập cũng không xem điện ảnh, lấy ra chính mình di động nhảy ra chính mình lấy bù cấp Bạch Hy xem, nhàn nhạt mà nói, chúng ta yêu đương, các fan chỉ biết chúc phúc chúng ta. Hắn lấy bù dưới đã tiếng kêu than dậy trời đất, đều tự cấp hắn chi chiêu nhi, dạy hắn như thế nào theo đuổi Bạch Hy. Này thật là. Xem xong Lâm Đạo điện ảnh, cảm thấy tam quan đều nát. Này hai vẫn là ở hiện thực nói một hồi ấm áp điểm nhi, viên mãn điểm nhi tình yêu cứu lại một chút các fan nhân sinh quan đi. Bằng không đại gia thật sự sẽ không lại tin tưởng ái. Ta lần đầu tiên thấy như vậy ôn nhu fans. Bạch Hy ngơ ngác mà nói. Cho nên, chúng ta thử xem. Anh Tuấn Nam Nhân thò qua tới, ở nàng bên thai kề thai nói nhỏ, ấm áp hơi thở dâng lên ở Bạch Hy bên thai thượng. Nàng mạc danh mà cảm thấy tê dại. Bạch Hy, chính là hắn không thủy linh A. Này không phải nàng thẩm mỹ A. Hệ thống, hồ ly nhóm liền tính không phải chính mình đồ ăn, cũng gặm đến mỹ tư tư. Bạch Hy, nàng cảm thấy ly miêu không thể thua. Nói hồ ly nhóm như vậy không tiết tháo, thật là đối ly miêu nhóm thương tổn quá lớn. Nghĩ, Bạch Hy nghe thấy người nam nhân này ở bên thai mình thấp thấp mà cười rộ lên, đánh một cái dùng mình, luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào, ra vẻ trấn tĩnh mà nói, ta suy xét suy xét. Nàng cảm thấy chính mình lỗ tai ngứa, nhị sau một mảnh nóng rực, phảng phất cả người đều phải thiêu đốt lên. Chính là nhìn Thương Dập dáng vẻ đắc ý, nàng cảm thấy thực không cam lòng, liền tính là muốn theo đuổi, cũng muốn bày ra chân chính theo đuổi thái độ tới. Tiêu nàng cùng nữ vương giống nhau ngạo mạn mà đã chịu truy phủng, sau đó lại dùng thi ân tư thái đem chính mình tay đặt ở người theo đuổi lòng bàn tay nhi. Ta chờ ngươi. Thương Dập nhìn này một bộ kiêu ngạo bộ dáng mỹ diễm nữ nhân, nở nụ cười. Hắn đấy mắt một mảnh tinh quang lộng lẫy, thuận tiện cảm thấy bộ điện ảnh này thật sự thực hảo. Hắn cùng Bạch Hy một khối xem luyến ái điện ảnh hình ảnh, lại một lần đổ bộ đầu bản đầu đề. Lúc này không phải bạ bạ giặt tì nhóm làm ra cống hiến, mà là Thương Ảnh Đế hoàn toàn không có che lấp chính mình mặt, thoải mái hào phóng gọi người chụp A. Tuy rằng ở rạp chiếu phim thời điểm, đại gia thái độ đều thực khắc chế, cùng Thương Dập Bạch Hy lễ phép mà chụp một ít ảnh chụp còn có muốn một ít ký tên lúc sau liền không hề quấy rầy hai vị này thật vất vả cùng ra tới xem điện ảnh đại minh tinh. Bất quá rạp chiếu phim người xem nhân số là không ít, mỗi một đôi tình lữ hẹn hò luyến ái, không đều đến xem chàng điện ảnh mà gì đó sao. Thương Ảnh Đế trên mặt ôn nhu mỉm cười, Bạch Hy một bộ đẩy kính dâm đôi mắt sắp trừng ra tới kinh ngạc bộ dáng, lập tức đã bị mắt sáng như đuốc các vong hưu phát hiện, Thương Dập thật là một con tâm cơ Ảnh Đế A. Này rõ ràng là cố ý lên đầu đề, buộc chặt Bạch Hy A. Thương Dập thấy bù tiếp theo phiến vui mừng, cảm thấy nhà mình Ảnh Đế kết hôn có hy vọng. Bạch Hy thấy bù dưới một mảnh lo lắng nhà mình Mỹ Nhân Nhi hoàn toàn đấu không lại này tâm cơ Ảnh Đế được chứ. Nhưng thật ra căn dặn ấy bổ dưới fans tương đối kỳ lạ, đều đang liều mạng căn dặn, khóc sức mướt nhà mình Mỹ nữ tỷ tỷ phải bị tâm cơ Ảnh Đế ngậm đi rồi. Lâm Đạo phẫn nộ mà đã phát ấy bổ, lên án này hai cái phản đồ diễn viên chính thế nhưng không vì nhà mình điện ảnh cống hiến điện ảnh phiếu, ngược lại đi duy trì người đối diện. Bạch Hy cảm thấy gần nhất này đàn fans diễn thật nhiều a. Nàng đau đầu mà ghé vào chính mình chung cư trên giường, yên lặng mà soát ấy bổ, trong miệng nói ghét bỏ. Lại nhịn không được nhìn các fan nhắn lại lộ ra mỉm cười. Trận này đầu đề ở Thương Dập thực thản nhiên mà ở ấy bù thượng thừa nhận xem điện ảnh thực vui vẻ thuận tiện phun tào ai sẽ đi xem hầm hực phong lâm đạo đại tác phẩm thời điểm. Bạch Hy phát hiện căn dặn rốt cuộc không biết từ nơi nào phản ứng lại đây. Ở ta khí phản nghịch bãi chụp lúc sau kinh hoàng thất sắc mà cũng muốn cầu xem điện ảnh thời điểm. Nàng ôm di động nở nụ cười. Đây là nàng cảm thấy nhẹ nhàng nhất một cái thế giới, cho dù là thấy được ngụy chiêu điện báo. Nàng cũng có thể tâm tình sung sướng mà ấn rớt, thuận tiện kéo vào sổ đen mà thờ ơ. Có tân nộn tiểu thịt tươi, ai còn nhớ rõ cái gì từ trước cắn quá bắp cây gậy a? Bất quá Lâm Đạo cũng nên cảm tạ nàng cùng Thương Dập một khối mang đến nhiệt độ. Vốn dĩ đều đã bắt đầu nhiệt độ giảm xuống điện ảnh, lại một lần hỏa bạo lên. Ở phim nhựa chiếu phim một tháng lúc sau, lại lần nữa có rõ ràng tốc độ tăng. Bạch Hy cảm thấy Lâm Đạo nửa đời sau chocolate có rơi xuống. Bộ điện ảnh này hạ họa lúc sau cuối cùng phòng bán vé dừng hình ảnh ở 900 triệu thượng. Tuy rằng thật đáng tiếc không có đánh vỡ 1 tỷ cái này phảng phất cột mốc lịch sử giống nhau ký lục, bất quá liền tính là lại không thích bộ điện ảnh này người cũng không thể không thừa nhận, bộ điện ảnh này phòng bán vé kỳ thật đã đột phá loại hình phiến đỉnh. Liền tính là từ trước cầm vô số giải thưởng lớn Lâm Đạo, ở hắn chỉ đạo sở hữu điện ảnh, bộ điện ảnh này phòng bán vé cũng có thể vọt vào tiền tam. Hòa bạo xem ảnh không chỉ có cấp đạo diễn mang đến vinh dự, cũng kêu phim nhựa bên trong diễn viên chính nhóm sự nghiệp có một cái rõ ràng bay lên. Tỷ như Bạch Hy, ở thử một chút ngoại giới, phát hiện thời thượng bìa mặt cùng màu trang đại ngôn hưởng ứng đều thực hảo lúc sau, Chu Thuyền hứng thú bừng bừng mà bắt đầu cấp Bạch Hy chọn lựa kịch bản. Phía trước phong ba, cứ như vậy chậm rãi đảm đi. Bạch Hy trước mắt không có tiếp diễn, cùng Thương Dập hợp tác điện ảnh ở tiết mục mừng năm mới chiếu phim. Rời đi cơ còn có rất dài một đoạn thời gian. Lúc này không đương, Chu Thuyền quyết định đánh một cái đập bóng điện ảnh vì Bạch Hy duy trì cho hấp thụ ánh sáng. Một cái không lớn yêu cầu kỹ thuật diễn, nhẹ nhàng, hơn nữa quay chụp tốc độ không cần thực Lâm Đạo dường như một chút cân nhắc, thực mau liền có thể đóng máy hơn nữa chi phiếu phòng không tồi điện ảnh. Người đại diện tiên sinh chọn tới rồi. Bất quá hắn run rẩy mà nắm kịch bản, cảm thấy chính mình đại khái sắp bị cuốn gói. Hắn trốn rồi Thương Dập cùng Bạch Hy vài thiên, cuối cùng bởi vì Thanh Ngọc Thưởng đã đến không thể không từ giả chết trạng thái hạ bò ra tới đối mặt chính mình hai vị đại lao. Bất quá lúc này Bạch Hy cũng không có thời gian tới hỏi hắn rốt cuộc cho chính mình chọn lựa như thế nào một cái kịch bản. Nàng chính ăn mặc cao xa nhãn hiệu cung cấp cho chính mình định chế lễ phục cùng châu báu đau đầu mà nhìn trước mặt hai người. Cao lớn anh Tuấn Tây Trang dày ra anh Tuấn Nam Nhân, còn có cười tà khí tung hoành ăn mặc thực thời thượng tiểu xoay ca, hai người đều mắt trông mong mà nhìn nàng, chờ đợi nàng chọn lựa một người đi bước trên thảm đỏ. Mỹ Diễm lại cao ngạo Mỹ Nhân hôm nay mặc một cái màu đỏ rực lễ phục, đem chính mình Minh Diễm tô đậm đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lâm Đạo giải cứu nàng. Đại Mỹ Nhân đương nhiên muốn cùng Lâm Đạo một khối bước trên thảm đỏ. Thương Dập nhấp nhấp khoe miệng, nhìn phía trước thảm đỏ đỉnh lên một viên béo cái bụng béo đạo diễn đôi mắt đều cười không có, đắc ý rào rạt mà kêu Mỹ Nhân kéo, đều không muốn từ thảm đỏ trên dưới tới. Cọ tới cọ lui ở nơi đó bay chụp hơi kem khí khóc nhân ra thảm đỏ thượng nhân viên công tác, buồn bực mà ở trên mặt bài trừ một cái ôn hòa tươi cười, mang theo điện ảnh nữ số 2 đi lên thảm đỏ. Bởi vì là toàn bộ đoàn phim liên tiếp hướng thảm đỏ thượng đi, căn dặn vốn tưởng rằng nam số 2. Xui xẻo vị kia bị một đao thọc chết vị hôn phu, đương nhiên đây cũng là một vị tiền bối, lướt qua nữ số 3 Lý Hinh, mang theo điện ảnh diễn hầu gái nữ diễn viên đi lên thảm đỏ. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn bị dư lại tới, vẻ mặt quẫn bách Lý Hinh. Hắn sửa chính mình xiêm y rỉ, nhấc chân, ngửa đầu một người đi lên thảm đỏ. Hắn là phản nghịch tiểu thị tươi, chính là không đi tầm thường lộ. Lý Hinh tao ngộ như vậy không tiếng động bị mọi người bài xích lãnh bạo, lực, hốc mắt đỏ lên, lại vẫn là nỗ lực mà lộ ra chính mình mỹ lệ nhất tươi cười, dẫn theo ngụy chiêu cho nàng mua xinh đẹp váy, bước lên chính mình tha thiết ước mơ thảm đỏ. Đèn flash tất cả đều thiên qua đi chiếu phía trước đại minh tinh được chứ. Tiểu thị tươi lòng bàn chân sinh phong mà đuổi theo mỹ nữ tỷ tỷ, tiêu ảnh đế tiên sinh cười tủm tỉm ôn nhu mà cấp lay ở một bên nhi sờ đầu kêu hắn oan. Hoàn mỹ một nhà ba người được chứ. Lâm Đạo cũng không biết bị tế đến địa phương nào đi. Lần đầu tiên bước trên thảm đỏ, Lý Hinh là thê lương mà một người bị làm lơ đi qua. Nàng bức thiết mà muốn ngụy chiêu an ủi. Chính là ngụy chiêu lúc này đang ở thảm đỏ cuối. Hắn bước trên thảm đỏ so Lâm Đạo đoàn phim sớm, nhân ra là áp chủ. Lúc này nhìn Mỹ Diễm bức người Mỹ Nhân mang theo kiêu ngạo tươi cười đi ở ảnh đế bên người, còn có một cái tuấn tiếu đến tột đỉnh tiểu soái ca vây quanh nàng đảo quanh, như vậy sáng lòa, liền ngụy chiêu đều ẩn ẩn mà sinh ra mạc danh chua sót. Hắn nhìn cái này đã từng thuộc về chính mình, lại tựa hồ chưa bao giờ hảo hảo xem quá nàng nữ nhân. Phát hiện nàng kỳ thật là như vậy quang thải chiếu nhân. Nàng ở địa phương, sở hữu nữ nhân đều ảm đạm thất sắc. Hắn nhìn căn dặn, dùng sức cắn cắn miệng mình. Hắn là biết Bạch Hy thẩm mỹ. Căn dặn thật là Bạch Hy thích loại hình. Cho nên, những cái đó tài nguyên, căn dặn vì những cái đó tài nguyên lấy lòng Bạch Hy chuẩn bị xoay người đi phủng tiểu tử này sao? Hy tỷ căn dặn hôm nay ngoài ý muốn hoạt bát. Bởi vì được đến quan trọng nhất hai hạng đề danh nguyên nhân, còn có thấy Bạch Hy cùng Thương Dập lúc sau cảm thấy rất vui sướng, vây quanh Bạch Hy mắt trông mong mà nói, chờ trao giải kết thúc, ta thỉnh Hy tỷ cùng Dập ca ăn cơm đi. Hắn không có thấy Lâm Đạo âm trầm mà nhìn chăm chú bộ dáng của hắn, thật cao hứng mà nói, ta có thể có hôm nay thành tích, cùng Dập ca Hy tỷ còn có Lâm Đạo cùng đại gia trợ giúp phân không khai. Buổi tối thời điểm, ta thỉnh đại gia ăn cơm. Hắn có thể ở giới giải trí hôn đến như vậy hô mưa gọi gió, đương nhiên tích thủy bất lậu, thuận tiện ở Bạch Hy bên thai tiểu tiểu thanh mà nói, ta còn tưởng cùng Hy tỷ ngươi đơn độc. Xem màn ảnh. Thương Dập duỗi tay ôm lấy Bạch Hy bả vai. Bạch Hy theo bản năng mà nghiêng đầu hướng cùng cái phương hướng lộ ra chức nghiệp tính tươi cười. Tiểu soái ca lên án mà nhìn ảnh đế tiên sinh. Hắn cảm thấy hắn Dập ca gần nhất thực không hữu hảo a. Cái kia Hy tỷ. Hắn cũng vội vã tưởng cùng đại tỷ tỷ yêu đương được chứ. Chỉ là điện ảnh kết thúc lúc sau liền không có cơ hội a. Bạch Hy cũng không phải một cái tùy tiện ước là có thể ra tới tính tình. Căn dặn nhìn gần nhất mỗi ngày tổ hợp lên đầu để Thương Dập cùng Bạch Hy gấp đến độ xoay quanh. Linh quang vừa hiện, vội vàng đối Bạch Hy nói, Hy tỷ, ngươi biết gần nhất ta thượng kia bộ diễn đi. Nữ chủ diễn đạo diễn cảm thấy không lớn vừa lòng còn không có quyết định người được chọn. Chính là ta cảm thấy cùng Hy tỷ thực đáp a. Kia bộ hắn cũng không biết từ ngụy chiêu trong tay tiệt hồ hài kịch điện ảnh, tuổi còn trẻ tiểu thị tươi trộm yêu mở ra siêu xe cường thế nữ cường nhân. Hắn vẫn là một cái tươi mới sinh viên, ở trong trường học nhìn đến thành thạo mà khống chế đưa ra thị trường đại tập đoàn nữ tổng tài tới trong trường học mở tọa đàm, nhất kiến trung tình. đơn thuần lại ngây ngô tiểu soái ca, tốt đẹp diễm lại cường thế, hiển nhiên ở cảm tình bên trong hoàn toàn ở vào thượng phong mỹ nữ tỷ tỷ. Hắn hai bàn tay trắng, chỉ có một viên xuẩn xuẩn, chỉ nghĩ đối nàng tốt tâm. Nàng cái gì đều có được, mang theo hài hước lại cam chịu hắn trăm phương nghìn kế dùng ở trong mắt nàng vô cùng khôi hài bộ dáng nghiêng ngả lảo đảo đi vào nàng trước mặt. Từ lúc bắt đầu nàng liền nhìn ra hắn cảm tình, cũng bất quá là muốn làm chính mình nhàm chán sinh hoạt điều hòa phẩm, chính là ở hắn lần lượt bán xuẩn lại nỗ lực muốn đối nàng tốt thời điểm, chân chính địa chấn tâm, bắt đầu nghiêm túc. Nhẹ nhàng giải trí khôi hài, hơn nữa kết cục nhất định rất hài hòa, khẳng định sẽ không trả thù xã hội. Này cỡ nào thích hợp hắn cùng Hy tỷ A. Thương Dập bàn tay to đẻ ở Bạch Hy trên vai đều dùng sức một chút. Thật là cái hảo kịch bản. Hắn chịu đựng trong lòng tiểu ghen ghét sẽ không ngăn trở đối Bạch Hy chân chính có lợi sự nghiệp, lại vẫn là ý vị thâm trường mà lướt qua vô số đèn flash, nhìn về phía trốn ở góc phòng chờ đợi thất nghiệp người đại diện tiên sinh. Chu Thuyền. A. Tưởng cùng Hy tỷ cùng nhau diễn kịch. Căn dặn chớp chớp mắt. Bạch Hy chịu chịu khoe miệng. Nàng sắc cảm thấy cái này kịch bản không tồi, vẫn thường kịch bản, đều là bá đạo tổng tài cùng cô bé lọ lem chuyện xưa, mà bộ điện ảnh này lại cố tình đảo lộn lại đây. Hơn nữa kịch bản nàng xem qua, đích xác thực nhẹ nhàng, thực hài hước, là ở nữ tổng tài cái gì đều hiểu rõ, nhìn tiểu soái ca ngây ngốc mà các loại theo đuổi. Nhiều xuân A. Ta suy xét một chút. Hảo A. Căn dặn mắt sáng rực lên. Thuận tiện, hắn thấy đứng ở cách đó không xa Ngụy Chiêu. Ngụy Chiêu cũng rất tuấn tú, thực ngon miệng, hắn đồng dạng có một trường tinh xảo tuấn tiếu gương mặt, lúc này đứng ở hội trường còn rất giống cá nhân nhi. Căn dặn nhìn cái này ở giới giải trí cùng chính mình cũng xưng hai đại tiểu thị tươi ra hỏa, nhìn hắn đi tới, liền cảm thấy Ngụy Chiêu tựa hồ đã không xứng cùng chính mình đánh đồng. Lại không có lấy đến ra tay điện ảnh thành tích, lại không có giải thưởng để danh, gần nhất một năm còn các loại tiềm. Quy tắc tin tức cuốn thân, này làm sao có thể cùng kiệt xuất căn dặn tiên sinh so sánh với đâu. Tiểu soái ca trong ánh mắt lộ ra chiến đấu quan mang, nóng lòng muốn thử. Thương Dập lại cười cười, nhìn Ngụy Chiêu đi tới. Ngươi là Ngụy Chiêu đi. Hắn ôn hòa mà nói. Dập ca. Ngụy Chiêu thụ sủng nhược kinh. Hắn không nghĩ tới Thương Dập thế nhưng thật sự giống như trong lời đồn như vậy đối người vẻ mặt ôn hòa. Thương Dập thật là người tốt. Ta gần nhất nghe được một ít ngươi cùng Tiểu Hy chi gian nghe đồn. Thương Dập nhìn Ngụy Chiêu cười, thấy sắc mặt của hắn có chút kinh ngạc, ôn hòa mà vô vô bờ vai của hắn nói, đa tạ ngươi. Hắn ở Ngụy Chiêu mở mịt ánh mắt hòa khí mà nói, đa tạ ngươi bại lộ gương mặt thật, kêu Tiểu Hy nhận rõ ngươi. Bằng không giống nàng như vậy tử tâm nhãn cô nương, ta muốn theo đuổi nàng thật là quá khó khăn. Bất quá hắn ấm áp mà đối ngơ ngác nhìn chính mình Ngụy Chiêu nói. Đối chính mình đã từng người yêu như vậy trở mặt vô tình. Làm một người nam nhân, ta cảm thấy không thích hợp. Ngươi nói đi. Dập ca nói gì vậy? Ngụy Chiêu sắc mặt có chút khó coi hỏi. Ngươi còn nhỏ, về sau chia tay đều phải thân sĩ một chút, đây mới là nam nhân nên làm. Thương Dập thiện lương mà cười. Dừng một chút, hắn nhìn Ngụy Chiêu hòa khí mà nói. Hơn nữa, náo ra nhiều như vậy phòng ba lúc sau ngươi lại tới Tiểu Hy trước mặt. Chẳng lẽ lại là tưởng cầu bao dưỡng sao? Hắn những lời này quá hiểm ác, Ngụy Chiêu sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn nếu thừa nhận, kia ngày mai phải lên đầu đề. Đương hồng tiểu thị tươi quỳ cầu tiềm quy tắc, khóc cầu hồi đầu thảo. Kia hắn phía trước marketing biết sai liền sửa nhân thiết không phải toàn xong rồi sao? Lại. Hắn gian nan hỏi. A, bởi vì ta ở theo đuổi Tiểu Hy A. Thương Dập nhu hòa mà cười nói, tựa hồ cũng không có nhằm vào hắn. Căn dặn ở biên nhi thượng vội muốn chết, thừa dịp lúc này hung tợn mà nhìn Ngụy Chiêu nói. Hy tỷ như thế nào sẽ coi cho ngươi? Ngươi cũng chính là vận khí tốt, nếu lúc trước ta trước gặp được Hy tỷ, còn có ngươi chuyện gì? Nói rất đúng. Ngụy Chiêu sờ sờ đầu của hắn, ôm lấy khỏe mắt loạn nhảy Bạch Hy tiêu sái mà đi rồi, độc lưu lộ ra răng nanh tiểu soái ca trực diện sắc mặt tái nhợt bạn trai cũ. Tiếp tục. Đừng có ngừng. Ta và ngươi Hy tỷ đi trước một bước. 76 ảnh đế, 12. Dập ca yên tâm. Bị khẳng định một chút tiểu soái ca dừng một chút, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Từ từ, Dập ca, Hy tỷ. Ở đồng dạng bị lưu lại Lâm Đạo đồng tình ánh mắt, Thương ảnh đế thong thả ung dung mà dẫn dắt mỹ nữ đi rồi. Căn dặn thực tức giận. hắn cảm thấy đều là Ngụy Chiêu sai. Căn dặn, ngươi không cần nháo đến quá khó coi. Đây là điện ảnh trao giải lễ hiện trường, nơi nơi đều là máy quay phim ở quay chụp, các minh tinh nhất cử nhất động đều bị người chú ý. Đại gia nói vậy thích nhất chính là thấy các minh tinh chi gian không hợp. Ngụy Chiêu nhìn liền cùng tiêm máu gà dường như căn dặn, liền tưởng không rõ, căn dặn vì cái gì liền dám như vậy cái gì đều không sợ. Giống bọn họ như vậy thần tượng, một khi nháo ra không hợp hoặc là chơi đại bài cấp sắc mặt xem thanh danh, kia quả thực liền phải thoát phấn thoát đến ba ba đều không quen biết được chứ. Ngụy Chiêu càng muốn không rõ chính là, căn dặn như vậy đối Bạch Hy chân tình thật cảm. Ta khó coi. Ta còn cảm thấy ngươi ghê tởm đâu. Căn dặn chán ghét nhìn Ngụy Chiêu. Dập ca cùng Hy tỷ đều là người tốt, cho nên bôi nhọ Bạch Hy, đều là tiểu nhân. Hắn cảm thấy Ngụy Chiêu chính là một cái chân chính tiểu nhân. Hắn tuấn tiếu mặt căng thẳng, nhìn nhấp lương bạc môi kinh nghi bất định mà nhìn chính mình Ngụy Chiêu. Ngụy Chiêu cũng cảm thấy hoan uổng, nhưng mà nhìn căn dặn vì Bạch Hy xuất đầu, hắn đôi mắt lóe lóe, trong lòng mạc danh có vài phần không vui. Cười đến rất khó xem mà nói, ngươi thật sự ở vì nàng bên vực kẻ yếu. Hắn không nghĩ tới tựa hồ rời đi chính mình, Bạch Hy nhật tử quá đến như vậy hảo. Xoay người liền câu lấy một cái khác tiểu thịt tươi linh hồn nhỏ bé, nói khẽ với căn dặn nói, ta biết, nàng tài nguyên rất lợi hại, sẽ kêu ngươi nâng cao một bước. Chính là ngươi nhất định phải vì điểm này tài nguyên, liền đối nàng không lưng ốn gối sao. Ngụy Chiêu cảm thấy chính mình miệng vô pháp đối mặt, chính là Bạch Hy có khả năng. Nàng so với chính mình hôn đến hảo, là dịu dắt người của hắn, mỗi một lần cùng nàng ở bên nhau, Ngụy Chiêu đều sẽ nhớ tới chính mình có hôm nay, là Bạch Hy mang đến. Ở Bạch Hy trước mặt, hắn không dám ngẩng đầu. Cái này kêu hắn như thế nào có thể đi yêu Bạch Hy? Ngươi nói cái gì? Căn dặn không có gặp qua như vậy người vô sỉ. Nàng cho ngươi tài nguyên đi. Đại khái ngươi không biết, ngươi mới vừa bắt được kia bộ điện ảnh nam một nhân vật, vốn là ta. Ngụy Chiêu tái nhợt xinh đẹp trên mặt mang theo vài phần chua xót mà nhìn căn dặn, cười cười nhẹ giọng nói, ngươi xem, nàng chính là như vậy trở mặt vô tình người. Vốn dĩ nói tốt nhân vật, một phân tay liền thay đổi, sau đó cho ngươi. Căn dặn, ngươi có phải hay không bởi vì cùng nàng? Có phải hay không bị Bạch Hy cấp tiềm, quy tắc, cho nên bộ điện ảnh này mới cho căn dặn? Ngụy Chiêu đột nhiên có chút không thoải mái, phảng phất vốn dĩ thuộc về chính mình nữ nhân. Bị căn dặn cấp đoạt đi rồi. Ngươi không phải bị bao dưỡng sao? Căn dặn đột nhiên lạnh lùng mà nói. Hắn cảm thấy Ngụy Chiêu thực vô sỉ, hận không thể hiện tại liền phát gục hắn đem hắn tấu đến đầy mặt nở hoa. Ở trong miệng của hắn, Bạch Hy thành người nào? Chính là bởi vì ta bất kham chịu đựng. Cho nên, ngươi cự tuyệt bao dưỡng, sau đó còn muốn ăn không, cái gì đều không trả giá phải đến điện ảnh nhân vật ta. Ngươi như vậy vô sỉ đâu? Ngươi biết cái gì kêu tài hóa thanh toán xong sao? Xinh đẹp tiểu soái ca đứng ở trao giải lễ thảm đỏ một bên, từ trên xuống dưới mà đánh giá sửng sốt Ngụy Chiêu, khinh thường mà nói, được chỗ tốt, còn chửi bới Hy tỷ, ngươi thật là gọi người ghê tầm thấu. Hy tỷ thật là may mắn, uy, chính ngươi đi chiếu chiếu gương, chỗ nào xứng đôi Hy tỷ a? Ngươi cũng liền xứng như vậy nhi. Hắn quay đầu lại chỉ sắc mặt co rúm lại Lý Hinh, thấy Ngụy Chiêu ngây ngẩn cả người. Liền khẽ một chút chính mình tạo hình không tồi tiểu hoàng mao nhi. Còn có, ta là Lâm Đạo giới thiệu đi làm điện ảnh nam một. Liền tính là tiềm, quy tắc, chẳng lẽ là Lâm Đạo tiềm ta sao? Nói cái gì đâu ngươi cái chết hài tử. Lâm Đạo yên lặng mà nghe, tức khắc nổi trận lôi đình. Là hắn nói ai đi diễn cái kia điện ảnh, ai chính là bị tiềm, quy tắc ca. Tiểu soái ca che lại cái hốt thực vô tội mà nói. Ngụy Chiêu đôi mắt tức khắc trừng lớn. Nhìn sắc mặt bất thiện Lâm Đạo. Căn dặn nhân vật, thật sự không phải Bạch Hy. Thực không hiểu chuyện. Lâm Đạo xem đều không xem Ngụy Chiêu liếc mắt một cái, vẫy vây tay đi rồi. Những lời này, hiển nhiên không phải đối đuổi theo Lâm Đạo cười hì hì đi rồi căn dặn nói. Mà là Lâm Đạo đối Ngụy Chiêu càng thêm chán ghét biểu đạt. Hắn ở đạo diễn vòng là dê đầu đàn, một khi hắn không thích ai, kia Ngụy Chiêu muốn tiến quân điện ảnh vòng xem như không diễn. Ai sẽ mạo đắc tội Lâm Đạo nguy hiểm đi muốn Ngụy Chiêu tham diễn, lại không phải phi hắn không thể. Lâm Đạo ngươi nghe ta giải thích. Ngụy Chiêu tức khắc liền nghĩ đến chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, bất chấp phía sau Lý Hinh quật cường mà kêu chính mình một tiếng cất bước liền truy. Chỉ là đừng nhìn Lâm Đạo béo, chính là nhân ra đi đường vững vàng, còn thực nhanh nhẹn, chỉ chớp mắt liền đi tới người ngẫu nhiên nhà đoàn phim hẳn là ngồi xuống địa phương. Ngụy Chiêu bị một bên nhìn ra manh mối đoàn phim nhân viên công tác cấp ngăn cản, nhìn căn dặn đã che lại cái hốt ghé vào Thương Dập bên người lên án hắn Dập ca không phúc hậu, lôi kéo mỹ nữ tỷ tỷ đi rồi. Bạch Hy cùng Thương Dập ngồi ở một khối, bên tay phải không một vị trí. Căn dặn nhìn nhìn Bạch Hy bên phải không vị, lại nhìn xem Bạch Hy bên tay trái ôn nhu mà cười Thương Dập, quay đầu lại đi xem sắc mặt đen kịt Lâm Đạo. Ta tưởng ngồi ở Hy tỷ bên người. Hắn không nghĩ ngồi ở Thương Dập bên người, cùng Bạch Hy còn cách một cái gần nhất không lớn hữu hảo ảnh đế tiên sinh. Hành hành hành, ngươi định đoạt. Lâm Đạo cũng không biết chính mình ở dùng một loại cái gì tâm thái, dù sao chính là cảm thấy có thể cho Thương Dập ngột ngạt quỷ dị tâm tình chẳng hề để ý mà ngồi ở Thương Dập bên người, cùng cười cùng chính mình nhìn nhau liếc mắt một cái Thương Dập hừ một tiếng, hắn thấy căn dặn nho nhỏ mà hoan hô một tiếng ngồi ở Bạch Hy bên người lên án chính mình mới vừa rồi một cái tác. Nay tiểu soái ca kỳ thật cũng không nốc, hoàn toàn không ở Bạch Hy trước mặt nhắc lại Ngụy Chiêu một chữ, miễn cho châm lại tình xưa gì, chuyên tâm mà cọ Bạch Hy tay nhỏ giọng nói, đau à? Như vậy à? Bạch Hy chậm gì gì, hoài kích động tâm tình đi dự bị sờ sờ tiểu soái ca chịu đủ thương tồn đầu. Rất nhiều thiên không có sờ, lòng bàn tay đều cảm thấy thực tịch mình à. Thương Dập gợi lên một cái bình thản tươi cười. Nhìn Bạch Hy say mê mà bắt tay dừng ở căn dặn trên đầu sờ sờ. Ngươi thế nhưng không ngăn cản a? Lâm Đạo lén lút hỏi. Này ảnh đế tiên sinh nội tâm nhưng nhỏ. Tiểu Hy hôm nay thực vui vẻ. Thương Dập ngắn gọn mà nói. Ngươi thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Như vậy ái nhân hạnh phúc chính mình liền hạnh phúc tình cảm. Hoàn toàn không nên tồn tại ở ảnh đế tiên sinh trên người được chứ. Gia hỏa này thờ phụng chính là chính mình ái nhân chết cũng không cho người khác phân một chút tới. Lâm Đạo cảm thấy chính mình thật sự đối với tình yêu lau mắt mà nhìn, nay quả thực đem Thương Dập biến thành thánh nhân, lẩm bẩm mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhìn hào phóng một chút, quay đầu lại đều tại đây tiểu gia hỏa nhi trên người tìm trở về đâu. Hắn mang theo vài phần cảm khái, Thương Dập lộ ra một cái thánh khiết tươi cười nói, sao có thể, ta không phải loại người này. Hắn đối ngơ ngác mà phồng lên béo đô đô mặt nhìn chính mình Lâm Đạo cười nói, ta sẽ càng thích hắn. Hắn duỗi tay, cùng Bạch Hy cùng đi cấp căn dặn sờ đầu. Tiểu soái ca hưởng thụ gấp hai sờ đầu sát, nhộn nhạo ở hạnh phúc hải dương. Như vậy hòa thuận một màn thật là rất ít thấy, các loại ca mê ra sôi nổi đem một màn này thu vào màn ảnh, truyền bá khuyết tán. Cỡ nào hài hòa một nhà nha. Lâm Đạo không biết Thương Dập vì cái gì cười đến như vậy từ ái, run run thân mình. Không dám nhìn tới này ba cái. Một màn này phát sinh ở đoàn phim vị trí thượng, Ngụy Chiêu xa xa mà nhìn, nhất thời nói không nên lời nói cái gì tới, hồi lâu lúc sau ủ rũ cụp đuôi mà sau này bài đi. Hắn năm nay cũng không có điện ảnh tác phẩm, cho nên tới nơi này thuần túy là vây xem. Hắn cũng lộ ra một ít không cam lòng. Nếu lúc trước, Bạch Hy có thể càng nghiêm túc một chút cho hắn tiếp diễn, nếu kêu hắn bắt được căn dặn nhân vật này, kia hiện tại ngồi ở nơi nào hưởng thụ vinh quang, chính là hắn. Lúc ấy Bạch Hy là nói như thế nào? Lâm Đạo quá nghiêm khắc, hơn nữa địa vị cao ai mặt mũi đều không cho. Người kỹ thuật diễn không được, hắn sẽ mắng đến người mất đi tin tưởng, về sau lộ liền khó khăn. Nữ nhân nghiêm túc mà nhìn hắn, mị diễm trên mặt đều là nhu hòa, phùng hắn mặt nói, tâm tư của ngươi trọng, ở đoàn phim làm cho như vậy nhiều người mang đến máu chó phun đầu, trên mặt có thể không có trở ngại. Từ đơn giản điện ảnh bắt đầu, trước soát mặt soát phòng bán vé, về sau Lâm Đạo. Có ta ở đây, ngươi có rất nhiều cơ hội cùng Lâm Đạo hợp tác. Nàng như vậy quan tâm hắn, chính là có phải hay không thật sự đang xem không dậy nổi hắn. Căn dặn đều có thể diễn, vì cái gì hắn không thể. Hắn mấy ngày này đích xác trộm đi xem qua bộ điện ảnh này, cũng thừa nhận căn dặn kỹ thuật diễn là rất lợi hại, chính là chẳng lẽ hắn liền như vậy so ra kém căn dặn. Không đúng. Không chỉ có ở Bạch Hy trong mắt hắn so ra kém căn dặn, thậm chí liền Lý Hinh đều so ra kém. Lý Hinh là như thế nào bị Bạch Hy nhét vào đoàn phim làm nữ tam? A Chiêu. Lý Hinh luyến tiếc ở ngay lúc này rời đi Ngụy Chiêu. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy chính mình ái nhân, nàng biết chính mình hiện tại không thích hợp cùng Ngụy Chiêu cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì bọn họ hai tiếng đã nháo đến bay đầy trời. Chính là so với đã từng nàng hoài Ngụy Chiêu gái cùng bọn họ chi gian bí mật dùng một loại cảm giác về sự ưu việt đi ở Bạch Hy trước mặt, nhìn nữ nhân mở mịt không biết nàng ái nhân đã bị chính mình cướp đi ngu xuẩn, như vậy hiện tại dấu dếm, chính là đối nàng lớn nhất thương tổn. Nàng là gian nan mà ở ẩn nhẫn cùng Ngụy Chiêu chi gian quan hệ, nay đoạn giấu giếm hoàn toàn ai có nửa điểm hạnh phúc. Nàng muốn Ngụy Chiêu thừa nhận chính mình. Chẳng sợ ngay từ đầu sẽ gian nan một ít, chính là ngay cả Bạch Hy đều bị Ngụy Chiêu những cái đó fans cấp tán thành, nàng tin tưởng, nàng cũng có thể. Ngụy Chiêu theo bản năng mà né tránh cái này nữ hài nhi. Hắn nghĩ đến ở Bạch Hy trong lòng Lý Hinh thắng qua chính mình, liền cảm thấy không mau cực kỳ. Đừng náo, đây đều là người. Hắn tị hiểm giống nhau lui ra phía sau một bước, lúc sau vội vàng mà đi rồi bay nhanh mà nói, ngươi này bộ diễn đoạt giải nhiều như vậy, chúc mừng ngươi. Đoạt giải lại nhiều, cũng không có nàng phần, Lý Hinh ai oán mà ngồi ở đoàn phim biên nhi thượng, nhìn bái vây quanh ở trung gian vui cười Bạch Hy. Nàng hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, đây là nữ minh tinh nổi tiếng nội tình sao. Người ngẫu nhiên nhà bộ điện ảnh này, thật sự kêu Bạch Hy đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Nàng thậm chí so từ trước càng thêm địa vị củng cố. Đương Thanh Ngọc Thưởng bắt đầu trao giải lúc sau, Lý Hinh liền không còn có tinh thần đi chú ý Bạch Hy, mà là dùng mờ mịt ánh mắt nhìn mặt trên y hương tấn ảnh khách quý nhóm công bố một cái lại một cái bị nàng hâm mộ cực kỳ giải thưởng. Những cái đó thưởng đề danh lúc sau, phần lớn đều có người ngẫu nhiên nhà nhập vây. Lý Hinh tới rồi hiện tại chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, nhất định không cần kêu Bạch Hy đoạt giải. Thanh Ngọc Thưởng tốt nhất nữ chính, như vậy giải thưởng nếu bị Bạch Hy được đến, nàng nhân sinh cũng quá đắc ý. Hy tỷ, làm sao bây giờ, ta thực khẩn trương A. Căn dặn nghe được bắt đầu công bố tốt nhất nam xứng thời điểm, nhỏ giọng nói. Bạch Hy cười sờ sờ đầu của hắn. Hai cái thưởng còn khẩn trương. Chúng ta đây đều phải khẩn trương đã chết. Nàng nhìn điện ảnh liền nhìn ra được tới, căn dặn kỹ thuật diễn không tồi, diễn đến cũng đích xác thực hảo, chính là ở trước màn ảnh còn có một chút kinh nghiệm không đủ ngây ngô. Mà còn lại mấy cái song song để danh người đều đã là diễn viên gạo cội, căn dặn bắt được cái này thưởng hy vọng không lớn. Chỉ là nàng còn không có tưởng hảo như thế nào an ủi căn dặn, liền nghe thấy phía trước đã công bố đoạt giải giả, quả nhiên là một vị đã hơn 40 tuổi, kỹ thuật diễn thành thục hơn nữa cảm tình dư thừa người. Nàng dừng một chút, liền thấy căn dặn nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đã là Thanh Ngọc Thưởng tốt nhất nam xứng đề danh, cũng rất lợi hại. Hắn thực am hiểu tự mình an ủi. Bạch Hy nhún mày. Căn dặn thật là cùng Ngụy Chiêu bất đồng. Ngụy Chiêu quá mức với tranh cường hào thắng, nếu là hắn không có được đến tốt nhất nam xứng, như vậy lúc này nhất định buồn bực đã chết. Đại khái là căn dặn mở màn không được tốt, điện ảnh chỉ lấy tới rồi một cái tốt nhất kịch bản. Còn lại giải thưởng không thu hoạch. Liên tính là thương dập tốt nhất nam chính cũng không có được đến. Bất quá Bạch Hy cảm thấy này tại dự kiến bên trong, rốt cuộc thương dập bộ điện ảnh này nhân vật tuy rằng mâu thuẫn đầy đặn hơn nữa khổ bức lệnh người ấn tượng khắc sâu, chính là không biết vì cái gì, Bạch Hy cảm thấy điện ảnh nữ chính hình tượng càng vì đầy đặn một chút. Nàng cùng thương dập tiến tổ lúc sau, Lâm Đạo sửa đổi rất nhiều lần kịch bản, cuối cùng kịch bản đã cùng ngay từ đầu có rất lớn bất đồng. Nhìn thương dập bình tĩnh bộ dáng, hiển nhiên cũng không có gì chờ mong. Bạch Hy du mắt, không biết nên nói như thế nào. Có thể nói, thương dập là hy sinh chính mình xuất diễn, càng thâm nhập mà khắc họa nàng nhân vật. Cho nên, đương giải thưởng ban phát tới rồi tốt nhất nữ chính thời điểm, Bạch Hy đột nhiên một chút đều không hy vọng chính mình cái này để danh thất bại. Nàng ngẩng đầu, buồn hẳn là không mất lễ phép mà mỉm cười mới thoạt nhìn lại đoan trang lại chấn định. Chính là nàng đôi mắt nhịn không được lấp lánh sáng lên, bình sinh lần đầu tiên nghĩ đến được đến cái này thương dập hy sinh chính mình rất nhiều xuất diễn mà bỏ thêm nàng rất nhiều thâm nhập xuất diễn nhân vật. Đó là một loại hoàn toàn không thể áp lực khát vọng, thậm chí bại lộ ở sở hữu trước màn ảnh, một khi để danh thất bại, như vậy nàng này phúc gấp không chờ nổi bộ dáng nhất định sẽ bị người cười nhạo. Chính là Bạch Hy lại không để bụng. Nàng muốn cái này thưởng, tới làm chính mình đối mọi người hồi báo. Một con bàn tay to, ở trao giải khách quý út út mở mở giống nhau dừng lại thời điểm, dùng sức nắm lấy tay nàng. Ta tin ngươi. Thương dập ôn hòa mà nói. Thấp thấp thi thầm, lại cùng khách quý đột nhiên nâng lên thanh âm, tất cả đều rõ ràng mà một khối nhảy vào Bạch Hy lô thai. Bạch Hy. Bạch Hy ở vỗ tay mở mịt mà, phảng phất đạp lên đám mây giống nhau đứng lên. Đương nàng thật sự được đến cái này thường lúc sau mới có thể cảm giác được. Cái loại này cơ hồ không thể tin được kinh hỉ cùng vui sướng. Chúc mừng ngươi. Thương dập phong độ nhẹ nhàng mà đứng lên, ôm ôm nàng, thấy căn dặn cũng vui vẻ mà đứng lên, hắn vươn tay tới, cách Bạch Hy đem căn dặn cũng ôm ở cánh tay, vô vô vui vẻ đến liền cùng chính mình đoạt giải căn dặn trong chốc lát. Này phúc gấm áp hình ảnh, tức khắc đã bị màn ảnh trung thực mà lục hạ, Bạch Hy phục hồi tinh thần lại vội vàng tránh thoát thương dập cánh tay, cùng Lâm Đạo lại ôm một chút, lúc này mới lên đài đi lãnh thưởng. Nàng đứng ở ánh đèn lóng lánh sân khấu thượng, không biết chính mình phải nói chút cái gì, cũng không nhớ rõ chính mình đều nói gì đó dạng cảm tạ từ. Nàng chỉ biết, chính mình cũng không có lãng phí nguyên chủ nhân sinh. Đã từng thương tổn tổng hội tan đi, nàng một lần nữa bò dậy, sau đó thẳng thắn sống lưng, đem những cái đó thương tổn cùng nhìn lầm người, đều đi nhanh ném ở sau đầu. Một giọt nước mắt từ Bạch Hy khỏe mắt rơi xuống, ở ánh đèn dưới lóe xúc trong suốt sáng rọi. Kia có lẽ là đã từng Bạch Hy nước mắt. Chúc mừng ngươi Hy tỷ. Lý Hinh sắc mặt trắng bệnh cấp Bạch Hy thoái vị trí thời điểm nói. Thanh Ngọc Thưởng là quốc nội nhất quyền uy nổi danh giải thưởng lớn, được đến cái này thưởng lúc sau, Bạch Hy địa vị cùng giá trị con người chỉ sợ đều phải đại trướng.